Mời các bạn nghe tiếp phần 23 truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3truyện.com. Chương 441 Thiên Vũ Cửu Biến. Nhưng lần này trong cuộc thi đấu giữa bát đại môn phái, khi cao tầng của Tinh Diệu Thương Hội hiện thân ủng hộ Trảm Không Kiếm Phái, sự hoài nghi của hắn càng thêm mãnh liệt. Hắn thậm chí còn suy đoán rằng Vương Bán Nhàn cùng Dương Thiên Lôi liên thủ giết chết ba cường giả thần đạo của Long Tượng Cốc. Đối mặt với ánh mắt không chút kiêng kỵ mà phát tán ra chiến ý mãnh liệt của Long Tĩnh, Dương Thiên Lôi khẽ mỉm cười, khóe miệng khẽ cong lên, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Mời tuyển thủ đấu trận đầu tiên Tạo Hóa Môn Bộ Kinh Thiên và Thiên Vũ Môn Lý Thuần Dương lên đài. Đúng lúc này, người chủ trì lớn giọng hô, cùng lúc hai gã cao thủ thần đạo cường đại trong tổ trọng tài cũng trực tiếp đứng bên bờ lôi đài cùng giám sát trận tranh tài này. Khi Bộ Kinh Thiên và Lý Thuần Dương đạp không mà chậm rãi hại xuống trung tâm lôi đài, một cái kết giới dần bao phủ cả lôi đài lại. Trong nháy mắt, trăm vạn tu luyện giả có mặt tại diễn võ trường liền phát ra tiếng reo hò vang trời, tên của Bộ Kinh Thiên vang dội cả diễn võ trường. Bộ Kinh Thiên, một đệ tử thiên tài của Tạo Hóa Môn. Nổi tiếng khắp tu luyện giới, không hề thấp hơn các trưởng giáo chí tôn của các đại môn phái, nhất là trong lòng của đám người trẻ tuổi chính là một tồn tại trong truyền thuyết, là Bạch Mã Vương tử trong lòng vô số thiếu nữ. Bộ Kinh Thiên, bề ngoài thô cuồng, thân hình cao lớn nhưng vẫn không mất anh đĩnh, toàn thân phát ra khí tức bàng bạc cường đại, song nhãn của hắn vẫn lóe lên khí tức cuồng ngạo không ai bì nổi. Trận chiến còn chưa bắt đầu thì khí thế của Bộ Kinh Thiên đã hoàn toàn áp đảo Lý Thuần Dương. Lý Thuần Dương, nhân vật đứng đầu trong số mấy đệ tử trẻ tuổi của Thiên Vũ Môn. Bất quá tuổi tác thì lớn hơn Bộ Kinh Thiên khoảng chừng 30 tuổi, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi mà thôi. Thân hình của hắn tuy là cũng không quá nhỏ cần, nhưng đứng trước mặt Bộ Kinh Thiên cao to thì lại có vẻ gầy yếu. Trong mắt của hắn cũng phát ra chiến ý rất cường liệt, bất quá lại có thêm dè dặt rất nhiều. Bởi vì hắn biết rõ là trận chiến này, hy vọng chiến thắng của hắn là rất nhỏ. Thực lực của Bộ Kinh Thiên quả thật là đứng hàng đầu trong số 10 tuyển thủ thần đạo, hắn và Thương Huyền Bác là người có hy vọng giành được giải quán quân nhất. Hai vị tuyển thủ chuẩn bị xong chưa? Bộ Kinh Thiên và Lý Thuần Dương nhìn nhau cùng gật đầu. Được, trận chiến bắt đầu, theo thanh âm của trọng tài, mấy người đang hò hét điên cuồng đột nhiên an tĩnh lại, ai cũng đều trợn to mắt nhìn lên lôi đài, tràn ngập mong chờ trận chiến của 10 người mạnh nhất sớm bắt đầu. Hai người đứng cách nhau cả trăm trượng, lúc trọng tài rời khỏi lôi đài thì khí tức trên thân hai người bắt đầu đồng thời tiêu thăng một cách điên cuồng. Bộ huynh tiếp chiêu đi. Trong nháy mắt khi Lý Thuần Dương đã đề thăng chiến ý tới cực hạn thì bỗng nhiên hét lớn một tiếng công kích trước tiên. TT, trong nháy mắt năng lượng khủng bố liền bao trùm cả lôi đài. Lý Thuần Dương biết rõ là thua chắc nhưng cũng không sợ chút nào, từng đạo thần thông huyền ảo của Thiên Vũ Môn nhanh chóng bắn ra từ trong tay hắn, chiến chí có loại thực lực tương đương, giúp hết sức đánh thoải mái thế này, hắn mới có thể kiểm nghiệm và đề thăng thực lực của chính mình thật sự. Thiên Vũ nhất biến, cuồng phong khởi. Thanh âm vang dội của Lý Thuần Dương truyền vào trong tai của mọi người, đạo khí bảo kiếm trong tay của hắn cách xa Bộ Kinh Thiên cả trăm trượng, trước người lóe lên một đạo quang mạc, trong nháy mắt vô số đạo kiếm quang giống như cuồng phong quật loạn đột nhiên bắn về phía Bộ Kinh Thiên. Bộ Kinh Thiên quát nhẹ một tiếng, thân hình cao to sừng sững giống như tiêu thương bước lên phía trước nửa bước, bàn tay đột nhiên kết xuất một đạo thủ ấn, xuất ra một trưởng lăng không. Rầm rầm, một tiếng nổ cực lớn nhất thời vang lên, chỉ một trưởng cực kỳ đơn giản đã có thể chặn lại đợt công kích đầu tiên của Lý Thuần Dương. Thiên Vũ nhị biến, phong vân động, không hề dừng lại, Lý Thuần Dương liền xuất ra đạo công kích thứ hai ngay lập tức. Lúc này, tuyệt học mà Lý Thuần Dương thi triển ra hiển nhiên chính là tuyệt học chí cao Thiên Vũ Cửu Biến, chỉ thua mỗi tuyệt học tối cao của Thiên Vũ Môn là Vũ Hóa Phi Thăng Kinh mà thôi. Theo tiếng nói của Lý Thuần Dương, bầu trời phía trên lôi đài bỗng nhiên truyền tới một cỗ năng lượng ba động rất khủng bố, phong vân biến sắc. Công kích càng cường đại hơn lần thứ hai ngưng tụ lại hướng về phía Bộ Kinh Thiên. Nhãn thần cuồng ngạo của Bộ Kinh Thiên giống như chẳng động chút nào, vẫn cứ bước lên nửa bước như cũ, đột nhiên vung trưởng lần hai. Trưởng lực cực kỳ khủng bố giống như một ngọn núi hùng vĩ ngưng tụ thành, dễ dàng chặn lại đạo công kích thứ hai của Lý Thuần Dương. Hai tròng mắt của Dương Thiên Lôi phát ra quang mang bảy màu nhàn nhạt, tâm thần toàn thân giống như đã hoàn toàn dung nhập vào trong trận chiến của đối phương, ghi nhớ từng động tác và năng lượng nhỏ nhất của Bộ Kinh Thiên và Lý Thuần Dương vào trong đầu của mình. Thương Huyền Bác cũng nhìn về phía lôi đài, bất quá tâm thần của hắn đều hoàn toàn tập trung lên người Bộ Kinh Thiên. Ở trong lòng hắn, đợt thi đấu lần này, Bộ Kinh Thiên mới là đối thủ thật sự của hắn. Bát Diện Linh Lung Tiểu Bạch Long Thương Huyền Bác Quân Lâm Thiên Hạ Tiểu Hắc Long Bộ Kinh Thiên. Hai người tuy là rất nổi danh ở tu luyện giới, nhưng Thương Huyền Bác biết rõ chính mình thủy chung đều ở dưới Bộ Kinh Thiên, không phải thực lực của Bộ Kinh Thiên mạnh hơn mà bởi vì hắn là đệ tử của Tạo Hóa Môn, là đệ tử của đệ nhất phái trong tu luyện giới hiện nay. Cho nên, hắn đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, hắn mạnh hơn Bộ Kinh Thiên, hắn mới là Quân Lâm Thiên Hạ. Về phần Dương Thiên Lôi thì đúng là đã từng cho hắn áp lực rất lớn. Nhưng hiện tại, hắn đã không thèm quan tâm tới Dương Thiên Lôi nữa. Trận chiến sinh tử theo như hắn thấy, bất quá chỉ là đơn phương giết chóc mà thôi. Đồng dạng, trăm vạn tu luyện giả, ngoại trừ mấy vị thần đạo cao nhân ra thì mấy đệ tử có cảnh giới tiên thiên đều ngơ ngác nhìn vào trận chiến, loại chiến đấu kinh khủng cỡ này để cho bọn rõ rõ ràng cảm ứng được sự cường hãn của cảnh giới thần đạo, đây là chuyện mà cảnh giới tiên thiên căn bản không thể bằng được. Theo những công kích càng ngày càng cường hãn của Lý Thuần Dương, vẻ mặt của Bộ Kinh Thiên vẫn không biến hóa chút nào, chỉ là khí tức trên người hắn lại ngày càng mạnh hơn mà thôi. Mỗi khi Lý Thuần Dương công kích một lần thì hắn liền nhẹ nhàng bước lên trước nửa bước, sau đó lại xuất ra một chưởng để ngăn cản công kích của Lý Thuần Dương. Hắn hoàn toàn có khả năng tấn công thế nhưng hắn lại không làm, giống như đang muốn chờ đòn công kích tiếp theo của Lý Thuần Dương vậy. Mấy người tu vi thấp không hiểu gì hết còn tưởng là Bộ Kinh Thiên đã hoàn toàn bị Lý Thuần Dương áp chế. Thế nhưng mấy người cảnh giới thần đạo thì lại biết công kích hiện tại của Lý Thuần Dương thậm chí còn không ép được Bộ Kinh Thiên xuất vũ khí ra. Lý Thuần Dương nhìn như đã khống chế được thế cục, kỳ thực mới chính là người bị động. Mọi người đều biết Bộ Kinh Thiên không động thì thôi, một khi đã động thì nhất định là sẽ khiến trời long đất lở. Thật sự là rất mạnh, xem ra muốn từ trên người Lý Thuần Dương thấy được thực lực thật sự của hắn e là không có khả năng rồi. Thương Huyền Bác nghĩ thầm trong lòng, nhãn thần chậm rãi thả lỏng hơn rất nhiều. Hiển nhiên là hắn đã không trông mong vào việc Lý Thuần Dương có thể buộc Bộ Kinh Thiên xuất ra thực lực thật sự của mình. Nếu đã như vậy thì trận chiến này có xem nữa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bất quá, vẻ mặt của Dương Thiên Lôi vẫn chuyên chú như cũ, có khi còn lộ ra vẻ mặt suy tư nữa. Thiên Vũ Tam Biến, Thiên Vũ Tứ Biến, Thiên Vũ Ngũ Biến. Mãi cho tới lúc Lý Thuần Dương thi triển ra Thiên Vũ Bát Biến luôn rồi, đồng thời cũng bị Bộ Kinh Thiên xuất ra ba trưởng chống đỡ, Bộ Kinh Thiên vẫn luôn im lặng bỗng nhiên cuồng ngạo mà nói. Hy vọng là Thiên Vũ Cửu Biến có thể để ta cảm thụ được một chút uy hiếp. Như ngươi mong muốn, Lý Thuần Dương hét lớn một tiếng. Thiên Vũ Cửu Biến, Ngã Vi Tôn. Theo ba chữ, Ngã Vi Tôn vang vọng đất trời của Lý Thuần Dương, thân thể của hắn chậm rãi bay lên trời, khí tức quanh thân trong nháy mắt liền điên cuồng tiêu thăng lần nữa, nhưng pháp lực vốn như núi như biển đột nhiên lại biến mất hoàn toàn, giống như đã ngưng tụ vào trong thân thể của hắn vậy. Đúng lúc này, trong mắt Dương Thiên Lôi chưa từng nhìn thấy Thiên Vũ Cửu Biến đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Mà đa số những tu luyện giả có mặt ở trường diễn võ này cũng chưa từng nhìn thấy Thiên Vũ Cửu Biến, nên cũng mở to hai mắt ra nhìn. Trên hai vai của Lý Thuần Dương cư nhiên phát ra hai tiếng phốc phốc, sau đó liền xuất hiện hai cái cánh dài khoảng ba thước thật lớn. Cặp cánh kia trắng muốt phát ra từng đạo quang mang màu trắng. Người chim, trong lòng Dương Thiên Lôi nhịn không được mà hiện ra từ này, đây không phải là cánh thiên sứ mà hắn thường thấy trong trò chơi sao. Rầm rầm, đôi cánh thật lớn kia của Lý Thuần Dương đột nhiên huy động, trong nháy mắt đã giống như xé rách hư không, toàn thân hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ kinh khủng tới cực điểm, người kiếm hợp nhất tấn công về phía Bộ Kinh Thiên. Trong nháy mắt này, đồng tử mắt của Bộ Kinh Thiên đột nhiên co lại, song trưởng trong nháy mắt cũng kết xuất từng đạo pháp quyết, chân trái bỗng nhiên bước một bước thật nhanh về phía trước, dưới chân phát ra một tiếng nổ vang, mặt đất đã dung hợp với kết giới cường hãn không gì sánh được cư nhiên lại sụp xuống nửa thước. Cùng lúc đó, Bộ Kinh Thiên hơi cung người lại, hóa trưởng thành quyền, xuất ra một quyền. Tê, một nắm đấm màu vàng cực lớn, phát ra âm thanh tê tê kinh khủng nhanh như chớp bay về phía Lý Thuần Dương người kiếm hợp nhất. Những nơi mà nắm đấm màu vàng cực lớn kia đi qua, đất trời bỗng nhiên tối sầm lại, hình thành một đạo quỹ đạo màu đen, giống như một con cư long màu đen đang rít gào. Quyền phá hư không, ầm ầm, một tiếng nổ vang trời, thân hình gặp lại của Bộ Kinh Thiên vẫn bất động như cũ. Nhưng Lý Thuần Dương hóa thành người chim lại bị bắn ngược về sau, mãi cho tới lúc đụng vào kết giới thì mới rơi thẳng xuống đất. Khóe miệng trào ra máu tươi, đôi cánh cực lớn màu trắng trên vai cũng chậm rãi biến mất. Ta thua, Lý Thuần Dương chậm rãi hít sâu vào một hơi, lau đi máu tươi trên miệng, trầm giọng nói. Hắn đã bị thương nặng rồi, tuy là hắn vẫn còn khả năng chiến đấu, nhưng hắn lại dứt khoát chọn thua. Hắn không cần phải để lộ toàn bộ thực lực trước mặt Bộ Kinh Thiên làm gì. Bởi vì ngay từ đầu thì hắn đã biết trận chiến này nhất định sẽ thua. Đã biết là không thể thắng được mà còn cố liều mạng thì đúng là không khôn ngoan. Tuyệt học tối cao của Thiên Vũ môn là Vũ Hóa Phi Thăng Kinh, hắn cần phải giữ lại để chiến thắng được đối thủ có thực lực ngang với mình. Đa tạ, Bộ Kinh Thiên ngạo nghễ nói. Nói xong liền lăng không phi hành chậm rãi bay về phía ghế tuyển thủ. Thân hình cao to vĩ ngạn, thần tình lãnh khốc cuồng ngạo trong nháy mắt liền khiến cho vô số người điên cuồng hò hét. Không thể nghi ngờ thực lực cường hãn mà Bộ Kinh Thiên biểu hiện ra liền chinh phục được vô số tu luyện giả. Còn Lý Thuần Dương lại không hề nổi giận chút nào, cũng lăng không phi hành về phía ghế tuyển thủ. Trận đầu Bộ Kinh Thiên của Tạo Hóa môn thắng, được 3 phần. Xin mời tuyển thủ trận thứ 2 là Phong Linh Nhi của Trảm Không Kiếm Phái và Thương Mang Tử của Thương Huyền Phủ lên đài. Theo tiếng tuyên bố của trọng tài, một trận tiếng chuông réo rắt trong nháy mắt liền vang lên trên bầu trời, thân ảnh mạn diệu là lướt của Phong Linh Nhi ngưng không phi hành tới giữa lôi đài. Cùng lúc đó, Thương Mang Tử của Thương Huyền Phủ cũng đi lên giữa lôi đài với vẻ mặt nghiêm trọng. Phong Linh Nhi tất thắng, Thương Mang Tử tất thắng. Trong nháy mắt dưới lôi đài, chỗ của Trảm Không Kiếm Phái, Vu Gia Bảo và Tinh Diệu Thương Hội liền bắt đầu hò hét điên cuồng để trợ úy. Đồng dạng Thương Huyền Phủ cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế liền la lớn lên Thương Mang Tử tất thắng. Thế nhưng, nháy mắt sau, liền bị nhấn chìm trong tiếng hò hét tên của Phong Linh Nhi. Không thể không nói, mỹ nữ lúc nào cũng được hoan nghênh hơn nam nhân. Phong Linh Nhi nói thế nào đi nữa thì cũng có thể coi là đại mỹ nữ, thân thể mạn diệu lả lướt kia cùng với gương mặt xinh đẹp của nàng liền được vô số người tới góp vui ủng hộ. Hơn nữa, khí tức cường đại của Phong Linh Nhi từ lâu đã được công nhận là hàng đầu trong số 10 vị thần đạo cao thủ. Tuy rằng không cao được như Thương Huyền Bác và Bộ Kinh Thiên, nhưng cũng đủ để ăn đứt Thương Mang Tử. Sắc mặt ngưng trọng của Thương Mang Tử rất dễ phát hiện, hắn căn bản không nắm chắc phần thắng trong trận chiến này. Thế nhưng, lúc trận đấu của hai người chính thức bắt đầu thì lại khiến cho mấy tu luyện giả ở đây khá bất ngờ. Phong Linh Nhi giống như cũng không cường đại như mọi người nghĩ. Ngay từ đầu đã bị Thương Mang Tử áp chế, cư nhiên chỉ có thể ứng phó. Hơn nữa loại áp chế này lại khác với áp chế trong trận đầu tiên của Bộ Kinh Thiên và Lý Thuần Dương, bởi vì lúc đó Bộ Kinh Thiên trấn tĩnh tự nhiên, căn bản là cố ý để bị như vậy. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 442, phản kích kinh người. Mà hiện tại, Phong Linh Nhi lại có điểm đỡ trái hở phải. Kỳ quái, trong lòng Dương Thiên Lôi âm thầm cảm thấy buồn bực, tại sao nàng lại cố tình không bộc lộ thực lực của mình. Đã sớm biết được bí mật của Phong Linh Nhi từ miệng mấy người Phong Vô Kỵ, Dương Thiên Lôi đương nhiên không tin là Phong Linh Nhi chỉ có chút thực lực ấy. Nhưng lại không rõ vì sao Phong Linh Nhi lại làm vậy. Đồng dạng hai người Triệu Sang và Lý Tiêu cũng chẳng rõ tại sao, đều kềm lòng không được mà nhìn về phía Phong Vô Kỵ đang ngồi ở chủ tịch đài, khi thấy vẻ mặt của Phong Vô Kỵ chẳng có bất kỳ dị dạng gì thì hai người mới yên lòng. Đám người Dương Thiên Lôi thì không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra, nhưng Phong Vô Kỵ lại biết rõ, bởi vì đây là kết quả sau khi hắn và Phong Linh Nhi thương lượng qua lúc nãy. Thương Mang Tử là đệ tử của Thương Huyền Phủ, mặc dù không thể từ trên người của Thương Mang Tử lý giải được thực lực thật sự của Thương Huyền Bác nhưng ít ra cũng có thể biết được chút ít. Cho nên, Phong Vô Kỵ để cho Phong Linh Nhi làm ra vẻ yếu thế để kích ra thực lực thật sự của Thương Mang Tử. Để Phong Linh Nhi có thể nhận thức được rõ ràng hơn về tuyệt học của Thương Huyền Phủ. Như vậy thì lúc gặp phải Thương Huyền Bác, nàng có thể tạo ra nhiều trường hợp ngoài ý muốn, hơn nữa để có cơ hội giết chết Thương Huyền Bác. Thương Mang Tử vốn tưởng là trận đấu này chẳng có được mấy phần hy vọng thắng, cho nên ngay từ đầu liền không giữ lại gì. Trực tiếp thi triển ra tuyệt học của Thương Huyền Phủ là Thương Huyền Vệ Thần Quyết, hy vọng có thể khiến đối thủ trở tay không kịp chiếm được tiên cơ. Để hắn hưng phấn chính là hắn cư nhiên đã làm được. Điều này khiến cho Thương Mang Tử có thêm tự tin rất nhiều, trong nháy mắt, dũng khí liền tăng vọt, từng đạo thần thông pháp thuật nhẹ nhàng lưu loát phát ra từ trong tay của hắn, khiến cho Phong Linh Nhi ứng phó không kịp. Nguy hiểm gia tăng, nhưng mỗi lần thấy Phong Linh Nhi sẽ thua thì lại nàng lại kêu khẽ một tiếng, phảng phất giống như một tiểu vũ trụ phát nổ vậy, trong nháy mắt pháp lực bản thân lại đề thăng hơn phân nữa, thoát được kết cục bại trận trong hiểm nghèo. Hơn nữa gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia lại lộ ra thêm một tia thống khổ càng thêm trắng bệch. Thương Mang Tử liền kết luận là Phong Linh Nhi cũng như đèn sắp cạn dầu mà thôi. Cho nên chiến ý lại tăng cao hơn nữa, sau khi thi triển xong Thương Huyền Phệ Thần Quyết thì lại không chút do dự mà xuất ra Thương Huyền Chiến Thần Quyết càng cường đại hơn nữa. Trong nháy mắt khí tức toàn thân càng trở nên cường đại hơn. Tuy rằng thân thể cũng không biến hóa chút nào, nhưng lại có cảm giác giống như chiến thần hàng lâm, thoáng cái đã vĩ ngạn hơn mấy lần, càng kinh khủng hơn mấy lần. Mỗi lần công kích đều mang theo uy lực như núi băng đổ sụp. Khiến cho Phong Linh Nhi né tránh càng thêm vất vả, tình thế càng lúc càng trở nên nguy cấp. Ha ha ha, Phong Linh Nhi, ngươi cũng chỉ biết rúc đầu trốn thôi sao, có bản lĩnh thì đánh một trận đàng hoàng với Thương Mang Tử ta. Còn nếu không có bản lĩnh thì chịu thua sớm đi, mắt thấy Phong Linh Nhi đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Thương Mang Tử liền cười một tràng rồi ngạo nghễ nói, toàn thân dưới tác dụng của tâm pháp Thương Huyền Chiến Thần Quyết đều phát ra vẻ cuồng ngạo và phong phạm cường giả không ai bì nổi. Hừ, ngươi chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Nếu như không có biện pháp đánh bại ta thật sự thì ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết chắc đâu. Khụ khụ, thân hình của Phong Linh Nhi lướt nhanh tới. Thanh âm thanh thúy mang theo một tia suy yếu nhưng lại nói rất quật cường. Vô luận là thanh âm hay khí tức của nàng cũng đều giống như đã tới cực hạn. Được lắm, nếu đã như vậy thì để ta cho ngươi xem công kích cực mạnh của Thương Mang Tử ta. Thương Mang Tử lạnh giọng nói, đột nhiên hét lớn một tiếng. Chiến thần là ta là chiến thần. Phá! Theo thanh âm của Thương Mang Tử, năng lượng thiên địa đột nhiên hội tụ lại chỗ hắn với tốc độ rất kinh khủng. Theo như trăm vạn tu luyện giả ở đây xem thì mỗi người đều thấy rõ thân thể của Thương Mang Tử cư nhiên lại bành trướng lên gấp đôi, cơ thịt gân mạch xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng răng rắc thanh thúy, giống như đã biến thành chiến thần thật sự vậy, ngay cả thanh kiếm lớn trong tay, trong nháy mắt cũng biến thành to lớn không gì sánh được. Một kiếm chém ra, nhất thời, một đạo kiếm quang cực lớn phát ra khí tức hủy thiên diệt địa chém về phía Phong Linh Nhi với tốc độ kinh người. Mạnh thật, lợi hại thật, mỹ nữ gặp nạn rồi. Trong đám người nhất thời phát ra từng đợt kinh hô, tuyệt đại đa số người ở đây đều đã thấy được bộ dạng suy yếu của Phong Linh Nhi. Tâm của vô số đệ tử trong Trảm Không Kiếm Phái, Vu Gia Bảo Tinh Diệu Thương Hội nhất thời liền giật thót lên. hai mắt trừng lớn, khẩn trương tới cực điểm, trong lòng đông đảo đệ tử của Tinh Diệu Thương Hội chỉ là hơi thất vọng mà thôi, chứ không quan tâm thật sự như Trảm Không Kiếm Phái và Vu Gia Bảo. Bản thân mấy đệ tử của Tinh Diệu Thương Hội chỉ là vâng mệnh ủng hộ Trảm Không Kiếm Phái mà thôi. Bọn họ cũng không hiểu tại sao lại phải ủng hộ Trảm Không Kiếm Phái. Trong bát đại môn phái, thực lực của Trảm Không Kiếm Phái vô luận là thế nào đi nữa cũng chẳng phải mạnh nhất. Muốn ủng hộ thì cũng có thể ủng hộ Tạo Hóa Môn, Thương Huyền Phủ hoặc Long Tượng Cốc thì đúng hơn, nhưng lúc bọn họ vừa tới thì lại được lệnh là phải ủng hộ Trảm Không Kiếm Phái. Cũng may là Trảm Không Kiếm Phái cũng biểu hiện ra thực lực khá cưỡng hãn, khiến cho trong lòng của bọn họ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại, Phong Linh Nhi cư nhiên lại không thắng nổi cả Thương Mang Tử, điều này thật sự khiến bọn họ thất vọng. Thế nhưng, đúng lúc này, trên người Phong Linh Nhi vẫn luôn bị áp chế, đột nhiên vang lên tiếng chuông ngân thanh thúy uyển chuyển vô cùng êm tai. Tiếng chuông kia phảng phất như tạp loạn vô trưởng, thế nhưng mỗi hồi chuông lại vang vọng trong lòng tất cả tu luyện giả có mặt ở đây. Cũng thẳng tới lúc này, mọi người đột nhiên mới ý thức được một vấn đề, trong quá trình chiến đấu kịch liệt tới như vậy mà trên người Phong Linh Nhi vẫn không phát ra chút thanh âm nào, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy sẽ thất bại thì lại vang lên. Hơn nữa thanh âm đó lại còn chấn động nhân tâm như vậy. Cùng lúc đó, mọi người cũng cực kỳ sửng sốt thấy được một màn. Phong Linh Nhi mãi lo né tránh trong nháy mắt cư nhiên lại ổn định được thân hình, giống như là đối mặt với cỗ kiếm quang không thể né tránh kia vậy. Bàn tay như ngọc của nàng xẹt qua từng đạo tàn ảnh, nhìn như thong thả nhưng thật ra đã nhanh tới cực hạn mà xuất ra từng đạo thủ ấn. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 443 Cửu Trọng Liên Châu, xuyên thấu tiến. Trong mắt của Triệu Sang, Lý Tiêu, Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm nhất thời phát ra hai đạo tinh quang. Theo thủ ấn của Phong Linh Nhi, thanh âm réo ASTWS âm tai của nàng cũng đột nhiên vang lên, thủ kiếm, ngưng kiếm, bách kiếm, hóa kiếm, cước kiếm, thiên sát, khai sơn, liệt địa, phá thiên. Theo chữ thiên ra khỏi miệng, một đạo kiếm quang bàng bạc kinh khủng, cực lớn mang theo uy áp kinh người trong nháy mắt liền vượt xa khí thế của Thương Mang Tử. Tấn công về phía đạo kiếm quang của Thương Mang Tử. Oanh, một tiếng nổ vang trời, thân thể nguyên bản trông như chiến thần của Thương Mang Tử cư nhiên không chịu nổi một kích, trực tiếp bị ất bay như một con diều đứt dây. Người còn chưa rơi xuống đất thì hắn đã phun ra một ngụm tiên huyết đỏ tươi. Mãi cho tới lúc đụng vào kết giới thì mới rơi thẳng xuống bên lôi đài, hôn mê. Còn Phong Linh Nhi nguyên bản nhìn có vẻ yếu thế, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị Thương Mang Tử đánh bại thì lúc này, gương mặt xinh đẹp kia lại mang theo vẻ hững hờ trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng, trên người giống như phát ra ánh sáng, mỉm cười thản nhiên đứng đó. Khiếp sợ tuyệt đối. Ngay cả Lý Tiêu và Triệu Sang cùng với Trương Tử Hàm và đông đảo thần đạo cao thủ đã biết rõ là Phong Linh Nhi sẽ không bại cũng vô cùng khiếp sợ. Thậm chí ngay cả tên Dương Thiên Lôi biến thái cũng cảm thấy kinh ngạc. Trảm Không Kiếm Quyết mà Phong Linh Nhi xuất ra bất quá chỉ tới tâm pháp tầng 9 của Trảm Không Kiếm Quyết mà thôi, đệ tử tiên thiên cấp 9 là có thể làm được. Thế nhưng, sở dĩ có thể khiến cho mọi người khiếp sợ chính là trong nháy mắt Phong Linh Nhi liền có thể thi triển hoàn tất từ tầng 1 tới tầng 9, hơn nữa còn ngưng tụ sức mạnh của 9 tầng làm một. Đồng thời xuất ra rất oanh liệt, chính là ngay cả thần đạo cấp 4 và thần đạo cấp 5 như hai người Triệu Sang và Lý Tiêu cũng không cho là mình có thể làm được như vậy. Người ở đây, ngoại trừ mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh ra thì chỉ sợ có mỗi mình tên biến thái Dương Thiên Lôi là làm được. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi không chỉ có thể làm được hơn nữa còn làm tốt hơn cả Phong Linh Nhi kia. Bởi vì Huyền Thiên Chân Kinh thần bí trong cơ thể hắn sở hữu công năng biến thái là có thể thể hợp nhiều loại thần thông pháp thuật lại làm một. Dương Thiên Lôi căn bản không cần phải nhanh chóng thi triển ra từ tầng 1 tới tầng 9 như Phong Linh Nhi. Hắn chỉ cần một chiêu mà thôi. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn rất kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có thể thi triển ra 9 tầng tâm pháp trong một khoảng thời gian nháy mắt ngắn ngủi như vậy, đồng thời dưới sự khống chế của thần niệm, đồng thời xuất ra, đòn công kích chất chồng dữ dội như vậy. Sau một thoáng ca khiếp sợ, toàn bộ trường diễn võ liền vang lên tiếng hoan hô và ủng hộ như sóng trào, tên của Phong Linh Nhi lại vang vọng toàn bộ trường diễn võ như cũ. Một vị trọng tài nhanh chóng mang Thương Mang Tử bị trọng thương ra chỗ khác, giao lại cho Thương Huyền Phủ. Sắc mặt của Thương Huyền Không và Thương Huyền Bác đều trở nên cực kỳ khó coi, còn Liễu Như Yên của Dược Vương Cốc thì mỉm cười thản nhiên mà xuất hiện trước mặt đệ tử của Thương Huyền Phủ. Bởi vì nàng biết Dược Vương Cốc có thể có được một vụ làm ăn. Vết thương của Thương Mang Tử mặc dù có thể dùng thời không pháp tắc để phục hồi, nhưng cũng không phải chỉ một hồi là có thể khỏi ngay. Qua giờ ngọ sẽ tiến hành hiệp hai, căn bản không thể nào kịp. Cho nên chỉ có Dược Vương Cốc xuất thủ thì hắn mới có thể hồi phục tới trạng thái đỉnh phong trước giờ ngọ để tham gia trận tranh tài được. Trận thứ hai, Phong Linh Nhi của Trảm Không Kiếm Phái thắng. Sau khi trọng tài vừa tuyên bố kết quả trận đấu xong thì thanh âm ủng hộ nhiệt liệt nhất thời lại càng lớn hơn. Xin mời tuyển thủ trận thứ ba là Trương Tử Hàm của Trảm Không Kiếm Phái và Mộ Dung Tiến của Xạ Thương Tông lên đài. Theo tiếng nói của trọng tài, cái tên Phong Linh Nhi đang vang vọng khắp trường diễn võ nhất thời giống như đã được hẹn trước, trong nháy mắt liền đổi thành tên của Trương Tử Hàm, hơn nữa càng kinh người hơn chính là cư nhiên lại càng trở nên điên cuồng, tâm tê liệt phế hơn, có tiếng thét chói tai xen lẫn tiếng hò hét trực tiếp vang vọng lên tận trời xanh, trong phạm vi cả trăm ngàn dặm cũng có thể nghe được. Lúc Trương Tử Hàm biểu diễn liền bằng vào thực lực cường hãn và tuyệt thế phong tư mà thu được vô số sự ủng hộ và hâm mộ, mà trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, nàng cư nhiên lại vô thanh vô tức tấn thăng lên tới thần đạo trong truyền thuyết, không thể nghi ngờ, mặc kệ là lần này nàng xếp hạng mấy trong thập cường đi nữa thì cũng được vô số người thừa nhận. Không thể nghi ngờ Trương Tử Hàm chính là người được hâm mộ nhất trong lòng của vô số tu luyện giả. Mặc dù tất cả mọi người đều rõ ràng là Trương Tử Hàm vừa mới bước vào thần đạo rất có thể không thể thắng được bất kỳ đối thủ nào. Mộ Dung Tiễn là võ si, người mê võ của Xạ Thương Tông, trong lòng chỉ có Tiễn, duy nhất mỗi mình Tiễn. Đối mặt với tiếng hoan hô như vỡ trời này, hầu như toàn hoàn chỉ gọi tên của Trương Tử Hàm, trong lòng của Mộ Dung Tiễn cũng không buồn chút nào, chỉ có chiến ý là càng cao hơn. Chiến, đây là mục đích duy nhất của hắn khi tham gia đại hội thi đấu lần này, không có thắng bại, không có vinh nhục, chỉ có chiến ý dâng cao, những đối thủ gặp phải, đối với hắn mà nói chính là đối tượng để tôi luyện chính mình. Về phần thắng thua, hắn căn bản không quan tâm, bao gồm cả vinh dự của Xạ Thương Tông hắn cũng không thèm quan tâm chút xíu nào. Lúc Mộ Dung Tiễn lên đài, Trương Tử Hàm cũng đồng thời hạ xuống. Trận chiến còn chưa bắt đầu mà đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời của Mộ Dung Tiễn đã tập trung nhìn chằm chằm vào thân ảnh tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm. Đối mặt với Trương Tử Hàm khuynh quốc khuynh thành như nữ thần, bất luận đệ tử trẻ tuổi bình thường nào khác, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ có một chút dị dạng, cho dù là kẻ địch cũng không ngoại lệ. Thế nhưng trong đôi mắt của Mộ Dung Tiễn lại khiến cho mọi người có cảm giác là hắn căn bản không giống như đang nhìn một nữ nhân mà chỉ là đang nhìn một đối thủ mà thôi. Bởi trong nháy mắt khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Tử Hàm, trên người của hắn đã hiện lên chiến ý vô cùng cường liệt. Mà Trương Tử Hàm đối diện với cái nhìn của đối phương thì khí tức toàn thân cũng nhanh chóng tăng lên, đôi mắt tuyệt mỹ của nàng nháy mắt cũng giống như ẩn chứa cả một thế giới băng tuyết, khiến nàng từ một tiểu bạch thố ôn nhu thuần khiết hóa thành một nữ thần băng tuyết phát ra khí tức băng hàn lạnh thấu xương, cực tuyệt người ngoài ngàn dặm. Vô luận là khí tức hay chiến ý thì Trương Tử Hàm vừa mới bước vào thần đạo cư nhiên không thua kém Mộ Dung Tiễn chút nào, thậm chí còn cường đại hơn. Toàn bộ lôi đài tĩnh lặng nhất thời bị chiến ý cường đại của hai người bao trùm, trở nên lặng ngắt như tờ. Hai vị tuyển thủ đã chuẩn bị xong chưa? Trọng tài trầm giọng hỏi. Mộ Dung Tiễn và Trương Tử Hàm đều đồng thời gật đầu. Lúc thanh âm hô trận đấu bắt đầu của trọng tài vừa vang lên thì thân ảnh của Mộ Dung Tiễn nhất thời nhoáng lên, biến thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền bắt đầu xoay tròn quanh Trương Tử Hàm. Cùng lúc đó, một đạo hoa quang hiện lên, một cây cung lớn hình dạng cổ xưa cao gần bằng thân hình của Mộ Dung Tiễn liền xuất hiện trong tay hắn, sau lưng của hắn thì xuất hiện một bao cung tên thật lớn, trong đó đựng đầy những mũi tên nhọn phát ra hàn quang lóng lánh. Ngay lúc Mộ Dung Tiễn nhanh chóng di chuyển thì cũng phát ra tiếng kêu khẽ, hai tay cố sức kéo dây cung, cung người dụng lực, cây cung lớn kia đột nhiên phát ra quang mang chói mắt. Tên đã lên dây, cong như trăng tròn, phạt, view view view. Trong nháy mắt liền phát ra từng tiếng xé gió, cả trăm ngàn đạo tiễn quang mang theo khí tức kinh khủng không gì sánh được lấy tốc độ kinh người lao về phía Trương Tử Hàm. Trong cả trăm ngàn đạo tiễn quang kia chỉ có duy nhất một cái là mũi tên thật, còn lại tất cả đều là pháp lực của Mộ Dung Tiễn ngưng tụ thành. Thế nhưng ngoại trừ bản thân Mộ Dung Tiễn và các cao thủ cấp cao ra thì căn bản không ai có thể nhận ra cái nào là thật cái nào là giả. Hơn nữa Trương Tử Hàm có thể cảm ứng được vô luận là thật hay giả, uy lực của mỗi đạo tiễn quang cũng khó mà đo nổi. Không chút do dự, Trương Tử Hàm liền quát nhẹ một tiếng, trong nháy mắt hai tay liền kết xuất từng đạo thủ ấn, quanh thân nhất thời cũng phát ra trăm ngàn đạo kiếm quang bàng bạc, thần niệm dung nhập vào không gian xung quanh, huy động kiếm quang nghênh hướng về phía mấy đạo tiễn quang của Mộ Dung Tiễn. Tiễn tùy tâm trí đấu phi long, nuốt cả đất trời phá cao xanh. Để mọi người kinh ngạc chính là lúc thanh âm của hắn phát ra thì đống tiễn quang hắn bắn ra cư nhiên lại giống như hóa thành từng đạo phi long nuốt hết cả đất trời, sở hữu linh tinh, ép cư nhiên xoay quanh, bay lượn, né tránh kiếm quang của Trương Tử Hàm mà lao thẳng về phía Trương Tử Hàm lần nữa. Một chiêu, chỉ một chiêu nhưng võ si Mộ Dung Tiễn đã bày ra thiên phú và thực lực kinh người của hắn. Cho dù là tông chủ của Xạ Thương Tông, lúc thấy Mộ Dung Tiễn trực tiếp thi triển ra một chiêu cường hãn như vậy cũng thoáng kinh ngạc. Trong mắt của Phong Vô Kỵ, Triệu Sang, Lý Tiêu, Dương Thiên Lôi, Vu Thanh Nhã cùng với Vu Nhân Kiệt và đông đảo thần đạo cao thủ cũng lộ ra một tia lo lắng. Nhưng, đúng lúc này, trên người Trương Tử Hàm đột nhiên lại phát ra quang mang sáng chói. Trong vòng mấy trăm trượng quanh người nàng, trong nháy mắt liền ngưng kết ra băng tuyết, ngay cả không khí cũng như đóng băng, ba loại năng lượng băng hệ, thủy hệ, vũ hệ đồng thời phát ra từ trên người của nàng, trong nháy mắt, không gian mấy trăm trượng xung quanh liền hình thành một kết giới băng tuyết vô cùng cường hãn, tạo thành một khối băng toàn thân bị che giấu trong sương mù đầy rẫy, mọi người căn bản không thể nhìn thấy thân ảnh của Trương Tử Hàm. Lĩnh vực không gian, Phong Vô Kỵ và các thần đạo cao thủ nhất thời nói với vẻ khiếp sợ. Lĩnh vực không gian, nghiêm khắc mà nói thì cũng chẳng phải thần thông gì. Bởi vì loại năng lực này cũng không phải thứ mà tu luyện ít ngày mà có thể sở hữu. dưới tình huống thông thường thì nó chỉ là một loại năng lực thiên phú, chỉ có thông qua truyền thừa mới có thể kế thừa năng lực này. Trong 100 thần đạo cao thủ thì có thể có được một người có thể có loại năng lực này, nhưng là nằm ngoài phạm chủ năng lực, nằm ngoài thần thông pháp lực. Cũng giống như khả năng tâm linh cảm ứng giữa Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm thuộc về một loại dị năng vậy. Thâm Hải Địch Long mà Dương Thiên Lôi đã từng gặp phải cũng sở hữu loại năng lực này. Cái gọi là lĩnh vực không gian cũng chính là một loại hình thức ban đầu của một thế giới. Trong không gian này thì Trương Tử Hàm là chúa tể thật sự. Đương nhiên, trên thực tế thì loại năng lực này cũng không phải là năng lực của Trương Tử Hàm mà là một loại năng lực của Thủy Nguyên Châu, truyền thừa của băng tuyết thế giới mà nàng thu được xuất hiện sau khi mở ra hoàn toàn. Rầm rầm rầm, lúc từng đạo tiễn quang oanh kích lên băng tuyết không gian do Trương Tử Hàm ngưng tụ ra thì phát ra tiếng nổ mạnh rất kinh khủng, tạo thành vô số mảnh vỡ băng tuyết. Nhưng chỉ cần tổn hại một chút thì sẽ được năng lượng phát ra từ Thủy Nguyên Châu nhanh chóng khôi phục. Hiển nhiên, một kích cường hãn cỡ đó của Mộ Dung Tiễn không thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho Trương Tử Hàm. Hay lắm, lợi hại thật. Thân hình đang di động nhanh chóng của Mộ Dung Tiễn đột nhiên dừng lại, thấy Trương Tử Hàm chống đỡ một kích cường hãn của hắn, hắn chẳng những không nổi giận chút nào, ngược lại càng trở nên hưng phấn hơn nữa. Tại giờ phút này, thể hiện ra tâm lý biến thái thật sự của võ sĩ, thắng bại vinh nhục, hắn chẳng quan tâm, hắn chỉ cần một đối thủ cường đại có thể khiến hắn chiến đấu một trận thỏa sức mà thôi. Cửu Trọng Liên Châu, Mộ Dung Tiễn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cung lớn lại được kéo căng dây, trong nháy mắt liền bắn ra, nhưng lúc này đây, tiễn quang chỉ có một đạo, hơn nữa tốc độ lại chậm tới mức quỷ dị, hoàn toàn giống như chỉ cần rời khỏi cung là rớt luôn. Hơn nữa, để mọi người kinh hãi hơn chính là lúc Mộ Dung Tiễn bắn ra xong thì động tác lại nhanh như chớp hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng liên tiếp bắn ra 9 mũi. Khi mũi tên thứ 9 bắn ra, Mộ Dung Tiễn lại hét lớn một tiếng. Xuyên thấu tiễn. Theo tiếng nói của hắn, 9 mũi tên như xếp thành hàng dài, trong nháy mắt liền phát ra âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa, 9 mũi tên đồng thời biến nhanh, nối đuôi nhau, toàn bộ đều xếp thành một hàng dãy, gào thét tấn công về phía băng tuyết không gian do Trương Tử Hàm ngưng tụ thành. Rầm rầm rầm, 9 tiếng nổ vang gần như phát ra cùng một lúc, đồng thời công kích lên cùng một điểm tiền băng tuyết thế giới. Lợi hại, đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người có mặt ở đây, võ sĩ Mộ Dung Tiễn vô luận là thắng hay thua đi nữa thì thực lực mà hắn biểu hiện ra lúc này đã khiến rất nhiều người khâm phục. Bao gồm cả ánh mắt của Bộ Kinh Thiên và Thương Huyền Bác nhìn về phía Mộ Dung Tiễn cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 444, Ngụy Quân Tử Cường Đại. Bởi vì bọn họ đương nhiên biết rõ chuyện của Mộ Dung Tiễn. Võ sĩ Mộ Dung Tiễn đúng là người mạnh nhất trong số mấy đệ tử trẻ tuổi của Xạ Thương Tông. Đáng tiếc là tính cách của hắn đã định trước là không thể thu được trưởng giáo truyền thừa của tông chủ Xạ Thương Tông, nhưng dù vậy, lúc này đây thực lực mà hắn phô bày ra cũng đã đủ kinh người rồi, nếu như Mộ Dung Tiễn có thể thu được truyền thừa của Xạ Thương Tông, tu luyện được tuyệt học tối cao của Xạ Thương Tông là Hậu Giới Tâm Quyết, đồng thời luyện hóa được truyền thừa đạo khí phá diệt thần tiễn hậu duệ thần cung thì sẽ còn cường đại tới mức nào nữa. Sợ là ngay cả Bộ Kinh Thiên và Thương Huyền Bác cũng không dám nói chắc là sẽ thắng được. Bùm, trong nháy mắt lúc 9 tiếng nổ cực mạnh phát ra thì băng tuyết thế giới cường hãn không gì sánh được của Trương Tử Hàm cư nhiên giống như một quả khí cầu bị Cửu Trọng Liên Châu xuyên thấu tiễn của Mộ Dung Tiễn rạch một đường, trực tiếp phát nổ. Tâm của đám người Phong Vô Kỵ nhất thời giật thót, bởi vì bọn họ biết rõ, một khi lĩnh vực không gian bị hủy diệt thì tâm thần của người thi pháp cũng sẽ bị thương tổn cực lớn, bởi vì lúc người thi pháp trở thành chúa tể của không gian này thì không gian này cũng sẽ trở thành thân thể và tâm thần của kẻ đó, nếu như nó bị phá hủy thì có nghĩa là gì? Mấy người Phong Vô Kỵ, Phu Nhân Kiệt, Vu Thanh Nhã, Triệu Sang, Lý Tiêu hầu như đều đã nhận định là Trương Tử Hàm thua rồi. Trên mặt của tông chủ Xạ Thương Tông cũng đã nở ra nụ cười thắng lợi. Trong số trăm vạn tu luyện giả, đa số đều không rõ lắm chuyện của lĩnh vực không gian nên chỉ mở to hai mắt im lặng nhìn, nhưng dựa vào thần tình trên mặt của Mộ Dung Tiễn thì bọn họ giống như đã nhìn ra quang mang thắng lợi. Bởi vì sau khi Mộ Dung Tiễn bắn ra xuyên thấu tiễn thì đã thu cung, ngang nhiên đứng đó, lặng lặng nhìn về phía băng tuyết không gian đang tan vỡ. Vẻ mặt kia giống như đã thấy được Trương Tử Hàm bị trọng thương, không còn sức chiến đấu nữa. Chỉ có trên mặt của một người là mang theo nụ cười mỉm thản nhiên mà thôi. Đó là Dương Thiên Lôi. Người ở trong lôi đài đều bị kết giới che hết khí tức, cho dù là cao thủ hàng đầu như Phong Vô Kỵ cũng không cách nào truyền âm, không sao cảm ứng được tình hình cụ thể của Trương Tử Hàm. Nhưng Dương Thiên Lôi lại có thể thông qua tâm linh cảm ứng giữa hắn với Trương Tử Hàm mà cảm ứng được tất cả khí tức của Trương Tử Hàm một cách cực kỳ rõ ràng. Băng tuyết không gian của Trương Tử Hàm thật ra là thần thông mà Thủy Nguyên Châu sở hữu, trong nháy mắt khi băng tuyết không gian tan biến thì Trương Tử Hàm thật sự đã bị ảnh hưởng một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Căn bản không ảnh hưởng tới sức chiến đấu của nàng chút nào. Mà trong nháy mắt khi băng tuyết không gian biến mất, Trương Tử Hàm cũng đã hóa thành một đạo sương khói, toàn thân đều hoàn toàn biến mất, giống như năng lượng tứ tán tản ra lúc băng tuyết không gian tan biến, vô thanh vô tức mà thoát ra. lúc băng tinh và sương mù từ băng tuyết không gian phát ra toàn bộ lôi đài để mọi người nhìn rõ vị trí của băng tuyết không gian lúc đầu thì toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, cư nhiên không có thân ảnh của Trương Tử Hàm. Điều này sao có thể? Trong nháy mắt này, hầu như tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Mộ Dung Tiễn, gần như tất cả mọi người đều cho rằng một tiễn kinh thiên kia của Mộ Dung Tiễn đã trực tiếp hủy diệt Trương Tử Hàm. Vô số tu luyện giả sùng bái và theo đuổi Trương Tử Hàm, lúc này đây đầu vô cùng khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tiễn không hề có sự tôn kính dành cho cường giả, ngược lại còn mang theo một tia địch ý mơ hồ. Còn vẻ mặt của mấy người Phong Vô Kỵ, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ thì lại dại ra trong nháy mắt, kết quả như vậy, vô luận là thế nào đi nữa thì cũng là chuyện mà bọn họ không ngờ được cũng không thể chấp nhận được. Bọn họ đã như vậy huống hồ gì là Dương Thiên Lôi, địa vị của Trương Tử Hàm trong lòng của Dương Thiên Lôi là gì tất cả mọi người đều biết rõ. Bọn họ căn bản không dám nghĩ tới chuyện Dương Thiên Lôi sẽ đối mặt như thế nào. Thế nhưng, lúc ánh mắt của vô số tu luyện giả nhìn về phía Mộ Dung Tiễn, lại ngạc nhiên phát hiện ra Mộ Dung Tiễn cũng không có sự đắc ý và kiêu ngạo của kẻ thắng cuộc, vẻ mặt của hắn, đôi mắt của hắn cư nhiên cũng tràn ngập khiếp sợ. Mà lúc mấy người Phong Vô Kỵ, Sở Hương Hương, Dương Thiên Lệ lô lắng nhìn về phía Dương Thiên Lôi cũng khiếp sợ phát hiện gương mặt góc cạnh rõ ràng, xuất tới thiên địa bất dung của Dương Thiên Lôi cư nhiên lại tràn ngập ý cười thản nhiên. Nói thì có vẻ dài, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi mà thôi. Cũng ngay trong nháy mắt khi Mộ Dung Tiễn khiếp sợ, một đạo sương khói giống như là phát ra lúc băng tuyết không gian phát nổ lại vô thanh vô thức bay ra sau lưng của Mộ Dung Tiễn, trong nháy mắt này, Mộ Dung Tiễn đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngươi thua rồi, lúc một đạo kiếm quang phát ra khí tức băng hàn kề sát cổ đã khiến Mộ Dung Tiễn không thể phản ứng được nữa, bởi vì nó đã chạm vào ngay sau gáy của Mộ Dung Tiễn, vừa chạm nhẹ vào một cái liền tự động biến mất. Cùng lúc đó, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Trương Tử Hàm liền vang lên, tuy là không lớn, nhưng lại truyền vào tai của tất cả mọi người rất rõ ràng. Pháp lực đang điên cuồng ngưng tụ của Mộ Dung Tiễn cũng vô thanh vô tức tiêu tán. Cuối cùng chậm rãi xoay người, chiến ý trên người dần dần biến mất. Nhìn Trương Tử Hàm cúi người ôm quyền, trầm giọng nói: "Cảm tạ, đúng vậy, cảm tạ." Bởi vì trong nháy mắt lúc hắn cho rằng mình đã thắng thì Trương Tử Hàm hoàn toàn có thể một kiếm giết chết hắn. Cung tiễn thủ, lúc bị đối phương áp sát người thì đã là một loại thất bại rồi. Bởi vì, bọn họ chỉ có thể phát ra công kích cường đại nhất ở cự ly xa mà thôi. Lúc này đây, toàn bộ trường diễn võ đều vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn vào một màn kịch đầy kịch tính này, tâm tình thay đổi cực nhanh, vô cùng khiếp sợ. Trận thứ 3 Trương Tử Hàm của Trảm Không Kiếm phái thắng. Khi thanh âm vang dội của trọng tài vang lên, toàn bộ trường luyện võ đột nhiên phát ra tiếng hoan hô và ủng hộ vang vọng khắp nơi. Thần đạo Trương Tử Hàm vừa mới bước vào thần đạo lại một lần nữa vượt qua dự liệu của mọi người, không thể nghi ngờ, khiến cho mấy tu luyện giả ủng hộ và hâm mộ nàng càng kích động hơn nữa. Phong Vô Kỵ thở hắt ra một hơi, tâm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng sảng khoái. Mặc dù hắn không rõ lắm tại sao lĩnh vực không gian bị hủy mà Trương Tử Hàm vẫn không bị gì. Nhưng cũng không quan tâm lắm, hắn chỉ nghĩ là ở cạnh tên biến thái Dương Thiên Lôi thì biến thái một chút cũng có thể hiểu được. Xin mời tuyển thủ trận thứ tư Thương Huyền Bác của Thương Huyền Phủ và Bách Lý Tình Không của Tạo Hóa Môn. Thanh âm vang dội của trọng tài xuyên thấu tiếng hò hét của mọi người. Dù vậy, tiếng hoan hô vẫn kéo dài mãi cho tới tận lúc Thương Huyền Bác và Bách Lý Tình Không đã đi lên đài mới chậm rãi tắt dần. Tiếp sau đó chính là tiếng hò hét cuồng ngạo của đám đệ tử Thương Huyền Phủ. Thương Huyền Bác quán quân, Thương Huyền Bác quán quân. Theo tiếng hò hét không ai bì nổi của đám đệ tử Thương Huyền Phủ, đám đệ tử Tạo Hóa Môn lẽ nào lại có thể tỏ ra yếu kém? Thế nhưng nói Bách Lý Tình Không là quán quân thì hiển nhiên là không được rồi. Cho nên, gần như trong nháy mắt, đám đệ tử Tạo Hóa Môn liền chuyên cua tui a còng nét. Hư, liên tục bởi vì nhân số vượt xa đám đệ tử Thương Huyền Phủ cho nên dù chỉ là tiếng hư thì cũng không hề thua kém gì tiếng hò hét của đám đệ tử Thương Huyền Phủ. Sau một lát mấy tu luyện giả ủng hộ Thương Huyền Bác cũng hò hét theo, nhưng phần lớn cũng không thích vẻ cuồng ngạo của đám Thương Huyền Phủ cho nên cũng hư theo. Bát diện linh lung tiểu bạch long Thương Huyền Bác một thân bạch y, phong thần tuấn lãng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên như cũ, nhưng so với 3 năm trước đây thì đã thu liễm hơn nhiều. Hắn lúc này, mặc dù vẻ mặt cũng không khác gì. Nhưng khí tức toàn thân đã có biến hóa rất kinh người, giống như một thanh bảo kiếm chưa ra khỏi vỏ, mặc dù kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ nhưng vẫn phát ra phong mang kinh người. Không ai hoài nghi, lúc gương mặt mỉm cười thản nhiên kia của Thương Huyền Bác mà đột nhiên biến sắc thì sẽ là một kích kinh thiên cỡ nào. Đối mặt với mấy tiếng hư đó, Thương Huyền Bác chậm rãi quay người về phía đám đệ tử của Thương Huyền Phủ, ánh mắt chỉ là ứng hờ phát ra một đạo hàn quang, toàn bộ đám đệ tử của Thương Huyền Phủ lập tức ngừng hò hét nhìn vào Thương Huyền Bác đầy vẻ cung kính. Thương Huyền Bác lại chậm rãi quay sang phía trăm vạn tu luyện giả hơi ôm quyền đầy lễ độ, giống như là tỏ vẻ áy náy với mọi người vậy. Không hổ là bát diện linh lung, hầu như chỉ trong nháy mắt từng đợt tiếng hư cũng liền chậm rãi biến mất. Đa số mọi người chỉ là không vừa mắt thái độ cuồng ngạo của đám đệ tử Thương Huyền Phủ mà thôi. Nhưng thực lực của Thương Huyền Bác thì đúng là một trong những người có thể tranh chức quán quân. đối với cường giả, tại thế giới dĩ võ vi tôn thế này thì chẳng ai tiếc rẻ chút tôn kính của mình làm gì. Nhất là một số nữ tu luyện giả còn trẻ tuổi, nhất thời bị dáng vẻ, khí độ và thực lực của Thương Huyền Bác chinh phục. Trận chiến này còn chưa bắt đầu nhưng tất cả mọi người đều đã biết trước được kết cục. Nhưng dù vậy đi nữa thì đây cũng là trận chiến mà đa số tu luyện giả vô cùng mong chờ, nguyên nhân là bởi vì Thương Huyền Bác. Thậm chí ngay cả ba người Dương Thiên Lôi, Bộ Kinh Thiên và Phong Linh Nhi, trong nháy mắt khi Thương Huyền Bác bước lên đài, ánh mắt liền tập trung hoàn toàn vào hắn. Bách Lý Tình Không tuy là không phải là đối thủ của Thương Huyền Bác, nhưng mọi người lại có thể từ trận đấu của cả hai người mà nhìn ra được một chút, lý giải được phần nào thực lực thật sự của Thương Huyền Bác. Trong cảm nhận của Bộ Kinh Thiên thì Thương Huyền Bác chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn. Theo như cảm nhận của Phong Linh Nhi, nhận được sự ủy thác của Phong Vô Kỵ, vì mạng sống của Dương Thiên Lôi, Thương Huyền Bác cũng là một trong những đối thủ lớn nhất của nàng. Còn theo như cảm nhận của Dương Thiên Lôi, Thương Huyền Bác có trận chiến sinh tử với hắn, Dương Thiên Lôi há lại có thể không quan tâm. Hắn tuy là sở hữu rất nhiều lợi thế, nhưng cũng không có nghĩa là Thương Huyền Bác không có lợi thế, không tới giây cuối cùng thì thắng thua ai cũng khó mà đoán được. Cho nên, hắn phải cẩn thận. Bách Lý Huynh, mời. Sau khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu xong, khí tức trên người của Thương Huyền Bác cũng không hề biến hóa chút nào, ngược lại còn ôn tồn lễ độ quay sang nói với Bách Lý Tình Không, trên mặt của hắn vẫn tràn ngập ý cười thản nhiên. Hành động vô cùng đẹp mắt này nhất thời khiến vô số thiếu nữ thét lên chói tai. Con mẹ nó, tên này đúng là khiến người ta cảm thấy buồn nôn, cái loại ngụy quân tử này thật không biết lúc bị đại ca đánh cho thành đầu heo thì còn giả bộ kiểu này được không? Vu Tiểu Ước bực bội nói, trước đây nhìn bộ dạng ngụy quân tử của Thương Huyền Bác thì hắn đã muốn nôn rồi. Sau 3 năm, lần thứ ai nhìn thấy người này cư nhiên lại càng khiến hắn cảm thấy kinh tởm hơn. Hầu như cùng một lúc với Vu Tiểu Ước, mấy tên Phong Mã Ngưu ngồi chỗ Trảm Không Kiếm Phái cũng làm ra vẻ nôn mửa, giơ chân mắng chửi mấy tiếng. Vậy thì ta không khách khí nữa. Ánh mắt của Bách Lý Tình Không lạnh lùng nhìn về phía Thương Huyền Bác, đối với mấy lễ nghi gì đó của Thương Huyền Bác, hắn không có hảo cảm chút nào, ngược lại thân là đương sự như hắn chỉ có một loại cảm giác đang bị sỉ nhục. Bởi vì bộ dạng này của Thương Huyền Bác, rõ ràng là không xem hắn ra gì, thậm chí có thể nói là căn bản không để ý tới hắn. Nếu như là Bộ Kinh Thiên thì hắn có thể làm mấy trò này không? Còn có thể không thèm thay đổi khí tức chút nào như vậy hay không? Bề ngoài cũng phong thần tuấn lãng, nhưng trên mặt lại đầy rẫy một cỗ tàn nhẫn, Bách Lý Tình Không có vài phần tương tự như Bách Lý Thiên Thiên trực tiếp xuất ra một đòn cường đại nhất của mình, phát tiết sự phẫn nộ khi bị coi thường của mình. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt từng đạo tiếng nổ vang kinh khủng liền vang vọng khắp trường diễn võ, Bách Lý Tình Không đang phẫn nộ liền phô bày ra thực lực vượt xa bình thường. Thế nhưng, dù hắn có điên cuồng công kích đi nữa thì Thương Huyền Bác lại có thể nhẹ nhàng hóa giải tất cả. Tuyệt kỹ mà hắn thi triển bất quá cũng chỉ là Thương Huyền Phệ Thần Quyết mà Thương Mang Tử đã thi triển mà thôi, nhưng cùng một loại thần thông, xuất ra từ trong tay Thương Huyền Bác lại phát ra uy năng vô thượng vô cùng thần kỳ. Căn bản không phải thứ mà Thương Mang Tử có thể sánh được. Ngắn ngủi vài phút sau, bàn tay thon dài của Thương Huyền Bác trở nên phiêu hốt bất động như gợn sóng, trường ẩn nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng cư nhiên lại điên cuồng lao tới trước ngực của Bách Lý Tình Không. Không hề có tiếng nổ gì, năng lượng toàn thân của Bách Lý Tình Không trong nháy mắt giống như hoàn toàn tan biến, nhẹ nhàng bay ra ngoài như một chiếc lá rụng bị gió cuốn đi. Chậm rãi rơi xuống đất, sau đó không đứng lên được nữa. Đa tạ đã nhường, Thương Huyền Bác mỉm cười, thản nhiên ôm quyền nói. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 445, cực độ chấn kinh, vô hạn phong tao. Thương Huyền Bác của Thương Huyền phủ thắng. Trọng tài liền lớn tiếng tuyên bố rất lưu loát. Lợi hại, trong ánh mắt của Bộ Kinh Thiên phát ra tinh quang rất cường liệt thấp giọng nói. Thương Huyền Phệ Thần Quyết, đây mới là uy lực thật sự của Thương Huyền Phệ Thần Quyết, trong khoảnh khắc liền thôn phệ hết thần niệm của đối thủ khiến hắn không thể xuất ra được bất kỳ thần thông pháp thuật nào nữa. Mất đi thần niệm chống đỡ thì pháp lực toàn thân trong nháy mắt sẽ tán loạn. Còn chiến đấu thế nào được nữa? Đồng dạng, trong mắt của Phong Linh Nhi cũng phát ra tinh quang lấp lánh. Mỉm cười, nhíu mày, giống như đang lý giải công kích nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kinh khủng của Thương Huyền Bác. Cũng là Thương Huyền Phệ Thần Quyết nhưng do Thương Mang Tử và Thương Huyền Bác thi triển ra thì lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, Phong Linh Nhi còn cảm ứng được cảnh giới của Thương Huyền Bác đã vượt xa nàng, nếu như chỉ đơn thuần bằng vào thực lực của bản thân thì nàng khó mà thành đối thủ của hắn. Giờ khắc này, ngay cả Phong Linh Nhi cũng không dám khẳng định là mình có thể tạo ra mấy tình thế, ngoài ý muốn được nữa không. Dù sao đi nữa thì với thực lực của Thương Huyền Bác, cho dù là nàng toàn lực đánh một trận cũng khó mà phân thắng bại, há lại có thể tận lực tạo ra mấy tình huống, ngoài ý muốn được nữa. Phong Linh Nhi nhịn không được nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Cùng lúc đó thấy được thực lực của Thương Huyền Bác cường hãn như vậy. Ánh mắt của mấy người Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương cũng nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Nhưng điều khiến cho mọi người kinh ngạc chính là ánh mắt của Dương Thiên Lôi lại nhìn chằm chằm vào Thương Huyền Bác, nhưng vẻ mặt của hắn lại không có chút sợ hãi nào, mà ngược lại khóe miệng lại còn nhếch lên thành một nụ cười mang chút tà khí và nghiêm nghị. Vẻ mặt của Dương Thiên Lôi thế này tự nhiên khiến cho mấy người Trương Tử Hàm yên tâm hẳn. Dù sao đi nữa thì mấy người Trương Tử Hàm cũng biết rõ sự biến thái của Dương Thiên Lôi, cũng biết rõ thanh bảo kiếm cực kỳ kinh khủng mà hắn đã luyện hóa. Nhưng Phong Linh Nhi lại không hiểu chút nào, lẽ nào hắn không sợ chết? Hay là hắn tự tin là có thể thắng được Thương Huyền Bác? Có thể được sao? Xin mời tuyển thủ trận thứ 5, Long Tĩnh của Long Tượng Cốc và Dương Thiên Lôi của Trảm Không Kiếm Phái lên đài. Lúc Phong Linh Nhi vẫn còn đang nghi hoặc thì Dương Thiên Lôi vẫn còn đang cười tà đột nhiên bay lên trời, lăng không phi hành tới lôi đài. Đại ca tất thắng, trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi bay lên trời thì một tiếng thét chói tai giống như heo bị chọc tiết đột nhiên phát ra từ hướng của Trảm Không Kiếm Phái, Phong Mã Ngưu với thân hình dài sọc như cây sào đã đứng lên, ngửa cổ lên trời gào to. Hầu như cùng một cơ với Phong Mã Ngưu, Vu Tiểu Ước ở chỗ Vu Gia Bảo cũng là người đầu tiên đứng lên, dùng hết khí lực của mình mà chu lên một tiếng. Giống như đang muốn thi với Phong Mã Ngưu vậy, rầm, trong nháy mắt thân thể to lớn như sa tăng của Võ Đại Lang cũng đứng phát dậy. Đại ca tất thắng, thân thể cao lớn của hắn cũng như âm hưởng lớn nhất ngày hôm nay, một tiếng hét này của Võ Đại Lang giống như hồng trung đột nhiên phát nổ khiến cho mấy người chung quanh đều nhịn không được mà bịt kín lỗ tai. Tiếp theo chính là tiếng hò hét trợ uy như sóng dậy của Trảm Không Kiếm Phái, Vu Gia Bảo và Tinh Diệu Thương Hội. Long Tượng Cốc cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, nhưng thế đơn lực cô, làm sao có thể thắng được tiếng hò hét của ba thế lực lớn. Trong số hơn 100 vạn tu luyện giả tuy rằng phần đông người đều cho rằng Dương Thiên Lôi tất nhiên sẽ chết dưới tay Thương Huyền Bác hơn nữa cộng thêm thực lực ban nãy Thương Huyền Bác triển lộ ra, lại càng thêm khẳng định suy nghĩ của bọn họ, nhưng không thể phủ nhận thiên phú và tiến bộ kinh người của Dương Thiên Lôi cũng được vô số người sùng bái. Mấy tu luyện giả tới góp vui, trong lòng ít nhiều gì cũng có điểm tiếc hận và đồng tình với Dương Thiên Lôi, cho nên, lúc Phong Mã Ngưu và Vu Tiểu Ước bắt đầu hò hét, sau đó là Võ Đại Lang kêu gào trợ uy, vô số tu luyện giả đều bắt đầu kêu gào Dương Thiên Lôi cố lên. Đây giống như là trận chiến sau cùng mà Dương Thiên Lôi giống như sao băng và hoa quỳnh chớm nở lưu lại trên đời này. Mặc dù Dương Thiên Lôi có chết đi thì tên của hắn nhất định cũng sẽ được người trong tu luyện giới nhớ kỹ, đồng thời lưu truyền mãi về sau. Một thần đạo cường giả mới 15-16 tuổi, đây không phải huyền thoại thì là gì? Long Tĩnh ngạo nghễ giáng xuống từ trên trời, khí tức cường đại và vô cùng kinh khủng tản ra từ tên người, thể hiện rõ mối thù đoạt bảo và giết chết ba đại cao thủ thần đạo ra, không hề che giấu chút nào. Ánh mắt của Phong Linh Nhi và vô số cao thủ thần đạo cũng đều tập trung lên người Dương Thiên Lôi, mấy kẻ đối địch với Trảm Không Kiếm Phái thì đương nhiên là có phần rất hả hê, còn những người có giao hảo với Trảm Không Kiếm Phái hoặc tới góp vui thì lại mang theo chút tiếc hận. Hai vị tuyển thủ đã chuẩn bị xong chưa? Trọng tài trầm giọng hỏi. Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng gật đầu. Chờ một chút, đúng lúc này, Long Tĩnh đột nhiên nhìn trọng tài, hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm thì trong trận đấu chỉ cần hai bên đều đồng ý thì có thể tự tiến hành ước định vài điều có đúng không? Không sai một, trong ánh mắt của trọng tài thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng lại đáp lại rất lưu loát. Mọi người vốn tưởng là trận chiến sẽ bắt đầu ngay lập tức nhất thời liền an tĩnh lại, không rõ Long Tĩnh đang muốn làm trò gì, ánh mắt đều tập trung nhìn vào hắn. Dương Thiên Lôi, ta muốn đánh cược với ngươi, thế nào? Yên tâm đi, ta sẽ không cược sống chết với ngươi, chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì. Long Tĩnh nhìn Dương Thiên Lôi, nói ra với khí thế hơn người. Đánh cược cái gì, loại chân tiểu nhân như ngươi so với cái tên Ngụy Quân Tử Thương gì gì đó ban nãy đáng yêu hơn nhiều, đánh cược cái gì thì nói ra xem nào. Để xem ca có hứng thú hay không, khóe miệng Dương Thiên Lôi cong lên tạo thành một nụ cười, gương mặt xuất tới mức thiên địa bất dung đầy dẫy một cỗ tà khí tự nhiên và phóng đãng không thèm che giấu, nhất là lời hắn nói ra lại càng khiến cho toàn bộ tu luyện giả có mặt ở đây mở to hai mắt ra nhìn. Kẻ nào có ngu si lắm thì cũng biết thương gì gì đó mà Dương Thiên Lôi nói chính là Thương Huyền Bác. Như vậy chẳng khác nào hắn ở giữa đông người, chẳng hề cố kỵ điều gì mà tát cho Thương Huyền Bác mấy bạt tai. Cho dù lòng dạ của Thương Huyền Bác có thâm cỡ nào đi nữa thì lúc này cũng giận sôi gan lên, nhưng chỉ có thể cố gắng nhịn xuống. Hừ, mấy cái chân tiểu nhân với Ngụy Quân Tử gì đó ta không thèm quản, ngoài ra những chuyện khác ta cũng không truy cứu nữa. Ta chỉ muốn đánh cược Thiên Cương Quần Tinh trận đồ với ngươi thôi. Long Tĩnh lạnh lùng nói. Không nói chuyện ngươi có dám hay không, chỉ là ngươi còn sống được mấy ngày còn chưa biết được trước khi chết thì hãy tỏ ra chút khí khái nam nhi đi. Nếu như ngươi may mắn thắng được thì phần đặt cược của ta còn có thể tăng cường được chút thực lực cho ngươi, thế nào hả? Cũng có lý, ngươi muốn cược thứ gì? Nói cho ca nghe chút đi. Thượng phẩm truyền thừa đạo khí, Hỏa Long Lô. Long Tĩnh nói, Hỏa Long Lô vốn là thượng phẩm truyền thừa đạo khí do hắn trong một lần tình cờ và vô cùng may mắn mà thu được, uy lực vô cùng cường đại, hơn nữa lại vừa vặn thích hợp với tuyệt học Long Tượng Thiên Ma Đại Pháp của Long Tượng Cốc hắn, có thể nói nó vẫn là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nhưng lúc này đây, hắn cư nhiên lại lấy ra đánh cược với Dương Thiên Lôi. Theo như suy nghĩ của phần lớn người ở đây thì hiển nhiên là Long Tĩnh đã nắm chắc phần thắng rồi, bằng không thì đương nhiên sẽ không lấy Hỏa Long Lô ra để đánh cược. không biết là kỳ thực Long Tĩnh thông minh là thế thật ra cũng không nắm chắc phần thắng cho lắm. Bởi vì hắn đã từng tiếp xúc qua với Dương Thiên Lôi cho nên hắn biết rõ sự biến thái của Dương Thiên Lôi. Tuy là tu vi của hắn hiện tại cũng đã đề thăng rất nhiều, hơn nữa cũng đã tu luyện xong tuyệt học tối cao của Long Tượng Cốc là Long Tường Bàn Nhược Kinh, khiến hắn cũng có khả năng thắng được Dương Thiên Lôi rất lớn, nhưng cũng không nắm chắc 100%. Cho nên hắn mới dám xuất ra Hỏa Long Lô làm vật đặt cược, bởi vì hắn đã có được cực phẩm đạo khí, truyền thừa đạo khí Long Tượng Thiên Hỏa Lô còn cường đại hơn nữa của Long Tượng Cốc. Truyền thừa đạo khí mà chỉ có cốc chủ của Long Tượng Cốc mới có thể sở hữu. Cốc chủ Long Tượng Cốc sau khi biết được Thương Huyền Bác đã thu được truyền thừa đạo khí của Thương Huyền Phủ thì đã bí mật đưa truyền thừa đạo khí Long Tượng Thiên Hỏa Lô cho Long Tĩnh. Có chỗ dựa cường đại cỡ này, cho dù Long Tĩnh có thua đi nữa thì thực lực của hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu như thắng thì hắn sẽ có được Thiên Cương Quần Tinh Trận Đồ, nếu để Cương Quần Tinh Trận Đồ dung hợp với Long Tượng Thiên Hỏa Lô thì Long Tĩnh có thể khẳng định cho dù là Bộ Kinh Thiên và Thương Huyền Bác thì hắn cũng không sợ. Được, Dương Thiên Lôi trả lời rất dứt khoát, đã có người muốn dâng mỡ tận miệng thì tại sao hắn lại không ăn? Khí tức của Long Tĩnh lúc này tuy là cường đại, nhưng bất quá chỉ là thần đạo cấp 2 mà thôi. Cho dù trên người hắn còn che giấu thực lực thì đã làm sao? Mục tiêu của Dương Thiên Lôi chính là Thương Huyền Bác và Bộ Kinh Thiên, ngay cả một tên Long Tĩnh mà cũng không qua được thì còn nói làm gì? Có thể bắt đầu rồi. Sau khi có được sự khẳng định của Dương Thiên Lôi thì Long Tĩnh quay sang nói với trọng tài. Được, trận so tài bắt đầu. Trọng tài trực tiếp lớn tiếng tuyên bố. Nói xong, thân hình của hắn nhoáng lên một cái liền rời khỏi kết giới, thanh âm của hai vị trọng tài còn chưa dứt thì hai người Long Tĩnh và Dương Thiên Lôi không hề do dự cũng chẳng chút khách khí gì, liền đồng thời xuất thủ. Ngao ngao ngao, Long Tĩnh xuất thủ chính là Long Tượng Thiên Ma Đại Pháp, chín đầu hỏa long cực kỳ kinh khủng, giống như ngưng tụ thành thực thể gào thét thoát ra. Hắn lúc này đây cũng là Long Tượng Thiên Ma Đại Pháp nhưng không phải thứ mà trước kia có thể bằng được, uy lực đã kinh khủng hơn gấp 100.000 lần. Điều này khiến cho mọi người khiếp sợ. Thế nhưng thứ khiến cho mọi người khiếp sợ tới tột đỉnh cũng không phải thể chất cường hãn không gì sánh được của Long Tĩnh hay chín đầu hỏa long kia mà chính là Dương Thiên Lôi. Đồng dạng mọi người cũng không phải khiếp sợ công kích của Dương Thiên Lôi quá mức cường đại mà là khiếp sợ thần thông mà Dương Thiên Lôi thi triển ra. Trưởng giáo chí tôn cổ đức nhân của Tạo Hóa Môn và Bộ Kinh Thiên cùng với Thương Huyền Không, Thương Huyền Bác của Thương Huyền Phủ cũng đều mở to hai mắt ra nhìn. Phong Vô Kỵ, Phu Nhân Kiệt. Chờ một chút, tất cả những cường giả đức cao vọng trọng cùng với tất cả tu luyện giả có mặt ở đây đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Chỉ có đám người Trương Tử Hàm là ung dung bình thản mà thôi, bởi vì bọn họ thật sự biết được rất nhiều chỗ biến thái của Dương Thiên Lôi, chút biến thái ấy, xảy ra trên người hắn thì cũng chẳng là gì cả. Chỉ thấy, Dương Thiên Lôi cư nhiên đồng thời xuất ra hai loại thần thông. Chỉ cần xuất ra hai loại thần thông cùng một cớt thôi thì đã rất trâu bò rồi, nhưng cũng chưa tới mức khiến cho mấy vị cường giả khiếp sợ, sở dĩ mọi người khiếp sợ chính là tay trái của hắn cư nhiên lại thi triển ra một trong những tuyệt học của Tạo Hóa Môn là Bạt Sơn Đại Lực Kinh, tay phải lại thi triển ra Thương Huyền Phệ Thần Quyết của Thương Huyền Phủ. Không ai hoài nghi thứ Dương Thiên Lôi thi triển ra có phải thật hay không, bởi vì trận pháp mà trong nháy mắt khi hắn ngưng tụ năng lượng thành cùng với ý nghĩa sâu xa ẩn trong đó, mặc dù hơi khác một chút nhưng tuyệt đối là thật, không giả chút nào. Hơn nữa, cái tên quyết tâm thể hiện phong tao cư nhiên không hề kết mấy cái xuất thủ ấn vớ vẩn gì đó, cứ thế trực tiếp xuất ra. Khiếp sợ cực độ tuyệt thế phong tao. Đây là cái khái niệm chó má gì đây? Chẳng lẽ Tạo Hóa Môn và Thương Huyền Phủ đã truyền thụ tuyệt học cho Dương Thiên Lôi? Chuyện này có thể sao? Hiển nhiên là không thể nào. Tạo Hóa Môn chỉ bằng vào quan hệ vi diệu giữa Dương Thiên Lôi và Bộ Kinh Thiên liền tuyệt đối không thể nào truyền thụ cho Dương Thiên Lôi. Còn Thương Huyền Phủ thì lại càng không cần phải nói, một môn phái muốn giết hắn, lập ra trận chiến sinh tử với hắn sẽ truyền thụ tuyệt học cho hắn sao? Đây khác nào não bị nhún, vậy lẽ nào là hắn học trộm? Đây hiển nhiên cũng không thể nào. Bất luận là thần thông pháp thuật nào được truyền thụ cũng được coi là chuyện bí mật, đừng nói chuyện Dương Thiên Lôi không thể nào xuất hiện trong Tạo Hóa Môn và Thương Huyền Phủ, cho dù có xuất hiện đi nữa thì cũng không có tư cách được truyền thụ, cũng đừng mơ tới chuyện học trộm được chút nào. Vậy thì tại sao hắn lại thi triển ra được? Không ai biết cả, nghĩ tới vỡ đầu thì họ đều không thể biết được. Căn bản sẽ không ai tin, Dương Thiên Lôi chỉ cần nhìn người khác thi triển thì liền có thể từ đó lĩnh ngộ được tinh túy, bằng vào công năng cường hãn của Huyền Thiên Chân Kinh có thể trực tiếp bắt chước được y hệt tuyệt học của người khác. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 446, Hàng Long Cửu Trưởng, Thiên Sơn Quỷ Thủ. Bạt Sơn Đại Lực Kinh, Dương Thiên Lôi đã thấy được từ Bộ Kinh Thiên trong di tích mà ở Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình đã chiến đấu với Bách Lý Thiên Thiên cả 100.000 lần, nên Dương Thiên Lôi lại càng quen thuộc hơn nữa, thi triển ra hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào. Thương Huyền Phệ Thần Quyết thì vừa mới học được từ tên ngụy quân tử Thương Huyền Bắc kia, cho nên lúc thi triển ra cũng có chút không quen tay. Lúc mọi người còn đang vô cùng khiếp sợ, năng lượng ào ạt phát ra từ tay trái của Dương Thiên Lôi trong nháy mắt liền hóa thành 9 bàn tay lớn rất kinh khủng, mang theo lực lượng không gì sánh nổi, cư nhiên trực tiếp chộp lấy 9 con hỏa long cực lớn kia. Chỉ một kích này đã phát huy được sự cường hãn của Bạt Sơn đại lực kinh tới cực hạn, cho dù là Bộ Kinh Thiên cũng phải khiếp sợ mở to mắt ra nhìn. Bùm bùm bùm bùm, 9 tiếng nổ mạnh cực lớn vang lên, 9 con hỏa long cường hãn không gì sánh được đối mặt với 9 bàn tay biến ảo của Dương Thiên Lôi, cư nhiên giống như 9 con bò sát nhỏ bé không là gì, trực tiếp bị bóp nổ. Cùng lúc đó, Thương Huyền Phệ Thần Quyết mà tay phải hắn xuất ra liền hình thành một đạo tiểu thủ trong suốt bị sương khói bao phủ, trong nháy mắt liền mất dạng, cứ như thần lai chi bút mờ ảo nhẹ nhàng xuất hiện trước ngực Long Tĩnh đã bị khống chế, nhẹ nhàng ấn lên người của Long Tĩnh. Trong nháy mắt, Long Tĩnh kinh hãi mở to hai mắt ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi. Hắn rõ ràng cảm giác được bàn tay nhìn như gầy yếu, không hề ẩn chứa bất kỳ khí tức cường đại gì của Dương Thiên Lôi lại giống như một ngọn núi cực lớn đè nặng lên trước ngực hắn, mặc dù khóe môi của Dương Thiên Lôi vẫn cứ nhếch lên mỉm cười, cũng không thật sự áp lên ngực của hắn, nhưng Long Tĩnh biết rõ chỉ cần Dương Thiên Lôi muốn thì có lẽ chính mình sẽ không thể phản kháng được gì, thứ mà hắn sắp sửa đối mặt hiển nhiên chính là một kích không hề lưu tình chút nào của Dương Thiên Lôi. Mọi thứ, lúc này đã hoàn toàn đứng hình, toàn bộ trăm vạn tu luyện giả của tu luyện giới đều hoảng sợ mở to hai mắt ra nhìn. Toàn bộ trường diễn võ yên tĩnh tới mức đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp là minh chứng cho tâm tình khẩn trương mong chờ của mọi người. Long Tĩnh và Dương Thiên Lôi nhìn nhau một lúc, do dự một hồi, dãy dục một lúc, quấn bện thêm hồi nữa. Nghiêm khắc mà nói thì lúc này đây, hắn vẫn chưa thua, chỉ cần hắn quyết không tiếc chuyện bị thương nặng lần nữa thì hắn có thể phát ra thực lực còn cường đại hơn nữa, bởi vì hắn vẫn còn chưa sử dụng tới Long Tượng Thiên Hỏa Lô, vẫn chưa thi triển Long Tượng Bàn Nhược Kinh ra. Thế nhưng, hắn cũng biết Dương Thiên Lôi đang mỉm cười kia tuyệt đối còn che giấu uy năng và thực lực mà chính mình không thể nào tưởng tượng nổi. Liên tưởng tới năng lực kinh khủng của Dương Thiên Lôi lúc còn ở cảnh giới tiên thiên, lại nghĩ tới pháp lực kinh khủng và thiên phú kinh người mà Dương Thiên Lôi vừa phát ra lúc nãy. Rốt cuộc Long Tĩnh chậm rãi thu hồi khí tức của mình, nhìn vào Dương Thiên Lôi, nói. Ta thua rồi. Đây là do Long Tĩnh nói a, đồng dạng lúc hắn vừa nói xong câu đó thì Dương Thiên Lôi liền chậm rãi thu lại song trường, nhưng lúc này, ánh mắt của Long Tĩnh vẫn chăm chú nhìn vào Dương Thiên Lôi, đột nhiên truyền âm nói. Trận tranh tài lần này, nếu như ngươi không chết thì ta, Long Tĩnh, hy vọng có thể làm bằng hữu của ngươi chứ không phải kẻ thù. Những thứ lúc trước bao gồm cả chuyện của Long Hùng tượng trừ tượng hầu cũng cho qua hết. Thế nào hả, a, nghe Long Tĩnh nói vậy, Dương Thiên Lôi thoáng kinh ngạc. Đọc truyện cùng http://tiuyencuatui.net Người nghĩ chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Hơn nữa, có bỏ qua hay không, đại khái hẳn là ta quyết định mới đúng mà. Đúng vậy, lúc trước là ta sai, xin ngươi lượng thứ. Có thể trở thành bằng hữu hay không cũng không quan trọng, chỉ cần không trở thành kẻ thù của ngươi là được rồi. Long Tĩnh truyền âm nói, nếu đã muốn nhượng bộ thì hắn không có lý gì lại tiếp tục ra vẻ cuồng ngạo trước mặt Dương Thiên Lôi nữa. Chân tiểu nhân, Long Tĩnh thật sự chính là tiểu nhân, cũng là kẻ kiêu hùng. Tư chất và tiềm lực của Dương Thiên Lôi để hắn khẳng định chỉ cần lần tranh tài này Dương Thiên Lôi không chết dưới tay của Thương Huyền Bác thì sẽ không ai có thể nắm được sống chết của hắn trong tay, càng không có bất kỳ kẻ nào có thể ngăn trở hắn lớn mạnh hơn nữa, có một kẻ thù biến thái cỡ đó, không phải là thứ hắn muốn. Không tệ, ngươi thật sự đáng yêu hơn cái tên Thương Huyền Bác ngu đần kia. Bất quá, ta hy vọng nhìn thấy một tên nói một đàng làm một nẻo hơn. Bên ngoài thì giả vờ muốn làm bằng hữu với ta, sau lưng lúc nào cũng muốn hại ta. Yên tâm Long Tĩnh, ta chính là tên chân tiểu nhân mà ngươi nói. Ta hay giờ âm mưu thật, nhưng đó là đối với những kẻ yếu. Hỏa Long Lô này cho ngươi. Long Tĩnh truyền âm nói. Vừa nói, trong tay đột nhiên lóe lên hồng quang, Hỏa Long Lô phát ra khí tức cường đại đã xuất hiện trên tay của hắn, thần niệm khẽ động, khí tức của hắn ẩn chứa trong Hỏa Long Lô lập tức bị hắn thu hồi hoàn toàn, trở thành vật vô chủ, hai tay đưa tới trước mặt Dương Thiên Lôi. Ha ha, vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Dương Thiên Lôi liền cầm lấy không chút do dự. Trận thứ 5, Dương Thiên Lôi của Trảm Không Kiếm phái thắng. Đúng lúc này, thanh âm của trọng tài vang lên, đánh vỡ sự yên lặng trong trường diễn võ. Trong nháy mắt, tiếng hò hét tâm tê liệt phế và tiếng thét chói tai của vô số nữ đệ tử liền vang vọng khắp trường diễn võ. Dương Thiên Lôi đắc ý quay sang phía cả trăm vạn tu luyện giả, hơi ôm quyền, vẻ mặt kia tư thế kia, giống hệt như lúc hắn thu được sự tôn trọng và sùng bái của mấy trăm vị tu luyện giả trên Phá Lãng Hào vậy, rất có phong phạm châu bò. Cũng chính vào lúc này, phía sau trăm vạn tu luyện giả, một vị trăng niên nhân trong mắt phát ra vẻ kích động và hưng phấn nồng đậm nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi đang ôm quyền chào mọi người. Mạc huynh, nhất định là Tiêu huynh đệ, không thể nào sai được, thật sự không sai đâu. Tuy là hắn đã trở nên thành thục hơn, cũng cường đại hơn, nhưng vẻ mặt và tư thế của hắn. Một nữ nhân trung niên, trên mặt cũng tràn đầy vẻ kích động đứng bên cạnh trung niên nhân nói. Trung niên nhân phong độ nhẹ nhàng này chính là Đông Hải tán tu, Bách Hiểu Sinh Mạc Thương. Còn nữ nhân trung niên kia chính là người đầu tiên được Dương Thiên Lôi cứu trên Phá Lãng Hào. Đồng dạng bên cạnh Bách Hiểu Sinh Mạc Thương và nữ nhân trung niên kia còn có vài tu luyện giả đã từng thấy mặt Dương Thiên Lôi, hiển nhiên chính là mấy tu luyện giả đã từng cùng lịch luyện chung trên Phá Lãng Hào ở Đông Hải Bồng Lai. Chúng ta đừng để lộ, ta nghĩ Dương Thiên Lôi mới chính là tên thật của Tiêu huynh đệ. nếu hắn đã che giấu thân phận thật của mình thì tự nhiên là có lý do của hắn. Ân, Mạc huynh, tối nay chúng ta tới gặp Tiêu, Dương huynh đệ chó được không? Dương, huynh đệ, ta hiểu rồi, nghe nữ nhân trung niên nói vậy, song nhãn của Bách Hiểu Sinh Mạc Thương nhất thời phát ra hai đạo tinh quang hưng phấn, chỉ là cố gắng đè ép sự kích động trong lòng mình xuống, không nói ra, bởi vì kẻ có hiểu biết về tu luyện giới rõ ràng như lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Tiêu Thiên, Dương Mộng. Nếu như ta đoán không lầm, Tiêu huynh đệ và đạo lữ Dương Mộng của hắn chính là đổi họ cho nhau, cũng lấy thêm một chữ trong tên. Tiêu, Mộng, Tiêu Như Mộng, đây chẳng phải, Mạc huynh, ngươi biết chuyện gì sao? Không có gì, không có gì, tối nay chúng ta cùng đi bái kiến Dương huynh đệ. Năm trận tranh tài buổi sáng đã hoàn toàn kết thúc, người chủ trì đang chính thức trận tranh tài sẽ tiếp tục vào buổi chiều rồi tan cuộc. Khoảng cách chỉ có 2 canh giờ, mục đích chủ yếu là cho 10 tuyển thủ dự thi có thời gian điều dưỡng khôi phục. Cho nên, toàn bộ trường diễn võ cả trăm vạn tu luyện giả đều đắm chìm trong mấy trận chiến vừa rồi, ai cũng hưng phấn thảo luận rất sôi nổi, hiển nhiên là sẽ không có ý định rời khỏi. Lúc Dương Thiên Lôi và Phong Linh Nhi đang định trở về đội ngũ của Trảm Không Kiếm Phái thì ánh mắt của hai người trưởng giáo chí tôn của Tạo Hóa Môn và Thương Huyền Không của Thương Huyền Phủ cư nhiên đều tập trung vào Dương Thiên Lôi cùng một lúc. Dương Thiên Lôi, ngươi chờ một chút. Sao? Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày. Lúc thân ảnh của Cổ Đức Nhân và Thương Huyền Không nhoáng lên một cái, liền đi tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, thì Phong Vô Kỵ và Vu Nhân Kiệt cũng đồng thời đi tới trước mặt Dương Thiên Lôi, sóng vai đứng cạnh Dương Thiên Lôi. Cùng lúc đó, Vũ Văn Tinh Diệu của Tinh Diệu Thương Hội cũng mỉm cười, nhìn như vô tình đi tới vị trí chính giữa Dương Thiên Lôi và Tạo Hóa Môn Thương Huyền Phủ. Tuy rằng không tỏ rõ lập trường, nhưng người nào cũng biết là Vũ Văn Tinh Diệu đứng về phía bên kia. Có thể nói cho bản tôn biết, vì sao ngươi học được Bạt Sơn Đại Lực Kinh không? Còn có Thương Huyền Phệ Thần Quyết nữa. Thương Huyền Không cũng nói theo, Bạt Sơn Đại Lực Kinh với Thương Huyền Phệ Thần Quyết là cái gì? Ta có biết sao, nhìn ánh mắt như muốn nuốt sống người khác của hai lão gia hỏa này, Dương Thiên Lôi nhất thời khó chịu, ra vẻ nghi hoặc mà hỏi ngược lại. Nếu ngươi không biết thì tại sao lúc này lại thi triển ra được? Thương Huyền Không vốn nóng tính nên nhất thời thổi rêu mép trừng mắt nói. À, hóa ra là các ngươi nói cái kia sao? Dương Thiên Lôi làm ra vẻ như bừng tỉnh đại ngộ, nói. Đó là tuyệt học Hàng Long Cửu Trưởng và Thiên Sơn Quỷ Thủ mà ta tình cờ thu được, không phải là cái gì mà Bạt Sơn. Với Thương Huyền, gì đó được, Hàng Long Cửu Trưởng, Thiên Sơn Quỷ Thủ, nghe Dương Thiên Lôi nói vậy, Cổ Đức Nhân và Thương Huyền Không nhất thời kinh hãi nói. Cảm thấy hai cái tên này rất hợp với hai đại tuyệt học, hơn nữa bộ dạng của Dương Thiên Lôi dường như cũng không giống nói dối. Nhưng tại sao hai loại tuyệt học này lại giống với tuyệt học của môn phái mình như vậy? Hơn nữa, hai người cũng cảm thấy, lúc Dương Thiên Lôi thi triển ra có chỗ gì đó không giống với tuyệt học của bản môn, nhưng cụ thể là không giống ở chỗ nào thì hai người cũng không thể nói ra được. Còn có chuyện gì nữa không? Nếu như không có thì ta muốn nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn phải chiến đấu nữa, không phải là các người cố ý gây ảnh hưởng với ta đấy chứ? Khóe miệng của Dương Thiên Lôi hơi nhếch lên, nói không hề lưu tình. Một câu nói này nhất thời khiến cho sắc mặt của hai đại trưởng giáo trở nên khó coi, thế nhưng cũng không thể nói gì được, chỉ có thể phất tay áo bỏ đi. Thiên Lôi, thật sự là Hàng Long Cửu Trưởng và Thiên Sơn Quỷ Thủ sao? Lúc đám người Phong Vô Kỵ, Phu Nhân Kiệt và Dương Thiên Lôi đã cùng nhau trở lại trong tiểu viện của Trảm Không Kiếm Phái thì Phong Vô Kỵ nhất thời tạo ra một đạo kết giới, bao lấy hắn Dương Thiên Lôi và Phu Nhân Kiệt lại. Hắc hắc, lão gia tử, cái tên ta đặt cũng không tệ chứ hả? Cách, tên tiểu tử ngươi làm sao học được? Phong Vô Kỵ trong nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của Dương Thiên Lôi, trong ánh mắt lóe lên vẻ chấn kinh rồi hỏi. Đơn giản, cái loại trận pháp đó cũng không khó gì, chỉ cần dùng pháp lực mô phỏng ra trận pháp thì chẳng phải là xuất ra được rồi sao? Lợi hại lắm, ha ha ha, Vũ Nhân Kiệt vừa khiếp sợ vừa hưng phấn mà nói. Không có chi, sớm biết ngươi có bản lĩnh này thì ta cũng không cần lo lắng quá làm gì. Được rồi, tiểu tử, lập tức khởi động thời không pháp tắc của ngươi đi, ta sẽ truyền Trảm Không Kiếm Quyết cho ngươi, lại truyền thêm cho ngươi một tuyệt học cường đại hơn nữa. Tranh thủ học xong trong 2 canh giờ này đi, trong mắt Phong Vô Kỵ hiện lên một tia kiên định nói. Tuyệt học gì vậy? Dương Thiên Lôi thoáng nghi hoặc, tuyệt học cường đại hơn nữa, trong Trảm Không Kiếm Phái hình như cũng chỉ có Ngự Kiếm Phi Tiên mà chỉ có trưởng giáo chí tôn mới có tư cách học mà thôi. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Khả năng bịa tên của ngươi chẳng phải cao lắm sao? Ta thấy cái Hàng Long Cửu Trưởng và Thiên Sơn Quỷ Thủ kia hay hơn cái gì mà Bạt Sơn Đại Lực Kinh với Thương Huyền Phệ Thần Quyết nhiều. Phong Vô Kỵ nói, cũng không cấm kỵ chuyện có Vu Nhân Kiệt ở đây. Dương Thiên Lôi sắp tới sẽ là cháu rể của hắn rồi, còn lo gì nữa? Nghe Phong Vô Kỵ nói như vậy, Vu Nhân Kiệt và Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng hiểu rõ ý của Phong Vô Kỵ. Đương nhiên, cũng biết rõ thứ Phong Vô Kỵ muốn truyền thụ cho Dương Thiên Lôi là cái gì. Ân, Phong Huynh nói không sai. Thiên Lôi, ngươi cứ việc chuyên tâm tu luyện là được, về phần tên thì tự mình nghĩ ra một cái tên mới để đặt hình như thú vị hơn đó. Đương nhiên, trận so tài sắp tới, ngươi cần phải thể hiện thật tốt, nếu như còn có thể làm được tuyệt học của mấy môn phái khác thì cứ thi triển ra hết đi, nếu như vậy thì... Ha ha, Phong huynh cũng sẽ không mệt như vậy. Vũ Nhân Kiệt nói, bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 447, bốc thăm. Ừ, đúng lắm, càng nhiều càng tốt. Không thành vấn đề, bắt đầu ngay bây giờ sao? Dương Thiên Lôi nhìn Phong Vô Kỵ rồi hỏi. Ừ, bắt đầu ngay bây giờ. Hai người nói xong, ánh mắt đều nhìn về phía Vũ Nhân Kiệt. Vũ Nhân Kiệt mỉm cười, nói. Ta cũng vào xem, nếu như còn thừa thời gian thì Gia Gia cũng truyền cho ngươi một chút tuyệt học Vu Gia, ngươi hiện tại cũng coi như là người của Vu Gia, tuyệt học gì cũng đều có thể học. Nhà chúng ta khác với mấy môn phải khác, Gia Gia nói một thì không ai dám nói hai, ta chính là lão đại. Ha ha ha, được lắm, vậy thì tốt quá. Phong Vô Kỵ nói vô cùng hưng phấn. Vu Gia bảo, đệ nhất thế gia ở tu luyện giới, tuy rằng có tiếng về luyện khí và luyện dược, nhưng nói thế nào đi nữa thì cũng là đệ nhất thế gia ở tu luyện giới, tuyệt học sao có thể kém được. Trường diễn võ náo nhiệt trong hai canh giờ chờ đợi buổi trưa vẫn rất xôm tụ tụng năm tụng ba lại cùng bàn luận đủ loại tin tức về trận tranh tài lần này. Bộ Kinh Thiên và Thương Huyền Bác chính là đối tượng được thảo luận nhiều nhất của mấy trăm vạn tu luyện giả trong mấy hôm nay. Nhưng lúc này đây, Dương Thiên Lôi trải qua một trận buổi sáng liền trở thành đề tài nghị luận của mọi người. Một chiêu, hắn một chiêu xuất ra hai tuyệt học của môn phái khác, đồng thời cũng đánh bại được Long Tĩnh xếp hàng Bình Bình trong số 10 người, giống như một quả bom, đồng thời phát nổ giữa trăm vạn tu luyện giả, thay đổi suy nghĩ vốn có của mọi người, suy nghĩ là nhận định Dương Thiên Lôi tất nhiên sẽ chết trong tay của Thương Huyền Bác. Đồng thời một bước trở thành một trong những người có khả năng cạnh tranh ngôi quán quân. Mà trận chiến sinh tử của Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bác cũng trở đề tài vô cùng nóng sốt, trở thành trận chiến mà trăm vạn tu luyện giả mong chờ nhất. Rốt cuộc thì ai mới là người chiến thắng sau cùng? Buổi chiều, ánh mặt trời chói chang chiếu lên toàn bộ trường diễn võ, ánh mắt của cả trăm vạn tu luyện giả mấy phút trước đã tập trung vào lôi đài cực lớn ở giữa. Đúng lúc này, từng đạo thân ảnh lăng không phi hành tới trên lôi đài, lúc mỗi đạo thân ảnh tới đều dấy lên một trận hoan hô dưới lôi đài. Lúc ba người Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm và Phong Linh Nhi chậm rãi đáp xuống trên ghế tuyển thủ, toàn bộ trường diễn võ liền vang lên tiếng hoan hô trước nay chưa từng có. Cho dù là thanh âm của cả Trảm Không Kiếm phái, Vu Gia Bảo và Tinh Diệu Thương Hội cũng không thể nổi lên được, bởi vì ngoại trừ mấy môn phái cá biệt ra thì trên cơ bản cả trăm vạn tu luyện giả đều đang hoan hô. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Trảm Không Kiếm phái đã bằng vào thực lực cường hãn của mình mà chinh phục được toàn bộ tu luyện giới. Trong thập cường, Trảm Không Kiếm phái đã có 3 người, hơn nữa 3 trận thắng buổi sáng, mỗi người đều thể hiện ra thực lực mà mọi người đều không thể ngờ được. Phong Linh Nhi và Trương Tử Hàm một trái một phải ngồi ở bên cạnh Dương Thiên Lôi. Trương Tử Hàm thật ra thì không sao, nhưng ánh mắt của Phong Linh Nhi thi thoảng lại liếc nhìn Dương Thiên Lôi, thi thoảng A Lai Di quay sang Phong Vô Kỵ và Vu Nhân Kiệt đang ngồi ngay ngắn trên chủ tịch đài. Phong Linh Nhi đương nhiên biết chuyện Dương Thiên Lôi, Phong Vô Kỵ và Vu Nhân Kiệt mật đàm, đồng thời cũng cùng nhau tiến nhập vào thời không pháp tắc trong đạo khí. Chỉ là Phong Linh Nhi không biết Phong Vô Kỵ và Vu Nhân Kiệt cũng cùng đi vào làm gì. Nhưng sau khi ba người đi ra, Phong Linh Nhi cảm giác được một chút khác lạ, đó chính là vẻ mặt của Phong Vô Kỵ và Vu Nhân Kiệt. Nhất là Phong Vô Kỵ, hai ngày nay bởi vì lo lắng cho chuyện sống chết của Dương Thiên Lôi mà gương mặt già nua căn bản lúc nào cũng nhăn nhó, nhưng chưa tới hai canh giờ trên mặt Phong Vô Kỵ liền tràn ngập vẻ vui sướng và hưng phấn mà hôm trước không hề có. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà Phong Vô Kỵ lại vui vẻ như vậy? Phong Linh Nhi nhịn không được muốn suy đoán thử xem, tuy là không biết được đáp án cụ thể, nhưng Phong Linh Nhi lại có thể khẳng định là có liên quan tới Dương Thiên Lôi. Hơn nữa tuyệt đối là phát triển theo hướng tốt. Đồng dạng, kinh qua một trận lúc sáng, Phong Linh Nhi cũng đã nhận thức rõ ràng hơn về vị sư đệ của nàng, hắn tựa hồ cũng không đơn giản như nàng nghĩ, thực lực mà hắn thể hiện ra trong nháy mắt kia tuyệt đối lại càng vượt xa tưởng tượng của Phong Linh Nhi. Hiện tại bắt đầu bốc thăm, xin mời 5 người thắng lên đài, người chủ trì cao giọng nói. Lần bốc thăm này khác với lần đầu tiên, vì để tránh cho gặp phải cùng một đối thủ cho nên 5 người thắng phải lên đài bốc số trước, sau khi đã xác định thì 5 người thua mới bắt đầu chọn đối thủ từ 4 người mà mình chưa giao thủ qua, rất nhanh, 5 người thắng liền xác định được thứ tự lên đài, trận đầu là Thương Huyền Bác, trận thứ 2 là Trương Tử Hàm, trận thứ 3 là Bộ Kinh Thiên, trận thứ 4 là Dương Thiên Lôi, trận thứ 5 là Phong Linh Nhi. Sau đó lại tới 5 người thua lên bốc số, xác định đối thủ của mình. Thương Huyền Bác đấu với Mộ Dung Tiễn, Trương Tử Hàm đấu với Long Tĩnh, Bộ Kinh Thiên đấu với Thương Mang Tử, Dương Thiên Lôi đấu với Bách Lý Tỉnh Không, Phong Linh Nhi đấu với Lý Thuần Dương. Trận đầu Thương Huyền Bác đấu với Mộ Dung Tiễn. Thương Huyền Bác không hề tốn sức liền thắng được Mộ Dung Tiễn, hắn vẫn cứ, nho nhã lễ độ truyencuatuinet. Như trước tới mức khiến cho đám người Dương Thiên Lôi, Vu Tiểu Ước, Phong Mã Ngưu muốn nôn. Nhưng không thể không thừa nhận thực lực của cái tên ngụy quân tử này thật sự rất cường hãn. Trận thứ hai, Long Tĩnh bằng vào ưu thế tuyệt đối của cảnh giới, nhưng phải sau khi xuất động Long Tượng Thiên Hỏa Lô xong thì mới đánh bại được Trương Tử Hàm. Trận thứ ba, Bộ Kinh Thiên dễ dàng thắng được Thương Mang Tử, vẫn phô bày ra thực lực cường hãn không gì sánh được như cũ. Ba trận đấu, bởi vì thực lực của Thương Huyền Bác và Bộ Kinh Thiên quá mạnh hơn đối thủ khá xa, căn bản không đánh quá lâu. Chỉ có trận chiến của Trương Tử Hàm và Long Tĩnh là tương đối đặc sắc, mặc dù Trương Tử Hàm thua, nhưng thực lực và phong tuổi nàng lại khiến nhân khí của nàng chỉ có tăng chứ không giảm. Rất nhiều người đã vỗ tay ủng hộ cho nàng, bởi vì ai cũng biết Trương Tử Hàm bất quá chỉ là cường giả vừa mới tấn thăng tới thần đạo mà thôi, nhưng thực lực của nàng đã có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Loại thiên phú và tiềm lực này, cộng thêm phong thái tuyệt thế của Trương Tử Hàm, cho dù thua thì cũng rất quang vinh. Mà trận thứ tư, Dương Thiên Lôi đấu với Bách Lý Tình Không thì lại trực tiếp khiến cho toàn bộ trường diễn võ vỡ òa lần nữa. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 448, trùng phùng, diện thế. Thực lực của hai người vẫn cách xa như cũ, Dương Thiên Lôi có thể một chiêu đánh bại Long Tĩnh, Bách Lý Tình Không có thể là đối thủ hay sao? Nhưng Dương Thiên Lôi lại có thể bằng một trận chiến chênh lệch thực lực, khiến cho trăm vạn tu luyện giả khiếp sợ mở to mắt ra nhìn. Dương Thiên Lôi vẫn một chiêu đánh bại đối thủ như cũ. Giống như đang chơi đùa vậy, nhưng một đạo thần thông mà hắn thi triển ra lại khiến cho trăm vạn tu luyện giả há mồm ra nhìn. Long tập thiên ma đại pháp, Dương Thiên Lôi cư nhiên dùng tới hỏa long lô mà hắn thắng được từ tay của Long Tĩnh lúc sáng thi triển ra tuyệt học của Long Tượng Cốc là Long tập thiên ma đại pháp. Hơn nữa, 9 con cự long hỏa hồng sắc của Dương Thiên Lôi xuất ra tuyệt đối cường hãn hơn mấy con mà Long Tĩnh xuất ra rất nhiều, trong nháy mắt khi 9 con hỏa long xuất hiện toàn bộ lôi đài giống như bị vây trong biển lửa, nhiệt độ tăng vọt ánh hồng nhuộm cả bầu trời. Cũng may là trước khi Dương Thiên Lôi xuất ra 9 con cự long, cũng chính là trong nháy mắt khi 9 con cự long vẫn còn chưa ra khỏi hỏa long lô, liền có chút cảnh giác đúng lúc thu liếm lại một chút, bằng không thì e là Bách Lý Tình Không không chỉ là thua đơn giản như vậy, sợ là lúc này đã hóa thành cho bụi từ lâu rồi. Tam muội chân hỏa. Dưới sự công kích của hỏa long do tam muội chân hỏa ngưng tụ thành, tu vi của Bách Lý Tình Không há lại có thể chống đỡ được. Chính là cả Dương Thiên Lôi cũng không nghĩ tới, hắn lúc này mượn hỏa long lô thôi động chính năng lượng hỏa hệ của mình, cư nhiên lại có thể phát ra tam muội chân hỏa. Bất quá, mặc dù thần niệm của Dương Thiên Lôi đã thu liễm năng lượng của mình lại rất đúng lúc, nhưng trong 9 con hỏa long vẫn ẩn chứa khí tức của tam muội chân hỏa như cũ, cho nên trong nháy mắt khi lên đài đã khiến mọi người chấn kinh. Một chiêu thật ra mà nói thì phải là nửa chiêu, bởi vì 9 con hỏa long chỉ mới tiêu hao có 4 con thì ca ca của Bách Lý Thiên Thiên là Bách Lý Tình Không liền bị đánh bại. 5 con hỏa long còn lại thì bị Dương Thiên Lôi khu động vây quanh Bách Lý Tình Không, nhưng cũng không tấn công. Không thể nói, Dương Thiên Lôi không hề có hảo cảm với tạo hóa môn, cho Bách Lý Tình Không chút mặt mũi như vậy tự nhiên là bởi vì Bách Lý Thiên Thiên. Nữ nhân điêu ngoa này tuy là không có chút cảm tình gì với Dương Thiên Lôi, nhưng Dương Thiên Lôi vốn rất coi trọng chuyện nam nữ thì không thể không thừa nhận muốn hoàn toàn vô tình được với Bách Lý Thiên Thiên căn bản là chuyện không thể nào. Bằng không thì chỉ sợ kết quả của Bách Lý Thiên Thiên không phải bị nuôi nhốt mà là bị giết chết. Công năng ẩn chứa trong máu của Thâm Hải Địch Long khiến Dương Thiên Lôi chiếm được Bách Lý Thiên Thiên vẫn còn trinh. Nếu như không phải trong lòng của Dương Thiên Lôi coi trọng điểm ấy thì tự nhiên đã giết chết Bách Lý Thiên Thiên rồi. Mà hiện tại cũng đã làm đủ thứ, hơn nữa cũng đã giúp mình không ít ít nhiều gì cũng có chút tình cảm trong đó. Cho nên Dương Thiên Lôi mới có thể lưu lại chút tình cảm và thể diện cho Bách Lý Tình Không. Bách Lý Tình Không ngẩn ra một lúc liền quyết đoán nhận thua. Mãi cho tới lúc khóe miệng của Dương Thiên Lôi nhếch lên thành nụ cười tiêu chuẩn chậm rãi bay lên trời, muốn rời khỏi lôi đài thì trọng tài đang khiếp sợ mới nhớ tới chuyện tuyên bố Dương Thiên Lôi chiến thắng, trăm vạn tu luyện giả cũng đang khiếp sợ mới nhớ tới chuyện phải hò hét hoan hô. Trong lòng của mỗi người đều xuất hiện ý niệm. Cái tên này rốt cuộc là biến thái tới cỡ nào đây? Hai trận tranh tài thi triển ra ba loại tuyệt học của ba môn phái. Đây là khái niệm chó má gì đây? Nhãn quang của Long Tĩnh lóe lên hai đạo tinh quang nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi đang ngồi trên ghế thuyền thụ, trong lòng cũng khiếp sợ như sóng dậy, nhưng lại đầy dẫy một cỗ tự bội phục chính mình, đúng vậy, hắn bội phục sự anh minh thần võ của chính mình. Trở thành kẻ địch của cái tên biến thái như Dương Thiên Lôi, là chuyện đáng buồn cỡ nào chứ? Trận thứ 5, Phong Linh Nhi trong sự khiếp sợ mà Dương Thiên Lôi mang tới chậm rãi bay lên lôi đài, lúc trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, nàng không hề giấu giếm, trực tiếp bày ra thực lực cường hãn không gì sánh được, nhanh chóng đánh bại Lý Thuần Dương. Ngày thi đấu đầu tiên chính thức kết thúc, Thương Huyền Bác Bộ Kinh Thiên, Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi mỗi người thắng 2 trận, được 6 phần, tạm thời vượt Lân dẫn đầu. Trương Tử Hàm và Lý Thiêu thắng 1 trận, được 3 phần, tạm thời ở giữa. Còn Mộ Dung Tiễn, Bách Lý Tình Không, Lý Thuần Dương, Thương Mang Tử thì thua toàn bộ, mỗi người một quả trứng to, xếp cuối cùng. Sau khi tàn cuộc, Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi, Trương Tử Hàm, trong tiếng hoan hô của Trảm Không Kiếm Phái, Vu Gia Bảo và Tinh Diệu Thương Hội cùng nhau trở về nơi ở. Cùng lúc đó, vài đạo thân ảnh Dương Thiên Lôi quen thuộc cũng nhanh chóng rời khỏi trường diễn võ, đi về phía biệt viện của Trảm Không Kiếm Phái ở. Hai vị tiểu huynh đệ, xin quấy giày một chút, bỉ nhân Mạc Thương cùng với chư vị hảo hữu, đặc biệt tới bái kiến bạn cũ là Dương Thiên Lôi, Dương huynh đệ, không biết các vị có thể giúp thông báo một tiếng hay không? Lúc Bách Hiểu Sinh, Mạc Thương và mấy người cùng lịch luyện trên Phá Lãng Hào đi tới biệt viện của Trảm Không Kiếm Phái, khách khí nói với hai vị đệ tử trẻ tuổi của Trảm Không Kiếm Phái đứng canh giữ trước cửa. Các vị là bằng hữu của Dương Sư Huynh, Hai người đệ tử của Trảm Không Kiếm phái thoáng kinh ngạc mà ỏi lại. Bọn họ biết rõ niên kỷ của Dương Thiên Lôi, tại sao lại có mấy vị bằng hữu có tu vi rất cao và tuổi tác cũng không hề nhỏ thế này. Cho nên có chút nghi hoặc mà hỏi lại. Đúng vậy, lúc Dương huynh đệ du lịch ở Đông Hải, chúng ta đã có duyên kết giao với Dương huynh đệ, xin nhờ thông báo một tiếng. Bách Hiểu Sinh Mạc Thương nhìn ra vẻ nghi hoặc của hai người đệ tử nên vội nói. Là vậy sao, hình như Dương sư huynh đúng thật là có tới Đông Hải du lịch. Tiền bối, các vị chờ một lát ta đi thông báo. Bách Hiểu Sinh, Mạc Thương. Dương Thiên Lôi đang ở trong phòng của Phong Vô Kỵ, còn chưa bắt đầu tu luyện ai nhi, lúc đám người Bách Hiểu Sinh Mạc Thương đi tới trước cửa biệt viện thì thần niệm cường hãn của hắn đã cảm ứng được khí tức của đám người Bách Hiểu Sinh Mạc Thương rồi, lúc tên đệ tử thông báo còn chưa đi tới nơi thì Dương Thiên Lôi liền nói với mấy người Phong Vô Kỵ một tiếng, trực tiếp ra khỏi phòng. Một mình đi vội về phía cửa tiểu viện. Dương Sư Huynh, ta biết rồi, Dương Thiên Lôi mỉm cười, nói. Mạc Thương, sao các người lại tới đây? Lúc Dương Thiên Lôi xuất hiện ở cửa cũng không hề cố kỵ, trên mặt liền nở ra nụ cười chân thành, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, khách khí hỏi thăm. Dương Thiên Lôi biết rõ là mấy người Bách Hiểu Sinh Mạc Thương xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là đã nhận ra hắn. Nên cũng không cần phải phủ nhận mình chính là Tiêu Thiên. Của nhiên là Tiêu, Dương huynh đệ, Bách Hiểu Sinh Mạc Thương nghe Dương Thiên Lôi nói vậy, vẻ mặt nhất thời kích động mà nói. Lúc mọi người ở đây đều muốn mở miệng nói chuyện thì Dương Thiên Lôi đột nhiên quay sang nháy mắt với mọi người, nói. Vào đã rồi nói. Sau khi Dương Thiên Lôi đưa mọi người tới phòng của hắn thì trực tiếp bày ra một đạo kết giới cường hãn không gì sánh được. Ha ha, đã lâu không gặp, không ngờ lại có thể gặp được mọi người ở đây. Thế nào, mọi người vẫn khỏe cả chứ? Khỏe, đều khỏe cả. Tiêu, không, nên gọi ngươi là Dương huynh đệ, thật không nghĩ tới hơn một năm không gặp mà ngươi cư nhiên đã bước vào thần đạo rồi. Thật sự là chuyện đáng mừng. Thanh âm của Bách Hiểu Sinh Mạc Thương mang theo một chút cung kính. Tuy là vẻ mặt của Dương Thiên Lôi cũng không khác gì lúc trước thế nhưng lúc này đây, Dương Thiên Lôi đã là thần đạo cường giả rồi, lấy tu vi của bọn họ, xưng hô huynh đệ với Dương Thiên Lôi đã có chút lâng lâng rồi. Làm sao dám tùy ý như trước nữa? Các người cũng không tệ mà đều đã đột phá bích chướng cả rồi, sớm muộn gì cũng đều có thể tấn cấp thần đạo. Dương Thiên Lôi nói, còn sớm lắm, Dương huynh đệ, đạo lữ của ngươi. À, Dương Mộng sao, hắc hắc. Mấy người Mạc huynh các ngươi hẳn là cũng biết ta lúc đó dùng tên giả cho nên, đạo lữ Dương Mộng của ta cũng là dùng tên giả. Tên thật của nàng, kỳ thực Mạc huynh ngươi cũng biết. Đây, Bách Hiểu Sinh Mạc Thương là người có hiểu biết rất rõ về tu luyện giới, nhất là sau khi Dương Thiên Lôi cường thế quật khởi, hắn liền biết rõ mười mươi những người ở bên cạnh Dương Thiên Lôi. Giờ khắc này, nghe Dương Thiên Lôi nói vậy lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc, lúc hắn nhận ra Dương Thiên Lôi chính là Tiêu Thiên thì liền suy đoán ra Dương Mộng rất có khả năng chính là sư phụ của Dương Thiên Lôi, Tiêu Như Mộng. Loại suy đoán này thật sự khiến cho Bách Hiểu Sinh Mạc Thương rất khiếp sợ. Dù sao đi nữa thì chuyện sư đồ trở thành đạo lữ cũng là chuyện vi phạm đạo nghĩa và luân lý. Cho nên, Bách Hiểu Sinh Mạc Thương mới không dám nhắc tới với mọi người nữa, hắn cũng cho rằng, sở dĩ Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng phải giấu tên thật của mình chính là vì cấm kỵ này. Nhưng không ngờ, Dương Thiên Lôi cư nhiên lại trực tiếp nói thẳng ra trước mặt mọi người một cách rất sảng khoái. Lẽ nào hắn không quan tâm? Mạc huynh còn nhớ rõ lúc huynh tới tìm ta, đã nói với ta chuyện đạo lữ của ta giống ai không? Thấy Bách Hiểu Sinh Mạc Thương lộ ra vẻ khó xử, Dương Thiên Lôi nhất thời ý thứ được Bách Hiểu Sinh Mạc Thương đang nghĩ tới ai, hiển nhiên là Bách Hiểu Sinh Mạc Thương cũng đoán rằng người đó là Tiêu Như Mộng cho nên Dương Thiên Lôi không hề do dự liền vội vàng nhắc nhở ngay. Thiếu nữ thiên tài 400 năm trước, Nguyễn Hy Vũ, lẽ nào đạo lữ của Dương huynh đệ thật sự có quan hệ với nàng ta? Hắc hắc, không phải có quan hệ, kỳ thực Dương Mộng chính là Nguyễn Hy Vũ, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói với vẻ rất kiên định. Hắn đã sớm nghĩ tới chuyện của Tiêu Như Mộng, mặc dù Tiêu Như Mộng muốn có thể vĩnh viễn đứng trong thanh tĩnh lưu ly bình mà quan sát mọi thứ. Nhưng Dương Thiên Lôi lại không muốn làm vậy, không nói tới trên người Tiêu Như Mộng có bí mật không thể giải được, cho dù có giải được thì Dương Thiên Lôi cũng không muốn để Tiêu Như Mộng sống cuộc sống thế này mãi được. Hắn muốn Tiêu Như Mộng cũng được sống ở thế giới thật sự như mấy người Trương Tử Hàm, chứ không phải tự phong bế mình. Mấy người Bách Hiểu Sinh Mạc Thương tới vừa đúng lúc, có thể để Tiêu Như Mộng có một cơ hội nhìn đời thật sự. Đây Bách Hiểu Sinh Mạc Thương khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn, quả thật không thể tin được vào tai của mình. Đồng dạng những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, bọn họ tuy là chưa tận mắt nhìn thấy thiếu nữ thiên tài Nguyễn Hy Vũ trong truyền thuyết, nhưng cái tên này bọn họ cũng đã nghe nói qua rất nhiều lần. Vô luận là thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không ngờ được nữ nhân có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành tên Dương Mộng kia, đạo lữ của Dương Thiên Lôi, cư nhiên lại là thiếu nữ thiên tài Nguyễn Hy Vũ 400 năm trước. Không cần kinh ngạc, Hy Vũ là sau khi bước vào cảnh giới thần đạo hóa phàm nhập thế mới quen biết với ta. Dương Thiên Lôi nói dối không ngượng miệng, nhìn không ra chút dị dạng nào. Hóa ra là vậy, Bách Hiểu Sinh Mạc Thương liền bừng tỉnh đại ngộ, nói. Sau đó, mọi người lại nhiệt tình hàn huyên với Dương Thiên Lôi thêm nửa canh giờ nữa, biết Dương Thiên Lôi ngày mai còn phải thi đấu nên mọi người đành phải lưu luyến chia tay. Sau khi thấy mọi người rời khỏi, trên mặt Dương Thiên Lôi mới hiện lên vẻ đắc ý, nói. Không ngờ ca và Mộng Mộng cư nhiên lại thu được mỹ danh như vậy, hắc bạch song bích thần tiên quyến lữ, hắc hắc. Bọn họ là ai? Lúc đám người Bách Hiểu Sinh Mạc Thương rời đi rồi, mấy người Trương Tử Hàm, Vu Thanh Nhã, Dương Thiên Lôi nhất thời đi tới trước mặt Dương Thiên Lôi, nói có phần trách cứ. Là bằng hữu ta quen được lúc du lịch ở Đông Hải. Ân, đêm nay, ca chính thức tuyên bố một chuyện với các ngươi. Khụ khụ, tới lúc đó, các ngươi muốn xử đẹp ca thì làm ơn tạm thời giữ chút thể diện đi, sau này ca sẽ để tùy các ngươi xử trí. Nếu Dương Thiên Lôi đã quyết định để Tiêu Như Mộng diện thế thì cũng không do dự nữa, hơn nữa còn phải dùng cái tên thật của nàng là Nguyễn Hy Vũ nữa. Bởi vì, Dương Thiên Lôi mơ hồ cảm thấy, chỉ có để cái tên Nguyễn Hy Vũ nhanh chóng xuất hiện tại tu luyện giới thì hắn mới có thể nhanh chóng vạch trần được bí mật ẩn giấu trên người nàng. Nữ nhân thần bí kia cùng với sư môn của Nguyễn Hy Vũ. Chờ đã, đệ đệ, ngươi đang nói cái gì vậy? Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi, mà mấy người Trương Tử Hàm, Vu Thanh Nhã, Sở Hương Hương cũng nghi hoặc y hệt. Bất quá, mấy người Vu Tiểu Ước, Phong Mã Ngưu thì không quan tâm lắm, bởi vì bọn họ biết đây là chuyện giữa các vị tổ tử và lão đại, không phải chuyện của họ. Tới lúc đó các ngươi sẽ biết. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Dương Thiên Lôi nói xong thì trực tiếp thôi động Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình thu hết mọi người vào trong. Các ngươi tu luyện một chút trước đi. Tới lúc đó, ta sẽ gọi các ngươi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 449, chúng nữ gặp mặt. Sau khi bước vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, Dương Thiên Lôi liền nói với mọi người, nói xong liền trực tiếp đưa mọi người vào trong Minh Huyền Bảo Khố. Còn hắn thì trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Như Mộng. Thiên Lôi, trận tranh tài thế nào rồi? Lúc Tiêu Như Mộng cảm ứng được Dương Thiên Lôi tới nhất thời kinh hỉ hỏi. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng đầy vẻ hiếu kỳ và quan tâm. Ta và Phong Linh Nhi thắng 2 trận, Trương Tử Hàm thắng 1 trận, 1 trận thì thua dưới tay Long Tĩnh. Mộng Mộng, kỳ thực ngươi rất muốn ra ngoài xem có phải không? Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiêu Như Mộng ôn nhu nói. Có một chút, chỉ cần ngươi kể cho ta nghe là được rồi. Tiêu Như Mộng nói, Mộng Mộng từ giờ trở đi, ngươi chính là Nguyễn Hy Vũ. Đêm nay, ta sẽ để mấy người Trương Tử Hàm gặp mặt ngươi. Ngày mai, ta muốn cho tất cả mọi người trong tu luyện giới biết thiếu nữ thiên tài Nguyễn Hy Vũ 400 năm trước vẫn còn sống trên thế giới này. Thanh âm của Dương Thiên Lôi đột nhiên trở nên kiên định nói. Thiên Lôi, không được, ta muốn ngươi có được cuộc sống như người bình thường. Dương Thiên Lôi cản Tiêu Như Mộng lại, nói. Cái tên Tiêu Như Mộng này cứ để nó trôi vào quá khứ đi. Ta làm sao đối mặt với mấy người Trương Tử Hàm. Hắc hắc, chúng ta gặp nhau ở Đông Hải, ngươi đã cứu ta một mạng, ca lấy thân báo đáp, ngươi lại bị phong thái tuyệt thế của ca thu hút. Sau đó, chúng ta vừa gặp đã yêu, không phải được rồi sao? Thế nhưng, ta không muốn dùng tên Nguyễn Hy Vũ. Cái dùng cái tên Nguyễn Hy Vũ này, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể nhanh chóng tra ra bí ẩn trên người ngươi. Kết quả là, không bao lâu sau, trong Minh Huyền Bảo Khố cái tên nào đó liền kể sinh động như thật câu chuyện mỹ nữ cứu anh hùng rất kinh thiên động địa. Câu chuyện dưới sự miêu tả rất sinh động của người nào đó, vô cùng kinh tâm động phách càng đậm chất khúc chiết kiều diễm thuyết minh sự vĩ đại của nhân tính, dũng cảm hy sinh, và tinh thần hiệp nghĩa vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nam chính trong câu chuyện đương nhiên là cái tên bị ổi này, nữ chính trong câu chuyện tự nhiên chính là Nguyễn Hy Vũ, một thiếu nữ thiên tài vốn là thần đạo cường giả, hóa phàm nhập thế tu luyện một lần nữa. Cơ duyên xảo hợp tại Đông Hải Minh Mông, lúc cái tên nam chính bị ổi này gặp phải yêu thú cực kỳ cường đại là Thâm Hải Địch Long, mắt thấy sẽ mất mạng thì mỹ nữ xuất hiện đúng lúc hợp lực chiến đấu cùng với tên nam chính bị ổi này, rốt cuộc yêu thú cường đại không gì sánh được đã bị 2 người giết chết, nhưng tên nam chính bị ổi này đã bị dâm khí ẩn chứa trong máu của Thâm Hải Địch Long ảnh hưởng, khiến cho hắn bị kích thích, nếu không nhanh chóng phát tiết thì sẽ bị dục hỏa đốt người mà chết. Vì vậy, mỹ nữ vì để cứu cái tên nam nhân bị ổi này, liền dũng cảm hy sinh chính thân thể quý giá của mình. Cái tên này rốt cuộc được cứu mạng, đành lấy thân ra báo đáp. Lúc câu chuyện kể được một nửa thì chúng nữ đã ý thức được các nàng sắp có thêm tỉ muội rồi. Chỉ là cái tên nào đó đã xây dựng hình tượng mỹ nữ thật sự là vô cùng cảm động, khiến cho chúng nữ chẳng những không tức giận ngược lại còn cảm kích nàng đã cứu cái tên bị ổi này. Rốt cuộc sau khi kể xong thì một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, mang theo sự ngượng ngùng không gì sánh được xuất hiện trước mặt các nàng. Linh Thứ Phong, trong biệt viện của Thương Huyền Phủ. Thương Huyền Không sau khi trở lại biệt viện liền một mình đi vào phòng, 2 hàng chân mày nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trọng đi qua đi lại trong phòng, giống như đang phân vân lựa chọn gì đó cực kỳ gian nan, do dự không định. Ngày hôm nay, nguyên cả ngày hôm nay, thực lực kinh khủng mà Dương Thiên Lôi bày ra đã triệt để đánh tan sự coi thường của hắn với trận chiến sinh tử mà hắn vốn chẳng để trong lòng. Mặc dù hắn biết rõ cháu trai Thương Huyền Bắc của mình còn che giấu thực lực rất cường đại, thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được một cỗ uy hiếp cực lớn, là sự uy hiếp tới từ Dương Thiên Lôi. Tuy rằng tự bản thân Thương Huyền Bắc vẫn tràn ngập một cỗ tự tần tất thắng như cũ, thế nhưng tận sâu trong nội tâm của Thương Huyền Không, loại bất an này lại càng ngày càng trở nên mãnh liệt, nhất là khi thấy Phong Vô Kỵ càng ngày càng thêm yên lòng với Dương Thiên Lôi, lại càng khiến cho hắn thêm tin tưởng trên người Dương Thiên Lôi tất nhiên là vẫn còn ẩn chứa lực lượng càng kinh khủng hơn nữa, thậm chí còn hơn cả sức mạnh của Thương Huyền Bắc. Thương Huyền Bắc đại biểu cho Thương Huyền Phủ trong thời gian tới, là hy vọng của Thương Huyền Phủ, đã kế thừa chức vị phủ chủ của Thương Huyền Phủ, vô luận là thế nào đi nữa cũng không cho phép xảy ra bất kỳ sơ suất gì, bằng không sẽ là sự tổn thất cực lớn mà Thương Huyền Phủ không thể chịu nổi. Qua nửa canh giờ Thương Huyền Không mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong ánh mắt lấp lánh vẻ kiên định nói. Cứ quan sát thêm một ngày nữa, ngày mai chắc là Huyền Bắc sẽ chưa giao thủ với hắn. Lúc Tiêu Như Mộng cũng chính là Nguyễn Hy Vũ xuất hiện trước mặt chúng nữ, ánh mắt của 6 người Trương Tử Hàm, Vu Thanh Nhã, Lục Thanh Âm, Mộc Tử Vi, Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương nhất thời đều nhìn về phía nàng. Lúc mỗi người nhìn thấy nàng, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyễn Hy Vũ, Vu Thanh Nhã vốn có biết, còn mấy người Trương Tử Hàm thì thông qua câu chuyện mà Dương Thiên Lôi kể mới biết nàng từng là thiếu nữ thiên tài 400 năm của tu luyện giới, cũng là đối tượng theo đuổi của vô số đệ tử thế gia và các đệ tử thiên tài của những môn phái khác, sau đó lại biến mất một cách thần bí, trở thành một bí ẩn lớn của tu luyện giới. Mà hiện tại, lại thật sự xuất hiện trước mặt các nàng, càng không nói chính là chỉ bằng vào vẻ mặt của nàng hiện tại cũng đủ để chứng minh tên Dương Thiên Lôi này không nói sai. Vị thiếu nữ thiên tài trong truyền thuyết này đã thật sự trở thành đạo lữ của hắn. Khí tức trên người Nguyễn Hy Vũ cũng không có vì thủ cung xa xuất hiện mà thay đổi chút nào. Chỉ cần mọi người không nhìn thấy thủ cung xa của nàng thì căn bản sẽ không tin là nàng vẫn còn trinh. Bởi vì khí tức của nàng đã mất đi thuần âm chi thể. Bằng không thì Dương Thiên Lôi cũng không dám bị ra câu chuyện mỹ nữ cứu cầu hùng kia. Hy Vũ tiền bối, sau này, ta Dương Thiên Lệ chính là nhị tỷ của ngươi. Hi hi, Dương Thiên Lệ là người đầu tiên đi tới bên cạnh Nguyễn Hy Vũ, nắm tay của Nguyễn Hy Vũ lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt mỹ phát ra khí tức thanh thiện của nàng, nhìn trái nhìn phải một hồi cứ như thể đang nhìn bảo vật vậy, nhỏ giọng nói. Ân, không tệ, không tệ. Đệ đệ thật sự là hồng phúc tề thiên. Xin chào, trước khi đi ra thì Nguyễn Hy Vũ đã hoàn toàn chôn chặt thân phận Tiêu Như Mộng ở dưới đáy lòng. Đúng như Dương Thiên Lôi đã nói, tận sâu trong nội tâm của nàng, kỳ thực cũng khát vọng được giống như mấy người Trương Tử Hàm, ở bên cạnh Dương Thiên Lôi, sống một cuộc sống bình thường. Nếu muốn bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa vậy thì chỉ có thể triệt để quên đi thân phận Dương Thiên Lôi, cũng để nàng biến mất triệt để, bằng không thì nàng căn bản không thể thản nhiên ở cạnh Dương Thiên Lôi được. Cho dù nàng có làm được đi nữa thì nàng cũng không muốn để cho Dương Thiên Lôi trở thành đối tượng bị khinh thường, ngàn người có một của toàn bộ tu luyện giới. Nhị tỷ giới thiệu cho ngươi biết. Dương Thiên Lệ kéo tay của Tiêu Như Mộng, trên mặt không vì có thêm một người tỉ muội mà mất hứng, ngược lại, lúc nhìn thấy tác của Tiêu Như Mộng thì nàng lại vui mừng thay cho đệ đệ của mình. Dương Thiên Lệ thủy chung không giống với đám người Trương Tử Hàm, tuy rằng nàng cũng biết chính đã định trước là sẽ vượt qua quan hệ tỉ đệ với Dương Thiên Lôi, nhưng trong lòng nàng vẫn có một phần xem Dương Thiên Lôi là đệ đệ của mình, cũng giống như suy nghĩ của nàng trước đây vậy, đệ đệ của mình càng có nhiều lão bà xinh đẹp thì đương nhiên càng tốt. Vị này chính là Trương Tử Hàm, là nàng dâu xinh đẹp đầu tiên bị đệ lừa tới tay, ha ha Tử Hàm đừng có giận nha ân, vị này chính là tiểu yêu nữ Sở Hương Hương, bất quá từ sau khi bị đệ trộm tâm tới giờ thì hình như mất đi phong phạm yêu nữ rồi, đệ còn chưa lừa tới tay được, vị này là Vu Thanh Nhã, là bát tiểu thư của Vu Gia Bảo, có xuất không? Ha ha, Thanh Nhã ấy à, đệ cũng chưa lừa tới tay được. Nghe Dương Thiên Lệ kiểu đó, Dương Thiên Lôi liền nghẹn họng cái gì mà lừa. Ca đã chinh phục được bằng mị lực đó. Bất quá, hắn cũng không nói gì hết, chúng nữ có thể không giận đã là ông trời ban ân rồi. Vị này chính là Mộc Tử Vi là cục cưng của đệ đó, đáng yêu không? Vị này là Lục Thanh Âm muội muội tạm thời không thể bị đệ gạt tới tay được. Bởi vì Thanh Âm còn có nhiệm vụ trùng kiến Thiên Âm môn. Dương Thiên Lệ giới thiệu từng người cho Nguyễn Hy Vũ biết. Không ai biết Nguyễn Hy Vũ trước mặt chính là Tiêu Như Mộng cả. Dù sao đi nữa thì ấn tượng của các nàng về Tiêu Như Mộng chính là một nữ nhân chuyên mặc đạo bào đặc chế dành cho thái thượng trưởng lão của môn phái, có vẻ già dặn trải đời. Tuy là các nàng cũng đã từng nhìn thấy vẻ phong tình của Tiêu Như Mộng một chốc, nhưng lúc này khí chất và khí tức trên người Nguyễn Hy Vũ đã hoàn toàn khác với Tiêu Như Mộng lúc trước. Cho nên, trong lòng các nàng chỉ là cảm thấy tướng mạo của hai người hơi giống nhau một chút mà thôi. Sau khi Dương Thiên Lệ giới thiệu xong, chúng nữ đều trừng mắt liếc Dương Thiên Lệ, nhưng đều tỏ vẻ thiện ý với Nguyễn Hy Vũ. Mà Trương Tử Hàm ôn nhu như nước còn lộ ra một chút biết ơn. Bất quá, lúc Dương Thiên Lệ giới thiệu xong, ánh mắt của chúng nữ đều nhất tề lia về phía Dương Thiên Lôi, cái tên này vội vàng hóa thành một đạo bạch quang, nói. Ngày mai còn phải thi đấu, ta cảm thấy áp lực rất lớn. Cho nên, ca đi tu luyện trước đây, hẹn gặp lại. Đông Hải Tổng Bộ Bồng Lai Thương Hội. Sâu trong cung điện cực lớn, một vị lão giả khoanh chân ngồi trong mật thất đầy dãy linh khí thiên địa cực kỳ nồng đậm tham nhập thần niệm vào trong thông tấn phủ vừa mới truyền tới một chút rung động. Vị lão giả này không phải ai khác mà chính là hội trưởng của Bồng Lai Thương Hội, gia gia của tiểu nha đầu Lâm Tâm Di, Lâm Vô Kỵ. Lâm Vô Kỵ thoáng kinh ngạc, cư nhiên thắng liên tiếp hai trận, Long Tĩnh cũng bại dưới tay tiểu tử đó. Đại hội giao lưu của Bát Đại Môn Phái, nguyên bản, lấy thế lực của Bồng Lai Thương Hội tại Đông Hải tự nhiên sẽ trở thành khách quý chùa Tạo Hóa Môn. Thế nhưng, bởi vì chuyện của Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên một năm trước mà khiến cho Bồng Lai Thương Hội và Tạo Hóa Môn sinh ra cự cãi, quan hệ phi thường căng thẳng, chứ đừng nói tới chuyện có được sự ủng hộ của Tạo Hóa Môn, để Bồng Lai Thương Hội có thể vào trong nội địa. Sau khi Phá Lãng Hào trở về, Bồng Lai Thương Hội liền truyền lại tin tức Bách Lý Thiên Thiên và Bộ Hàn Tinh mất tích trong lúc biển động. Sau khi Tạo Hóa Môn biết được tin này thì nhất thời tức giận. Vô luận là Bách Lý Thiên Thiên hay Bộ Hàn Tinh thì cũng đều có hậu thuẫn vô cùng vững chắc ở Tạo Hóa Môn, đều là thân truyền đệ tử của trưởng giáo Chí Tôn Cổ Đức Nhân. Vậy mà cư nhiên lại mất tích trong lúc biển động, làm sao có thể khiến Cổ Đức Nhân không giận cho được. Phải biết rằng, Bách Lý Thiên Thiên và Bộ Hàn Tinh là đại biểu mà hắn phái tới Bồng Lai Thương Hội bàn bạc, mặc kệ thế nào đi nữa, lấy thực lực của Bồng Lai Thương Hội, nếu như có chút xem trọng thì làm sao có thể để hai người chết trên biển. Nhưng Cổ Đức Nhân tuy là tức giận, nhưng cũng không thể tìm Bồng Lai Thương Hội đòi người được. Dù sao đi nữa thì loại thiên tài này thuộc về một trong những hiện tượng rất phổ biến lúc lịch luyện. Bất quá, đối với sự bảo hộ bất lực của Bồng Lai Thương Hội, hắn lại không thể không bỏ qua. Cho nên liền trực tiếp cự tuyệt hợp tác với Bồng Lai Thương Hội, sau đó cũng không qua lại nữa. Bất quá, đại hội giao lưu của Bát Đại Môn Phái, Lâm Vô Kỵ lại không thể không chú ý được. Dù sao thì đây cũng là sự kiện long trọng bậc nhất trong nội lục. Nhất cử nhất động đều liên quan tới tu luyện giới trong nội lục thời gian tới. Thân là người đứng đầu của Bồng Lai Thương Hội, hắn đương nhiên biết rõ, đồng thời cũng phải quan tâm tới tin tức về thực lực và tình trạng của các đại môn phái. Đồng dạng nguyên nhân khác khiến hắn quan tâm chính là Dương Thiên Lôi. Không cho tiểu nha đầu Lâm Tâm Di đi xem đã bị tiểu nha đầu làm phiền muốn chết rồi, nếu như vẫn không có tin tức của Dương Thiên Lôi nữa thì chỉ sợ Lâm Tâm Di sẽ tự sát trước mặt Lâm Vô Kỵ cho hắn xem. Lão nhân này, vì chuyện này mà thiếu chút nữa bị tiểu nha đầu khiến cho tăng sông. Một năm kể từ khi Dương Thiên Lôi rời đi, mạng lưới tình báo của Bồng Lai Thương Hội trong nội địa lúc nào cũng phải quan tâm tới tình trạng của Trảm Không Kiếm Phái, quan tâm tới bất kỳ tin tức nào của Dương Thiên Lôi. Mỗi ngày, mặc kệ là có tin tức của Dương Thiên Lôi hay không, đều phải đúng giờ tới báo cáo cho tiểu nha đầu Lâm Tâm Di biết. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 450, Bồng Lai Thương Hội xuất động tiểu nha đầu tới. Thi triển ra, điều này sao có thể? Lúc Lâm Vô Kỵ biết được tình hình cụ thể của trận chiến của Dương Thiên Lôi từ Thông Tấn Phủ thì nhất thời cũng khiếp sợ mở to hai mắt ra. Xem ra ta thật sự đánh giá thấp tiềm lực của tên tiểu tử này rồi. Thần đạo cấp 2, hơn nữa. Mà thôi, Vu Gia Bảo và Tinh Diệu Thương Hội làm vậy tất nhiên là có lý do của họ. Đã như vậy thì ta cũng không thể do dự nữa, trên gấm thêu hoa cũng chẳng có ý nghĩa gì, hiện tại tuy là không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết nhưng ít ra tình thế vẫn chưa rõ. Cũng không xem là muộn. Nghĩ tới đây, Lâm Vô Kỵ nhất thời xuất ra mấy đạo thần niệm, sau một lúc từng đạo thân ảnh liền nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Long Phá Lãng vừa mới du lịch về còn có đám người Bạch Hè nữa. Ra ra, đúng lúc này, đột nhiên truyền tới một thanh âm ngây thơ, tiểu nha đầu Lâm Tâm Di đáng yêu liền nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Vô Kỵ, bất quá lúc nhìn tới nhiều người như vậy đang ở đây, Lâm Tâm Di liền nhìn Lâm Vô Kỵ nghi hoặc hỏi. Ra ra, có chuyện gì vậy? Ra ra không muốn bị ngươi quấy rầy tới chết, không phải ngươi vẫn muốn đi tìm tên tiểu tử kia sao? Hiện tại Gia Gia sẽ mang ngươi đi. Phá Lãng, ngươi mang theo Bạch Hà, chúng ta trực tiếp tới Tạo Hóa Môn. Qua thật sao, Gia Gia, ngươi thật là tốt. Lâm Tâm Di nhất thời nói với vẻ cực kỳ kinh hỉ, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy râu của Lâm Vô Kỵ giật giật biểu thị sự kích động của mình. Mau dừng tay, nếu còn giật râu của Gia Gia nữa thì sẽ không mang ngươi đi đâu. Người ta đang vui mà, hì hì. Xuất, Lâm Vô Kỵ vung tay lên, đột nhiên thu Lâm Tâm Di vào trong càn khôn tụ, mọi người ở đây, ngoại trừ Bạch Hà ra thì tất cả đều là thần đạo cao thủ, cho nên, xuất Lâm Vô Kỵ vừa nói thì mọi người nhất thời liền xé rách hư không, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Thúc thúc, ta tới đây, người ta đã học được nhiều thứ từ mẫu thân lắm đây. Thì gì thúc thúc, người nhất định sẽ thích, người ta sẽ không kém hơn các nàng đâu. Hừ, trốn trong tay áo của Lâm Vô Kỵ, gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Tâm Di đỏ ửng lên, thì thầm. Nghĩ tới chuyện sẽ gặp được Dương Thiên Lôi, nàng liền kềm lòng không được mà kích động hẳn lên, hơn một năm nay, nàng đã thu được vô số tin tức về Dương Thiên Lôi, đương nhiên biết bên cạnh Dương Thiên Lôi có bao nhiêu nữ nhân. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tiểu nha đầu này Thủy Chung vẫn lo lắng, sau khi ngừng lại một lúc đôi mắt to đáng yêu dần hiện ra một tia kiên định, hưa nắm tay nhỏ, nói lại lần nữa. Lâm Tâm Di, ngươi là lợi hại nhất, ngươi nhất định sẽ không thua đâu. Ngày hôm nay, trời trong không một bóng mây, ánh sáng mặt trời nhu hòa chiếu xuống Linh Thú Phong. Sáng sớm toàn bộ trường diễn võ đã người ra kẻ vào tấp nập, tu luyện giả tụ tập ở đây hiển nhiên là hơn hẳn mấy ngày trước rất nhiều, không chỉ có trăm vạn, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Toàn bộ tu luyện giới, ngoại trừ các đệ tử mà các trưởng giáo chí tôn của các đại môn phái mang tới, chỉ cần đạt được cảnh giới tiên thiên cấp 5 thì liền có tư cách vào xem. Cho nên, theo trận tranh tài càng lúc càng gây cấn, tu luyện giả tới linh thú phong của tạo hóa môn cũng trở nên ngày càng nhiều hơn. Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo, liên minh các phái của Bồng Lai, Minh Chủ Lâm Vô Kỵ, dẫn theo trưởng giáo các phái và môn hạ đệ tử, đặc biệt tới tham gia đại hội của bát đại môn phái, đã làm phiền nhiều. Ngay lúc các trưởng giáo của các đại môn phái vừa mới ngồi xuống chủ tịch đài, 10 vị thuyền thủ cũng đã hạ xuống ghế thuyền thủ từ trên trời thì một đạo thanh âm như truyền từ ngàn dặm xa xôi vọng tới, rõ ràng truyền vào trong tai của hơn 100 vạn tu luyện giả ở đây. Lúc Cổ Đức Nhân nghe thấy thanh âm này, chân mày nhất thời nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ. Không mời mà cũng tới. Chỉ là Cổ Đức Nhân tuy khó chịu trong lòng, nhưng thân là chủ tịch của đại hội, lúc này cũng không thể nào đuổi Lâm Vô Kỵ về được. Dù sao đi nữa hầu như mỗi lần bát đại môn phái mở đại hội giao lưu thi đấu thì liên minh Bồng Lai của Đông Hải đều ngồi trên ghế khách quý. Chỉ có lần này, bởi vì quan hệ của tạo hóa môn và Bồng Lai thương hội khá căng thẳng nên mới không được mời. Cổ Đức Nhân im lặng một lúc mới trầm giọng nói. Xin mời chư vị đạo hữu. Trong nháy mắt mấy người Lâm Vô Kỵ ở cách xa khoảng hơn 100 dặm nghe được thanh âm của Cổ Đức Nhân. Trên mặt Lâm Vô Kỵ thoáng hiện lên một nụ cười không thể phát hiện, hắn biết lão gia hỏa Cổ Đức Nhân này sẽ không làm khó dễ mình vào lúc thế này đâu. Khụ khụ, Dương Thiên Lôi vừa mới ngồi vào trên ghế thuyền thủ, mông còn chưa kịp nóng, lúc nghe tới ba chữ Lâm Vô Kỵ thì thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống, vội vàng ho khan vài cái để che giấu. Trong lòng vô cùng rối rắm, đây là tới giúp vui sao? Tiểu nha đầu kia có tới không? Mẹ nó tối hôm qua ca mới vừa tuyên bố Nguyễn Hy Vũ trước mặt chúng nữ tuy là né tránh cả đêm, nhưng lúc sáng mới vừa bước ra cũng khó mà tránh được ma chảo của chúng nữ. Hiện tại, nếu tiểu nha đầu kia xuất hiện lúc này thì sao đây? Dương Thiên Lôi hầu như có thể tưởng tượng, sau khi tiểu nha đầu Lâm Tâm Di xuất hiện thì mình sẽ đối mặt với cảnh tượng thê thảm cỡ nào. Giờ khắc này, Nguyễn Hy Vũ ngồi trên ghế của Trảm Không Kiếm Phái, Nguyễn Hy Vũ đột nhiên xuất hiện đã khiến cho các đệ tử của Trảm Không Kiếm Phái chú ý, đương nhiên, trách nhiệm giải thích này không cần tới Dương Thiên Lôi. Đã có nhị tỷ Dương Thiên Lệ ở đây thì tất cả đều dễ dàng. Đương nhiên, sự xuất hiện của Nguyễn Hy Vũ cũng khiến cho nhiều tu luyện giả chú ý. Dù sao đi nữa thì khí tức của nàng cũng là thần đạo cường giả, hơn nữa tướng mạo và khí chất của nàng cũng thuộc hàng mỹ nữ không hề thua kém Trương Tử Hàm. Muốn không khiến mọi người chú ý thì cũng khó. Lúc mọi người biết được nàng là bằng hữu của Dương Thiên Lôi thì đều hiểu rõ hàm nghĩa của từ bằng hữu này. Đồng dạng sáng hôm nay, lúc đám người Phong Mã Ngưu nhìn thấy Nguyễn Hy Vũ, nhất là Phong Mã Ngưu, lại càng thêm bội phục lão đại Dương Thiên Lôi này hơn nữa. Lâm Vô Kỵ mang theo vài vị thần đạo cao thủ, lăng không đi tới, trên người mỗi người đều phát ra khí tức cường hãn không gì sánh được. Vũ Nhân Kiệt, Phong Vô Kỵ, Thương Huyền Không, Vũ Văn Tinh Diệu và mấy vị ngồi trên ghế chủ tịch nhất thời đều đứng dậy, hơi ôm quyền chào đón. Bồng Lai Liên Minh cũng chính là Bồng Lai Thương Hội này, mặc dù không phát triển trong nội lục nhưng bởi vì vị trí đặc thù của Bồng Lai Tiên Đảo mà lại sở hữu địa vị độc nhất vô nhị tại tu luyện giới. Các thương hội cùng với đa phần các môn phái trong nội lực ít nhiều gì cũng có chút ít liên hệ với Bồng Lai Thương Hội. Cho nên, phần mặt mũi này nhất định là phải cấp rồi. Chư vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Lâm Vô Kỵ mỉm cười, quay sang ôm quyền với mọi người. Lâm huynh mấy năm gần đây tương đối bận rộn, bản tôn sợ gây ảnh hưởng tới công việc của Lâm huynh và chư vị đây cho nên không mời, không nghĩ tới chư vị cư nhiên lại sang đây cổ động, thực sự là khiến bỉ nhân xấu hổ. Nhanh, xin mời nhập tọa. Cổ Đức Nhân cười nhẹ rồi nói. Ha ha, đại hội thế này, có bận mấy cũng phải tham gia Cổ huynh, không cần tự trách. Lâm Vô Kỵ thản nhiên nói. Bất quá cũng không ngồi xuống mà ánh mắt lại giống như vô tình chậm rãi lướt qua ghế thuyền thủ cuối cùng mới nhìn Phong Vô Kỵ rồi nói. Phong huynh, cháu gái của ta có ý muốn tới tìm đệ tử Dương Thiên Lôi của quý phái, bằng không thì các ngươi an bài nàng tới Trảm Không Kiếm phái của các ngươi trước có được không? À, Phong Vô Kỵ vốn không nghĩ tới lão gia hỏa cùng tên khác họ cũng đã nói chuyện qua vài lần này với mình cư nhiên lại mở lời trước như vậy, hơn nữa lời nói ra lại trực tiếp khiến cho Phong Vô Kỵ với Vu Nhân Kiệt âm thầm đau đầu. Mẹ nó, cái tên xú tiểu tử ấy, đi tới Đông Hải một chuyến thôi mà đã cuống được cháu gái của Đông Hải lão đại rồi sao? Hơn nữa, vị Đông Hải lão đại này có vẻ như cũng cho phép nữa. Phải biết là chuyện thế này, nếu như Lâm Vô Kỵ không cho phép thì nhất định sẽ không nói ra như thế này được, càng không thể nói với Phong Vô Kỵ là muốn tạm thời an bài cháu gái của hắn tới Trảm Không Kiếm phái được. Dương Thiên Lôi vẫn tập trung tâm thần vào chủ tịch đài, nhất thời hận không thể tìm một cái hố để chui vào. Bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được hai đạo ánh mắt của Phong Vô Kỵ và Vu Nhân Kiệt hầu như trong nháy mắt liền trừng mắt nhìn hắn. Trương Tử Hàm cũng đang quan tâm tới chủ tịch đài đột nhiên vươn tay trực tiếp đặt ở thắt lưng của Dương Thiên Lôi, dùng hết khí lực mà bắt đầu nhéo. Đây, được chứ, Phong Vô Kỵ bất đắc dĩ nói. Những người khác thì không sao, nhưng sắc mặt của Thương Huyền Không và Cổ Đức Nhân lại trở nên vô cùng khó coi. À, vậy thì ta xin làm phiền. Tiểu nha đầu, ra đi. Lâm Vô Kỵ nói với vẻ sùng nịch, vừa nói, một đạo hồng quang liền hiện lên, tiểu nha đầu đáng yêu Lâm Tâm Di một thân hồng y đỏ nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người, đôi mắt to tròn, muốn đáng yêu bao nhiêu thì đáng yêu bấy nhiêu, lúc thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, gương mặt của tiểu nha đầu nhất thời lại càng đỏ hơn, quay sang mọi người, thi lễ rất lễ phép. Xin chào các vị gia gia, số tiểu tử, Phong Vô Kỵ xuất hiện ra một đạo thần niệm, khụ khụ, còn không mau qua đây nhận người, lẽ nào ngươi muốn bản tôn tự mình đưa nàng cho mấy người hương hương sao? Phong Vô Kỵ một bên âm thầm truyền âm nói với Dương Thiên Lôi. Một bên hòa ái nói với tiểu nha đầu, ngoan lắm, mộng mộng, Hy Vũ, giúp ta đi. Tiểu nha đầu Lâm Tâm Di tới rồi, ca thật sự không có ý gì hết, ngươi mau tới chủ tịch đài đón tiểu nha đầu qua đây đi, ân, tạm thời đừng nói gì hết, cứ nói là ngươi biết nàng thôi. Buổi tối ta sẽ giải thích với mấy người khác, Dương Thiên Lôi vội vàng truyền âm nói với Nguyễn Hy Vũ. Lúc truyền âm cho Tiêu Như Mộng, Dương Thiên Lôi cũng vội vàng truyền âm nói với tiểu nha đầu, để nàng đi tới Trảm Không Kiếm phái cùng với Tiêu Như Mộng. Ân, Nguyễn Hy Vũ ôn nhu đáp, thanh âm còn chưa dứt thì nàng liền đứng dậy, nói với mấy người Dương Thiên Lệ là phải đi đón một người bằng hữu, sau đó liền bay lên trời, lăng không bay về phía chủ tịch đài. Trong nháy mắt thân hình tuyệt mỹ của nàng liền trở thành tiêu điểm chú ý của hơn 100 vạn tu luyện giả. Mọi người đã chú ý tới dị dạng trên chủ tịch đài từ lâu, chỉ là không rõ lắm đang xảy ra chuyện gì mà thôi. Lúc này đâu thấy Trảm Không Kiếm phái bỗng nhiên có một vị thần đạo mỹ nữ lăng không phi hành về phía chủ tịch đài, đương nhiên rất kinh ngạc. Tiểu Tâm Di, tên thật của A Di là Nguyễn Hy Vũ, đừng có gọi sai đó. Lúc Nguyễn Hy Vũ bay về phía Lâm Tâm Di thì liền truyền âm nói với nàng. Ân, A Di, ngươi cũng đã tấn cấp thần đạo rồi. Lợi hại quá, lúc Lâm Tâm Di nhìn thấy Tiêu Như Mộng chậm rãi bay tới, nhãn thần tràn ngập ước ao, vui vẻ truyền âm nói. Ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ là được. Nguyễn Hy Vũ chậm rãi hạ xuống trên chủ tịch đài, lúc đông đảo thần đạo cao thủ nhìn thấy Nguyễn Hy Vũ thì cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và nghi hoặc. Bất quá, Nguyễn Hy Vũ cũng không cần phải tự giới thiệu mình ở chỗ này, lúc bay lên, liền trực tiếp kéo bàn tay của Lâm Tâm Di quay sang khẽ gật đầu với Lâm Vô Kỵ, liền lăng không phi hành đi. Lúc Nguyễn Hy Vũ mang Lâm Tâm Di quay trở lại chỗ của Trảm Không Kiếm phái thì mấy tên thần đạo cường giả mới nhịn không được mà hỏi. Phong huynh, vị cô nương vừa nãy là, ha ha, vị cô nương đó chính là tuyệt thế thiên tài thiếu nữ 400 năm trước Nguyễn Hy Vũ. Nguyễn Hy Vũ, nghe Phong Vô Kỵ nói vậy, mấy vị trưởng giáo chí tôn đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Phong huynh, tại sao nàng lại ở Trảm Không Kiếm phái của các ngươi? Chuyện này, là hảo bằng hữu của Dương Thiên Lôi, qua đây cổ động mà thôi. Phong Vô Kỵ mặt mày sáng láng, nhẹ giọng nói. Trên mặt tuy rằng không nhìn ra dị dạng gì, nhưng trong lòng lão gia hỏa này đã sớm phục Dương Thiên Lôi sát đất, chẳng thua gì đám người Phong Mã Ngưu cả. Phong Vô Kỵ mặc dù không phải người phong lưu, nhưng năm xưa thế nào đi nữa cũng có thể coi như nhân vật phong vân, thế nhưng so với Dương Thiên Lôi thì chính hắn cũng phải thừa nhận là mình chỉ là hạng tôm tép mà thôi, nào có thể sánh được phần nào chứ. Một mình Vu Thanh Nhã của Vu Gia Bảo thôi thì cũng trâu bò lắm rồi, lại thêm một vị Nguyễn Hy Vũ tuyệt thế thiên tài thiếu nữ, 400 năm trước khiến bao nhiêu anh hùng theo đuổi. Hiện tại lại tới thêm một cô cháu gái của Lâm Vô Kỵ bồng lai thương hội của Đông Hải. Ánh mắt của Cổ Đức Nhân và Thương Huyền Phủ đều nhịn không được mà nhìn về phía Dương Thiên Lôi đang ngồi trên ghế tuyển thủ. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 451 Tinh thần cửu biến, sát thần chi dực. Cổ Đức Nhân thì không sao, lúc Trương Tử Hàm tấn cấp thần đạo thì hắn liền từ bỏ âm mưu nhằm vào Trảm Không Kiếm phái, chỉ có thể đợi lần tranh tài tiếp theo xử lý các môn phái khác. Thứ hắn muốn bất quá chỉ là quyền quyết định tuyệt đối trong bát đại môn phái mà thôi. Dù sao đi nữa thì các loại đại sự trong tu luyện giới, đa phần đều là do bỏ phiếu quyết định mà thôi. Chỉ cần Phách Đao môn và Âm Dương tông có thể vào được bát đại môn phái thì đó có nghĩa là, vô luận là có bỏ phiếu hay không, đều phải theo ý của hắn. Nhưng Thương Huyền không thì sẽ không thản nhiên như vậy được. Hắn giống như đã sớm ý thức được trận chiến giữa Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bác, cho dù là Thương Huyền Bác thắng đi nữa thì Thương Huyền phủ của bọn họ cũng sẽ tổn thất cực lớn. Bồng Lai Liên Minh, Vu Gia Bảo Tinh Diệu Thương Hội, Trảm Không Kiếm phái, bốn đại thế lực chống đỡ, này nghĩa là gì? Hơn nữa ở sau lưng đều lộ ra sự ủng hộ tuyệt đối. Nếu Thương Huyền Bác thua thì Thương Huyền phủ càng không thể chấp nhận được. Giờ khắc này, Thương Huyền không thật sự hối hận vì xúc động nhất thời của 3 năm trước. Rất nhanh, bốc thăm của 10 người đứng đầu liền xong, vẫn là người thắng bốc số quyết định thứ tự trận đấu. Sau đó, người thua sẽ chọn từ những đối thủ mà mình chưa từng giao thủ qua. 5 trận đấu chia ra làm, trận đầu, Phong Linh Nhi của Trảm Không Kiếm phái đấu với Bách Lý Tình Không của Tạo Hóa môn, trận thứ 2, Long Tĩnh của Long Tượng Cốc đấu với Lý Thuần Dương của Thiên Vũ môn, trận thứ 3, Dương Thiên Lôi của Trảm Không Kiếm phái đấu với Thương Mang Tử của Thương Huyền phủ, trận thứ 4, BLT của Tạo Hóa môn đấu với Mộ Dung Tiễn của Xà Thương Tông, trận thứ 5, Thương Huyền Bác của Thương Huyền phủ đấu với Trương Tử Hàm của Trảm Không Kiếm phái. Tiếng chuông thanh thúy của Phong Linh Nhi vang lên vài tiếng, trước sau chỉ dùng thời gian chưa tới 3 phút, Bách Lý Tình Không liền bi kịch thảm bại lần 2. Phong Linh Nhi 3 trận thắng 3, dần đầu thu được 9 phần, biểu hiện càng lúc càng biêu hãn, người ủng hộ cũng nhanh chóng tăng vọt. Trận thứ 2, Long Tĩnh lúc đấu với Trương Tử Hàm đã để lộ ra Long Tượng Thiên Hỏa Lô của hắn, cho nên lần này cũng không cần che giấu nữa, trực tiếp chiến thắng Lý Thuần Dương của Thiên Vũ Môn một cách dễ dàng, đạt được 6 phần. Kết quả của hai trận đầu cơ bản đều giống với dự liệu của mọi người. Cho nên, độ chờ mong không cao lắm. Nhưng trận thứ 3, trận chiến của Dương Thiên Lôi và Thương Mang Tử của Thương Huyền Phủ, lúc trọng tài vừa mới tuyên bố tuyển thủ lên đài thì toàn bộ trường diễn võ liền lên cao trào lần nữa. Hơn 100 vạn tu luyện giả, lúc trận đấu còn chưa bắt đầu mà đã hưng phấn kêu la hò hét rộn cả lên, càng khiến cho Dương Thiên Lôi đắc ý chính là tiếng hét của mỹ nữ cư nhiên còn vang dội hơn cả mấy đại lão gia kêu tới mức tâm tê liệt phế, hiển nhiên là cái tên bị ổi này đã bằng vào thực lực cường hãn và phong tao độc nhất vô nhị mà chinh phục được phương tâm của cả ngàn cả vạn thiếu nữ. Đồng dạng, trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi lên đài, tiểu nha đầu Lâm Tâm Di vừa mới bước vào trong đám đệ tử Trảm Không Kiếm Phái cư nhiên không e sợ gì, trực tiếp đứng lên, hai tay đặt bên cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình, quay về phía lôi đài, dùng thanh âm lớn nhất, vang dội nhất của mình mà hô. Thúc thúc, a thua đi, Thương Mang Tử thua chắc, Thiên Lôi ca ca cố lên. Một tiếng thúc thúc của tiểu nha đầu vừa gọi ra, may là phản ứng nhanh, vội vàng đổi giọng nhanh chóng, che đậy không để lộ chút vết tích nào. Nhưng giấu được mấy người khác nhưng không thể gạt được Nguyễn Hy Vũ, lúc gọi xong, liền vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, đỏ mặt quay sang Nguyễn Hy Vũ, thè lưỡi nói. Hy Vũ tỷ tỷ, tại sao Thiên Lôi ca ca lại được hoan nghênh dữ vậy? Người xem mấy vị nữ đệ tử kia đi, nhiều người còn không biết xấu hổ mà gào lên ta yêu ngươi nữa. Tỷ tỷ cũng là lần đầu tiên xem hắn thi đấu, ngươi hỏi thử Hương Hương với Thiên Lệ đi. Nguyễn Hy Vũ nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn không chuyển, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi mày mày hớn hở, mang theo nụ cười tà, nghe thấy vì Dương Thiên Lôi mà gần cả 100 vạn tu luyện giả đều điên cuồng, trong lòng nàng lại xuất hiện một tia tình tự không rõ là gì, giống như một màn này nàng đã từng sớm nghĩ tới, cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, thì thầm tự nói. Vô luận là đi tới đâu, hắn đều trở thành tiêu điểm của sự chú ý, trở thành trung tâm của mọi người. Trận đấu của Dương Thiên Lôi và Thương Mang Tử kết quả cũng đã sớm được mọi người dự liệu, chỉ là thứ mà 100 vạn tu luyện giả muốn xem không phải là kết quả mà là quá trình chiến đấu của Dương Thiên Lôi và Thương Mang Tử, bọn họ chờ mong Dương Thiên Lôi sẽ mang tới kỳ tích lần nữa. Lần này sẽ là kỳ tích dạng nào đây? Hắn sẽ thi triển ra tuyệt học gì? Trận đấu bắt đầu, theo một tiếng hét lớn của trọng tài, trường diễn võ đang lao sao không ngớt đột nhiên đồng loạt an tĩnh lại, bao gồm cả mấy vị trường gia trên chủ tịch đài, ánh mắt mọi người đều lấp lánh nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Mỗi người đều muốn biết cái tên Dương Thiên Lôi biến thái này sẽ làm gì để đánh thắng Thương Mang Tử. Thế nhưng, khiến mọi người ngạc nhiên chính là, sau khi thanh âm trận đấu bắt đầu của trọng tài vang lên xong, Dương Thiên Lôi lại nhìn chằm chằm vào Thương Mang Tử đang điên cuồng để tụ năng lượng, không hề nhúc nhích, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười tà khiến cho đám người Thương Huyền không nhìn thấy liền ghét nhưng lại khiến cho vô số thiếu nữ và người sùng bái hắn cảm thấy rất có mị lực. Oanh, lúc Thương Mang Tử đề thăng pháp lực tới cảnh giới đinh phong thì đột nhiên xuất ra công kích cường hãn nhất của mình. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng động, cùng lúc đó thanh âm đầy vẻ trêu tức của Dương Thiên Lôi đột nhiên vang lên. Tinh thần cửu biến, ca vi tôn, lúc chữ tôn thốt ra, không hề có bất kỳ thủ ấn pháp quyết gì, nhưng trên hai vai của hắn đột nhiên truyền ra 4 tiếng thịt thật nặng nề, khiến cho mọi người khiếp sợ thiếu chút nữa trong mắt cũng rớt ra ngoài chính là, hai vai của tên này cư nhiên lại mọc ra 4 cái cánh, phía trên là 2 cánh cực lớn, còn lớn hơn cánh thiên sứ của Lý Thuần Dương gấp 2, mà phía dưới 2 cánh lớn còn có 2 cái cánh nhỏ chồng lên một chỗ càng tăng thêm vẻ uy mãnh, càng thêm kinh khủng, càng thêm châu bò. Sát thần 4 cánh, đúng vậy là sát thần, không phải thiên sứ. Bởi vì 4 cánh này có màu đỏ tươi như màu máu, phát ra khí tức kinh khủng tới cực điểm. Ngay cả khóe môi nhếch lên của Dương Thiên Lôi cũng bị nhiễm ánh hồng. Trưởng giáo chí tôn của Thiên Vũ Môn quá sợ hãi tới mức đứng phát dậy, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi tràn ngập không dám tin và sự khiếp sợ cường liệt. Oanh, một tiếng nổ vang trời đột nhiên phát ra. Dương Thiên Lôi chỉ đơn thuần là quay sang Thương Mang Tử xuất ra một quyền, nhưng một quyền này lại giống như xé rách cả hư không, hóa thành một đường màu đỏ hồng, trực tiếp phá hủy hoàn toàn đòn công kích của Thương Mang Tử, đồng thời dư thế không giảm liền khiến Thương Mang Tử văng xa, hung hăng đánh thật mạnh vào trên bích trướng của kết giới, bốp một tiếng, rơi thẳng xuống đất giống như một con lợn chết, trực tiếp hôn mê. Người anh em này chết thì chắc chắn là không chết được, nhưng nếu muốn tham gia trận tranh tài buổi chiều thì chỉ sợ là còn phải bỏ ra cái giá thật lớn để mời Dược Vương Cốc xuất thủ rồi. Một chiêu, vẫn là một chiêu như cũ, mặc dù là Dương Thiên Lôi hô lên là tinh thần cửu biến, nhưng tất cả mọi người đều biết thứ mà hắn thi triển ra chính là Thiên Vũ cửu biến. Bất quá là cường hãn hơn Thiên Vũ cửu biến của Lý Thuần Dương rất nhiều mà thôi. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Dương Thiên Lôi chậm rãi đáp xuống mặt đất, đôi cánh lớn đỏ như máu kia chậm rãi biến mất. Yếu quá, may là ca chỉ dùng có 3 thành công lực thôi, nếu không thì người anh em này đã tiêu rồi. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, Dương Thiên Lôi của Trảm Không Kiếm phái thắng. Lúc Thương Mang Tử bị khiêng đi rồi, thanh âm của trọng tài nhất thời liền vang vọng khắp trường diễn võ. Trong nháy mắt hơn 100 vạn tu luyện giả liền lâm vào điên cuồng lần nữa. Dương Thiên Lôi đi trong vô số tiếng thét chói tai của các thiếu nữ, đắc ý đi về ghế tuyển thủ. Thúc thúc oách quá, a di, người ta thích thúc thúc chết mất. Lâm Tâm Di kích động ôm lấy Nguyễn Hy Vũ, ghé vào tai của Nguyễn Hy Vũ mà nói. Nhà đầu chết tiệt này, mau buông tay ra, tối nay rồi hãy ôm hắn. Nguyễn Hy Vũ vội vàng đẩy Lâm Tâm Di ra, nhưng Lâm Tâm Di vẫn ghé vào tay của nàng, thấp giọng nói. Hi hi, tối nay người ta đương nhiên là muốn ôm thúc thúc rồi, không chỉ ôm thôi đâu. A Di, người ta lại học được rất nhiều bản lĩnh đây. Nghe Lâm Tâm Di nói vậy, Nguyễn Hy Vũ nhất thời đỏ mặt, nhịn không được lại nghĩ tới quang cảnh kiều diễm lúc ở cạnh Dương Thiên Lôi, nhất là dụng miệng. Không phải là học theo tiểu nha đầu này sao, nàng hiện tại lại học bản lĩnh gì nữa? Cái tên Dương Thiên Lôi vô sỉ kia liệu có bắt mình học hay không? Trận thứ tư, bộ kinh thiên của tạo hóa môn đấu với mộ dung tiễn của Xạ Thương Tông, không hề lo lắng, bộ kinh thiên lại phô bày ra thực lực cường đại không gì sánh được của mình, chỉ trong vòng hai chiêu liền đánh bại mộ dung tiễn. Trận thứ tư, lúc trọng tài kêu tên của Thương Huyền Bác và Trương Tử Hàm đang định bay lên trời thì lại bị Dương Thiên Lôi kéo lại. Làm sao vậy? Trương Tử Hàm nghi hoặc hỏi. Chịu thua đi, cái tên Vương Bát Đản đó, ca sợ hắn ngầm giở trò, ngươi tạm thời không phải đối thủ của hắn, ta cũng không cần phải lý giải thực lực của hắn, cho nên cứ quyết đoán nhận thua đi. Dương Thiên Lôi nhìn Thương Huyền Bác đã mất đi phong độ trước giờ, ánh mắt mang theo một tia âm độc, trực tiếp nói với Trương Tử Hàm. Ừ, được rồi, Trương Tử Hàm nhất thời thu liễm khí thức của mình, nói. Dương Thiên Lôi lại đột nhiên đứng lên, quay về phía trọng tài trên lôi đài, lớn tiếng nói. Trọng tài, sắc mặt của vị quân tử kia không dễ nhìn chút nào, trận này chúng ta chịu thua. Chịu thua, trọng tài giống như thoáng nghi hoặc, từ lúc bắt đầu trận chiến của 10 người đứng đầu tới nay, mặc dù rất nhiều người biết rõ là đánh không lại nhưng cũng sẽ không chịu thua, dù sao đi nữa thì đây cũng coi như một lần tôi luyện. Hơn nữa, có nhiều vị cao thủ quản chế căn bản sẽ không xảy ra chuyện mất mạng, nhưng không ngỡ Trương Tử Hàm cư nhiên lại chịu thua. Thế nhưng, ngẫm kỹ lại lời Dương Thiên Lôi đã nói, lúc trọng tài nhìn thấy Thương Huyền Bác từ trước tới nay chỉ mang theo nụ cười thản nhiên rất phong độ, vẻ mặt lúc này thật sự khác với lúc thường, nhất thời nghĩ tới trận chiến sinh tử của Dương Thiên Lôi và Thương Huyền Bác. Chịu thua hay lắm, cái tên ngụy quân tử đó sẽ âm thầm dở trò đó. Đúng lúc đó, đám người Phong Mã Ngưu và Vu Tiểu Ước cũng nhất thời lao nhau lên. Được trận thứ 5, Thương Huyền Bác của Thương Huyền Phủ thắng. Thương Huyền Bác tuy là không đánh mà thắng, nhưng thần tình trên mặt lại trở nên vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới Dương Thiên Lôi cư nhiên lại để ý tới như vậy, bất quá, hắn thật sự ôm dự định sẽ đánh cho Trương Tử Hàm bị thương nặng để đả kích Dương Thiên Lôi, thế nhưng lại không thể làm được. Cho nên, giờ khắc này, vẻ phong đạm vân khinh, nhẹ nhàng thản nhiên của hắn đã sớm bị sự phẫn nộ thanh lý sạch sẽ, thoạt nhìn thật sự khiến cho người ta có cảm giác rất âm ngoan hiểm ác. Nhất là vô số ánh mắt của các tu luyện giả ở dưới lôi đài nhìn về hắn, cư nhiên đều mang theo một tia khinh bỉ, lại càng khiến hắn thêm phẫn nộ. Lúc này đây, dường như hắn đã biết rõ, mặt nạ giả nhân giả nghĩa mà hắn khổ tâm gầy dựng mấy nay, toàn bộ đều đã bị Dương Thiên Lôi vạch trần rồi. Hừ, Dương Thiên Lôi, ngươi chờ đó. Thương Huyền Bác cũng bất chấp phong độ nữa, trực tiếp nhìn về phía Dương Thiên Lôi, nói với vẻ đầy âm ngoan. Ta đợi ấy à, ca đã sớm đợi không nổi rồi, bằng không chúng ta xin đánh sớm một trận đi. Sao hả? Sớm tiễn ngươi đi, ca cũng đỡ thấy nhìn thấy ngươi một lần thì nôn một lần, cái tên đê tiện như ngươi sao không nhìn long tĩnh người ta đi. Chân thật như vậy mới là nam nhân, có biết không? Dương Thiên Lôi nói với vẻ đầy khinh thường, mỗi câu mỗi chữ đều là khiêu khích thẳng. Đánh đi, đánh đi, nghe Dương Thiên Lôi nói vậy, trong nháy mắt dưới lôi đài liền vang lên vô số tiếng hò hét. Ngươi, Thương Huyền Bác tức giận, đang muốn xin đánh sớm một trận như Dương Thiên Lôi nói thì thanh âm của Thương Huyền Không liền trực tiếp truyền vào trong tai của hắn. Khiến hắn giống như một con rùa đen rụt đầu, buông lại một câu mạnh miệng rồi ảo não rời khỏi lôi đài. Hư, dưới lôi đài nhất thời truyền tới vô số tiếng hư, trực tiếp tỏ vẻ khinh thường đối với Thương Huyền Bác. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 452, thật sự là quá đào hoa. Cô, dưới lôi đài, giữa muôn người, một tên thiếu niên đứng giữa vô số đệ tử tạo hóa môn, trong mắt của hắn ẩn chứa sự không cam lòng và cừu hận vô cùng cường liệt, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi mang theo chúng nữ đằng không đi mất, cuối cùng, ánh mắt của hắn liền dừng lại ở bóng lưng của Lục Thanh Âm thanh nhã thoát tục, hồi lâu vẫn không đành lòng chuyển đi. Nhưng đúng lúc này, một thiếu phụ phong tự yểu điệu ngồi bên cạnh mới nhẹ nhàng kéo hắn một cái, hắn mới kêu lên đầy thống khổ. Đại phú quên đi, cam chịu số phận đi, ngươi cũng thấy đó, thực lực hiện tại của hắn chỉ một chiêu đã đánh bại dượng của ngươi, thậm chí còn hơn nữa. Hãy quên nàng đi, hảo hảo tu luyện, sẽ có một ngày. Cô, đừng an ủi ta nữa. Ngày đó sợ là vĩnh viễn sẽ không có cồi. Thiếu niên nói với vẻ mặt buồn bã, so với mấy năm trước thì hắn dường như đã thành thục hơn rất nhiều, không còn vẻ cuồng ngạo và kiêu căng lúc trước nữa. Thiếu niên này chẳng phải ai khác mà chính là Hải Đại Phú đã tuyên bố là muốn trở lại Trảm Không Kiếm Phái để khiêu chiến với Dương Thiên Lôi. Mà thiếu phụ bên cạnh Hải Đại Phú chính là cô ruột Hải Thanh Thanh của hắn ở Tạo Hóa Môn. Đạo lữ của Hải Thanh Thanh trùng hợp thế nào mà lại chính là thủ hạ bại tướng dưới tay Dương Thiên Lôi, Bách Lý Tình Không? Nếu như hiện tại Dương Thiên Lôi biết được quan hệ vi diệu kiểu này của hắn và Hải Đại Phú thì sợ rằng sẽ vui tới mức như hoa nở. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi không thể nào để cho họ biết được chuyện của Bách Lý Thiên Thiên, chí ít là hiện tại không thể được. Dương Thiên Lôi làm đầu tàu gương mẫu phi hành ở phía trước, biểu tình trên mặt phải gọi là cực kỳ rối rắm, hắn đã loáng thoáng cảm thụ được ánh mắt phát ra hàn khí lạnh lẽo của chúng nữ ở phía sau. Kỳ thực lúc này đây, người anh em này thật sự rất muốn ngồi lại trên ghế thuyền thủ để trốn, nhưng Phong Vô Kỵ, Vu Nhân Kiệt và lão gia hỏa Lâm Vô Kỵ đã từng khảo nghiệm đồng thời cũng có chút khinh thường mình lại trực tiếp gọi hắn và mọi người lập tức trở về. Dương Thiên Lôi cũng biết tránh được mùng 1 không thoát được 15. Chỉ có thể bất chấp khó khăn, mang theo chúng nữ đi về phía biệt viện của Trảm Không Kiếm Phái. Cũng may là có Nguyễn Hy Vũ cho nên tiểu nha đầu Lâm Tâm Di cũng không có biểu hiện ra động tác khoa trương gì. Bằng không thì dám cũng đã nhào vào trong lòng mình lắm rồi. Nhưng dù vậy đi nữa thì lấy ánh mắt của chúng nữ, đều có thể rõ ràng cảm ứng được quan hệ giữa Lâm Tâm Di và Dương Thiên Lôi nhất định không đơn giản. Đệ đệ, ngay lúc Dương Thiên Lôi đang vắt óc nghĩ phải làm thế nào mới lừa được chúng nữ thì thân hình của Dương Thiên Lệ nhoáng lên một cái liền cưỡi trên kiếm quang bay tới bên cạnh Dương Thiên Lôi, trực tiếp ôm lấy cánh tay của Dương Thiên Lôi, không hề e dè mà dán bờ ngực căng tròn, mềm mại của mình lên vai Dương Thiên Lôi, trừng lớn đôi mắt mê chết người không đền mạng lên, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi gọi. Ách, toàn thân Dương Thiên Lôi liền run lên. Đệ đệ, lần này là anh hùng cứu mỹ nhân hay là mỹ nhân cứu anh hùng vậy? Hơi thở thơm tho như hoa lan của Dương Thiên Lệ phả vào mặt Dương Thiên Lôi, hỏi. Khụ khụ, nhị tỷ, không giống như ngươi nghĩ đâu. Vậy thì là thế nào? Chuyện này, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết. Dương Thiên Lôi trả lời nhát gừng. Được rồi, vậy ngươi cần phải nghĩ ra nhanh lên, phải thêu dệt cho hay vào, viết nên một câu chuyện thật hay rồi kể cho bọn ta nghe. Tỷ tỷ thì không sao, quan trọng là mấy người Tử Hàm đó. Biết chưa hả? Dương Thiên Lôi liền đổ một trận mồ hôi hột không dám hó hé, kỳ thực thì nếu như tiểu nha đầu không tới ngay vào lúc này thì hay rồi, hoặc là tới muộn một chút nữa. Dương Thiên Lôi liền đỡ mệt hơn nhiều, nhưng vừa mới để Nguyễn Hy Vũ lên sân khấu tiểu nha đầu này cũng trèo lên theo, mẹ nó, bịa chuyện cũng không thể chỉ trong một ngày liền bịa được tới hai câu chuyện chứ. Ngay lúc Dương Thiên Lôi không biết phải giải thích thế nào thì thanh âm của tiểu nha đầu Lâm Tâm Di đột nhiên lại xuất hiện trong tai của hắn. Thúc thúc, để người ta giải thích với các nàng đi, hi hi, thúc thúc, đợi lát nữa. Lúc không ở trước mặt ra ra chỉ có mấy người chúng ta, ngươi sẽ giả bộ đuổi người ta về. Cách, chuyện này sao được, không sao hết, A-di vừa mới nói, người ta sợ ngươi gặp rắc rối, yên tâm đi, ngươi đuổi người ta cũng không đi đâu, hi hi. Người ta chính là thích thúc thúc, chết cũng muốn ở cạnh thúc thúc. Khụ khụ, nhị tỷ, không phải như ngươi nghĩ đâu, ngươi cũng biết mà, lão đệ ta phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Ai, có đôi lúc ca từng nghĩ việc sao ông trời lại cho ta đẹp trai như vậy. Mỗi ngày soi gương đều cảm thấy mình lại đẹp hơn một chút. Dương Thiên Lôi được tiểu nha đầu Lâm Tâm Di chỉ điểm và cho phép, tâm tình rối rắm nhất thời liền mất sạch, cầm lấy bàn tay của Dương Thiên Lệ, nhìn chằm chằm vào gương mặt mê chết người không đền mạng của Dương Thiên Lệ, nói với vẻ vô cùng đắc ý. Mấy lời này, khiến thân thể mềm mại của Dương Thiên Lệ run lên một hồi, cư nhiên nhịn không được mà cười tới mức gập cả người lại, khiến cho mấy người Trương Tử Hàm nhìn thấy đều ngơ ngác, không biết hai tỷ đệ giả này đang làm trò gì. Trở lại biệt viện của Trảm Không Kiếm Phái, Phong Vô Kỵ trực tiếp gọi Dương Thiên Lôi và chúng nữ vào trong phòng của hắn, đồng thời trong phòng của hắn còn có Vu Nhân Kiệt và Lâm Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ xuất phát từ lễ tiết nên long trọng giới thiệu thân phận của Lâm Vô Kỵ cho chúng nữ biết, sau đó lại giới thiệu từng người trong chúng nữ cho Lâm Vô Kỵ. Dương Thiên Lôi cũng làm lễ vãn bối với Lâm Vô Kỵ, bất quá cái tên này cũng không nói gì hết, hiển nhiên là vì vẫn còn ghi hận chuyện lúc trước Lâm Vô Kỵ không nể tình. Bất quá, Lâm Vô Kỵ cũng làm ra vẻ không để ý, chỉ là mỉm cười, nhìn Dương Thiên Lôi một chút rồi nói. Tốt, sau đó, Phong Vô Kỵ không nói gì hết liền để mọi người rời đi, giống như gọi mọi người qua đây chỉ là vì giới thiệu với Lâm Vô Kỵ mà thôi. Bất quá, mấy người tâm tư tương đối kín đáo như Dương Thiên Lôi và Vu Thanh Nhã thì lại biết rõ là ba vị lão đầu trên mặt mỉm cười nhất định là có ý tứ muốn biểu đạt. Mặc dù Vu Nhân Kiệt và Phong Vô Kỵ đều nghĩ là Dương Thiên Lôi thật sự hơi đào hoa quá, nhưng cũng đều đã cam chịu loại quan hệ này rồi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 453 Tâm Trung Vô Tiễn. Một là bởi vì thiên phú và tiềm lực của Dương Thiên Lôi thật sự là biến thái tới mức mấy vạn năm cũng khó mà gặp người như vậy, nhất định sẽ là vương giả của toàn bộ tu luyện giới, có nhiều đạo lữ một chút thì cũng không lạ chút nào. Thứ hai là bởi vì thông qua Dương Thiên Lôi mà Vu Gia Bảo, Bồng Lai Thương Hội, Trảm Không Kiếm Phái và Tinh Diệu Thương Hội sẽ ngưng tụ thành một cỗ lực lượng cường đại, vô luận là bất cứ bên nào cũng sẽ có được lợi ích rất lớn. Không hề nghi ngờ, Vu Thanh Nhã, Sở Hương Hương tâm tư kín đáo đều nhìn ra ý tứ muốn biểu đạt của ba lão gia hỏa này. Lúc chúng nữ theo Dương Thiên Lôi bước vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, cái tên Dương Thiên Lôi vô sỉ này lần thứ hai hóa thành minh tinh tối châu bò, diễn kịch trước mặt chúng nữ, biểu diễn một màn kịch đặc sắc bị tiểu nha đầu đeo bám rất đáng thương, rất khó xử, rất bất đắc dĩ. Mà tiểu nha đầu lâm tâm gì cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, đôi mắt to ầng ực nước muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Thế nhưng, để Dương Thiên Lôi và tiểu nha đầu không nghĩ tới chính là lúc hai người vừa mới diễn được một nửa thì Trương Tử Hàm cư nhiên, phi, một tiếng, nhịn không được liền bật cười, sau đó chúng nữ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa tất cả đều ôm bụng cười ra tiếng, khiến Dương Thiên Lôi và Lâm Tâm Di tròn mắt ra nhìn. Khụ khụ, các ngươi làm gì vậy? Đệ đệ cái tên đại sắc lang như ngươi, ai sẽ tin chuyện Tâm Di muội muội theo đuổi ngươi, ngươi sẽ cự tuyệt chứ? Nếu là hai người các ngươi đổi vai cho nhau thì còn được. Ha ha ha ha. Dương Thiên Lệ cười tới mức gập cả người lại, cười tới mức đau cả bụng. Gương mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu Lâm Tâm Di cũng đỏ lên như quả cà chua, trốn sau lưng Nguyễn Hy Vũ đầy vẻ đáng thương, giấu mặt đi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cái tên Dương Thiên Lôi ra mặt dày này, bản chất thật sự bị chúng nữ vạch trần, ngược lại còn chút bỏ được khó xử trong lòng, nhìn vào chúng nữ rồi nói. Ca có tệ tới như vậy sao? Ngươi nói đi, tuyệt đối không có, các tỷ muội, lên. Lúc Tử Hàm muội muội quát nhẹ một tiếng, chúng nữ nhất thời giơ móng vuốt non mềm của mình ra, nhảy lên trước. Kết quả là, người anh em đáng thương lần thứ hai bị nhéo tới mức thương tích đầy mình, càng làm cho Dương Thiên Lôi không nói nên lời và đau lòng chính là tiểu nha đầu Lâm Tâm Di không biết cũng vọt lên bên cạnh hắn từ lúc nào, cư nhiên bắt được tiểu đệ đệ của hắn mà kéo, để Dương Thiên Lôi kêu gào thê thảm giữ tiếng la ó của chúng nữ. Dương Thiên Lôi phải thừa nhận tiểu nha đầu Lâm Tâm Di này đúng là biêu hãn lớn mật. Đáng đời, đại sắc lang. Càng khiến cho Dương Thiên Lôi thêm câm lặng chính là thanh âm của Lăng Hy muội muội cư nhiên vang lên, nói đầy vẻ hung tợn trong đầu Dương Thiên Lôi. Buổi chiều, trận chiến của 10 người đứng đầu, lần thứ tư chính thức bắt đầu. Vẫn chọn như cũ, chỉ là chọn lựa càng lúc càng nhỏ. Dù sao thì thực lực giữa tổ người thắng và tổ người thua chênh lệch quá xa, mấy trận đấu thật sự đặc sắc hẳn là ngày mai mới bắt đầu. Bởi vì phương thức bốc thăm ngày mai sẽ biến thành tổ người thắng lựa chọn đối thủ trong tổ người thắng, tổ người thua chọn đối thủ trong tổ người thua. Bất quá, đây cũng không ảnh hưởng tới nhiệt tình của khán giả, bởi vì, đối với trận đấu của Dương Thiên Lôi, mặc dù nhất định là thực lực chênh lệch rất xa, nhưng mọi người cũng tràn ngập chờ mong như cũ. Chờ mong Dương Thiên Lôi sẽ có biểu hiện gì nữa? Sẽ thi triển ra loại tuyệt kỹ gì? Nhanh liền có kết quả bốc thăm rất. Trận đầu, Phong Linh Nhi của Thiên Lôi đấu với Tử Hàm muội muội thân ái, trận thứ hai, Thương Huyền Bác của Thương Huyền Phủ đấu với Lý Thuần Dương của Thiên Vũ Môn, trận thứ ba, Dương Thiên Lôi của Trảm Không Kiếm Phái đấu với Mộ Dung Tiễn của Xà Thương Tông, trận thứ tư, Long Tĩnh của Long Tượng Cốc đấu với Thương Mang Tử của Thương Huyền Phủ, trận thứ năm, Bộ Kinh Thiên của Tạo Hóa Môn đấu với Bách Lý Tình Không của Tạo Hóa Môn. Sư muội, đi thôi, chúng ta luận bàn một chút, đánh chúng thì ngừng. Lúc trọng tài kêu tên của Phong Linh Nhi và Trương Tử Hàm, hai đại mỹ nữ trong 10 người đứng đầu cùng lên sân khấu, nhất thời liền dẫn tới vô số tiếng hoan hô, ngay từ đầu thật ra là tên của Phong Linh Nhi và Trương Tử Hàm, hiển nhiên là hai người đều có vô số người hâm mộ, chỉ là sau khi kêu vài tiếng thì liền nhịp nhàng biến thành Trảm Không Kiếm Phái. Đúng vậy là tên của Trảm Không Kiếm Phái, lần đầu tiên thật sự vang vọng toàn bộ trường diễn võ. Ân thỉnh sư tỷ chỉ giáo nhiều, Trương Tử Hàm nhẹ giọng nói. Thanh âm còn chưa dứt thì hai người liền lăng không phi hành, hai đạo thân ảnh tuyệt mỹ nhẹ nhàng đáp xuống lôi đài, tiếng hò hét nhất thời tăng vọt lần nữa. Kết quả đương nhiên là Phong Linh Nhi thắng. Bất quá thực lực mà Trương Tử Hàm vừa mới tấn cấp thần đạo biểu hiện ra cũng được rất nhiều người hoan hô, tất cả mọi người đều tin tưởng, sau này, lúc Trương Tử Hàm thật sự trưởng thành tuyệt đối sẽ trở thành cường giả thật sự khiến cho tu luyện giới khiếp sợ. Phong Linh Nhi và Trương Tử Hàm, trong tiếng hoan hô của mọi người, dắt tay nhau trở về ghế tuyển thủ. Trận thứ hai, trận đấu giữa Thương Huyền Bác và Lý Thuần Dương, vừa mới bắt đầu thì liền đưa tới vô số tiếng hư. Thương Huyền Bác vẫn giả bộ đã nhiều năm rốt cuộc cũng không giả bộ nổi nữa. Mặt nạ dối trá trên mặt của hắn đã bị cái tên bị ổi Dương Thiên Lôi vạch trần không sót chút nào rồi, giả bộ nữa cũng không có nghĩa lý gì, chỉ thêm làm trò cười. Cho nên, bát diện linh lung tiểu Bạch Long, hiện tại bất quá chỉ là một con bò sắt nhỏ mà thôi. Ngay cả cánh quần hồng từng điên cuồng vì hắn hầu như cũng đã không còn nữa. Bất quá, đại khái cũng bởi vì nguyên nhân không cần phải giả bộ ứa cho nên Thương Huyền Bác vừa lên đài thì liền bày ra thực lực vô cùng cường hãn và hung ác độc địa, đại khái là vì để phát tiết phẫn nộ trong lòng, cư nhiên một chiêu liền đánh bay Lý Thuần Dương, trực tiếp mất đi khả năng chiến đấu, để cho mấy tiếng hư kia cũng ngừng bặt. Trận thứ ba, Dương Thiên Lôi đấu với Mộ Dung Tiễn. Dương huynh có thể thi triển ra tiễn phái cường đại hơn ta được không? Sau khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, tiếng hoan hô hò hét vang lên ầm ầm, đột nhiên dừng lại, ánh mắt đều tập trung lên người Dương Thiên Lôi. Đúng lúc này, ngoài dự liệu của mọi người, ánh mắt của Mộ Dung Tiễn phát ra vẻ cuồng nhiệt và hưng phấn, nhìn chằm chằm về phía Dương Thiên Lôi, hỏi. Tiễn pháp, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu, nghi hoặc hỏi lại. Tuyệt học mà Mộ Dung Tiễn thi triển ra, tên biến thái Dương Thiên Lôi đương nhiên có thể lĩnh ngộ được, chỉ là, mặc dù hắn cũng muốn thi triển ra, nhưng phải có cung tên trên tay mới được. Không có cung tên thì thi triển ra thế nào được? Cho nên, trong nháy mắt khi bước lên lôi đài, hắn căn bản không nghĩ tới chuyện thi triển tuyệt học của Xạ Thương Tông. Nhưng lúc này, thấy ánh mắt nóng rực đầy vẻ chờ mong của Mộ Dung Tiễn, trong đầu đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, một thứ đủ để hắn đắc ý và khiến cho toàn bộ tu luyện giới khiếp sợ lần nữa. Đúng vậy, Dương huynh, ta biết ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, thầm nghĩ có thể đánh một trận với ngươi, cũng rất hy vọng Dương huynh có thể dùng tiễn pháp để chiến thắng ta. Có thể chứ, nếu như Dương huynh không có cung tiễn thì ta có thể đưa ngươi một cây. Thanh âm của Mộ Dung Tiễn vô cùng chân thành, đôi mắt bởi vì tu luyện tiễn thuật mà sáng lấp lánh của hắn ẩn chứa chờ mong vô hạn. Không cần, Dương Thiên Lôi đột nhiên nói với vẻ thản nhiên, bất luận là cảnh giới tối cao của tuyệt học nào cũng sẽ không bị hạn chế vào vật gì. Chờ tới lúc ngươi có thể làm tới cảnh giới, trong tay không có cung, trong lòng không có tên, lấy thân làm cung, lấy tâm làm tiễn, ta tin là ngươi nhất định có thể vượt qua chính mình. Dương Thiên Lôi chắp tay mà đứng, khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn mang theo nụ cười tiêu chuẩn như cũ, nhưng lúc hắn nói ra những lời này, lại ngập tràn khí thức giống như một đại tông sư, đứng trên trời đất vậy. Trong tay không có cung, trong lòng không có tên, lấy thân làm cung. Hầu như trong nháy mắt hơn 100 vạn tu luyện giả, bao gồm cả mấy lão gia hỏa trên chủ tịch đài đều bị một câu nói mà Dương Thiên Lôi đã nghe được ở đâu đó lúc còn trên trái đất làm cho chấn kinh. Mộ Dung Tiễn ngớ ra đọc lại, giống như đang trầm tư, qua khoảng 2 phút sau, mới mờ mịt nhìn về phía Dương Thiên Lôi, giống như muốn Dương Thiên Lôi giải thích nghi hoặc cho hắn vậy, hoàn toàn quên mất đây là trận đấu, căn bản cũng không xem Dương Thiên Lôi là đối thủ. Đương nhiên, Dương Thiên Lôi cũng không nhân lúc này mà công kích Mộ Dung Tiễn, chỉ thản nhiên nói. Chờ chúng ta đấu xong thì ngươi hẳn là có thể lĩnh ngộ được một ít, bắt đầu đi. Được, Dương huynh, mời. Nghe Dương Thiên Lôi nói vậy, Mộ Dung Tiễn nhất thời nói vô cùng hưng phấn. Cũng rơi vào trầm tư giống Mộ Dung Tiễn, còn có tông chủ Xạ Thương Tông trên chủ tịch đài, lúc nghe Dương Thiên Lôi nói, ánh mắt của hắn cũng lóe lên, nhìn về phía lôi đài. Mộ Dung Tiễn nói xong, thân hình nhoáng lên liền bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Cung tiễn thủ chỉ có thông qua di chuyển nhanh chóng, bảo trì cự ly với đối thủ, để đối phương thủy chung đều nằm trong phạm vi công kích tốt nhất của hắn, thì mới có thể không thua. Trong nháy mắt khi thân thể của Mộ Dung Tiễn bắt đầu di chuyển thì thân hình của Dương Thiên Lôi cũng đồng thời bắt đầu di động gần như cùng lúc với Mộ Dung Tiễn. Trong nháy mắt khi Mộ Dung Tiễn dương cung cài tên thì chuyện khiến mọi người kinh ngạc chính là hai tay trống trơn của Dương Thiên Lôi cũng làm ra động tác dương cung cài tên. Đồng tử mắt của Mộ Dung Tiễn nhất thời co lại, lúc tập trung vào Dương Thiên Lôi thì hai tròng mắt đen thẫm thâm thúy của Dương Thiên Lôi cũng đột nhiên co rút lại, tập trung vào Mộ Dung Tiễn. Động tác lưu loát liền mạch vốn là chuyện chỉ trong nháy mắt, lúc Dương Thiên Lôi cũng giống như Mộ Dung Tiễn, hai co lại tới cực hạn, một màn khiến cho mọi người kinh ngạc liền xuất hiện, hai tay trống trơn của hắn cư nhiên lóe lên quang mang sáng chói, loáng thoáng hiện ra ảo ảnh của một cây cung cực lớn. Vèo vèo, hai tiếng xé gió truyền tới, trong nháy mắt hai đạo tiễn quang kinh khủng liền xuất hiện trong mắt mọi người. Trong lòng Mộ Dung Tiễn tràn ngập khiếp sợ và hưng phấn, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hắn liền xuất ra cả 100.000 đạo tiễn quang, mà Dương Thiên Lôi cũng không sai chút nào, quả thực giống hệt như hắn, cũng bắn ra cả 100.000 đạo tiễn quang, mỗi trận pháp ngưng tụ thành từng đạo tiễn quang cũng giống hệt của hắn. Duy nhất không giống chính là trong tay Dương Thiên Lôi không có cung tên, giống như hắn đã nói vậy, thân thể nhẹ nhàng di chuyển của hắn cũng giống như là cây cung cường đại nháy trong trời đất, mà thần niệm và pháp lực của hắn lại ngưng tụ thành từng mũi tên cường đại. Cửu Tiễn Liên Châu, xuyên thấu tiễn. Lúc Mộ Dung Tiễn xuất ra 9 đạo tiễn quang xếp thành hàng dài, Dương Thiên Lôi cũng quát nhẹ một tiếng, trong nháy mắt hai tay của hắn liền hóa thành từng đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt cư nhiên xuất ra cả 100.000 đạo tiễn quang, cứ 9 đạo tiễn quang lại ngưng tụ thành một nhóm, giống hệt như xuyên thấu tiễn của Mộ Dung Tiễn, nhưng Dương Thiên Lôi lại xuất ra vô số xuyên thấu tiễn cùng một lúc. Càng kinh người hơn chính là xuyên thấu tiễn của Dương Thiên Lôi bởi vì không có sự kềm hãm của bản thể, lúc xếp thành một hàng thì năng lượng của 9 đạo tiễn quang cư nhiên hoàn toàn hợp lại làm một. Rầm rầm rầm, một đạo xuyên thấu tiễn liền hủy diệt đòn tấn công của Mộ Dung Tiễn, mà vô số tiễn quang thì hóa thành từng hàng dài, xoay quanh bay lượn quanh người Mộ Dung Tiễn, oanh một tiếng liền bắn vào kế bên Mộ Dung Tiễn, phát ra một tiếng nổ kinh người, còn Mộ Dung Tiễn thì trực tiếp ngây người ra, đứng đó không nhúc nhích, lấy thân thể hắn làm trung tâm tạo thành một vòng tròn thật lớn trong bán kính 10 mét. Mặt đất bằng nham thạch cứng rắn, dung hợp với năng lượng của kết giới, cư nhiên liền xuất hiện thành một vòng tròn được tạo thành từ những hố nhỏ có kích cỡ và khoảng cách bằng nhau. Trên chủ tịch đài, vô số đại nhân vật đều khiếp sợ đứng phát dậy, nhàn thần tràn ngập vẻ không dám tin nổi nhìn về phía vòng tròn cực lớn kia. Trên ghế thuyền thủ, đám người Bộ Kinh Thiên, Thương Huyền Bác cũng kinh hãi y hệt. Dương Thiên Lôi đã sớm biết mọi người sẽ khiếp sợ, nhưng cũng không nghĩ là lại khiếp sợ tới mức này. Chẳng lẽ trâu bò lắm sao? Theo như Dương Thiên Lôi nghĩ thì hắn chỉ là muốn phong tao thêm lần nữa thôi, thực lực bày ra mỗi lần lại cường hãn hơn trước một chút, nhưng hắn lại không biết một chút cường hãn của hắn lại khiến cho toàn bộ cao thủ của tu luyện giới không thể nào tưởng tượng nổi. Không nói tới chuyện làm thế nào mà hắn không có công tên mà cũng có thể xuất ra loại công kích này, chỉ cần đồng thời xuất ra cả 100.000 đạo tiễn quang đã đủ khiến cho mọi người rộng dung rồi, cần phải có pháp lực khổng lồ cỡ nào mới có thể đồng thời ngưng tụ thành 100.000 đạo, mỗi đạo đều không thua gì tiễn quang của Mộ Dung Tiễn. Càng kinh người hơn chính là trăm ngàn đạo tiễn quang cường hãn không gì sánh được kia, cần phải có thần niệm kinh khủng cỡ nào mới có thể biến chúng giống nhau toàn bộ oanh kích ra một đồ án hình tròn, cả kích thước và khoảng cách đều hoàn toàn đều nhau trên mặt đất giống như chơi đùa thế kia. Trên chủ tịch đài, Thương Huyền không chậm rãi thu hồi ánh mắt khiếp sợ không gì sánh được của mình, thoáng nhìn qua Thương Huyền bác cũng đang sợ hãi trên ghế tuyển thủ, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia kiên định, chậm rãi ngồi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 454, ti bỉ vô sỉ. Hắn biết chắc là chỉ bằng vào thực lực của Thương Huyền bác lúc này, vô luận là thế nào đi nữa thì cũng không thể là đối thủ của Dương Thiên Lôi được. Từ đầu trận tới bây giờ, Dương Thiên Lôi ngoại trừ sử dụng Hỏa Long Lô đã thắng được của Long Tĩnh ra thì không hề sử dụng tới bất kỳ pháp bảo gì, hắn không có pháp bảo sao? Tuyệt đối không thể nào. Cho nên, Thương Huyền không có thể khẳng định là một khi Dương Thiên Lôi xuất ra pháp bảo truyền thừa của hắn thì có thể tấn công bất kỳ kẻ nào có thể ngăn cản hắn. Thương Huyền bác không thể, Bộ Kinh Thiên cũng không thể. Dương huynh, xin nhận một lạy của ta. Mộ Dung Tiễn đột nhiên ở trước mặt hơn trăm vạn tu luyện giả, trong ánh mắt tràn ngập một cỗ cung kính, đột nhiên quay sang phía Dương Thiên Lôi cúi người xuống. Ách, trọng lễ của Mộ Dung Tiễn thật sự dọa cho Dương Thiên Lôi hết hồn, vội vàng xuất pháp lực ra, đột nhiên đỡ Mộ Dung Tiễn lên, nói, Mộ Dung huynh, không cần khách khí. Dương Thiên Lôi của Trảm Không Kiếm phái thắng. Đúng lúc này, trọng tài cũng tuyên bố. Theo thanh âm của trọng tài, toàn bộ trường diễn võ bởi vì Dương Thiên Lôi mà lại dậy sóng. Tên của Dương Thiên Lôi, trong nháy mắt liền vang vọng khắp trường diễn võ. Ánh mắt của bốn người Vu Nhân Kiệt, Lâm Vô Kỵ, Phong Vô Kỵ cùng với Vũ Văn Tinh Diệu đều tràn ngập vẻ không nói nên lời. Vu Nhân Kiệt và Phong Vô Kỵ đã sớm biết Dương Thiên Lôi rất biến thái, rất manh. Nhưng mãi cho tới lúc này, bọn họ rốt cuộc phát hiện ngay cả người tự cho rằng hiểu Dương Thiên Lôi nhất như họ cũng không nhìn thấu được thực lực thật sự của Dương Thiên Lôi. Sở dĩ ngay từ đầu, Vũ Văn Tinh Diệu liền cao giọng biểu lộ ủng hộ Trảm Không Kiếm phái, lập trường ủng hộ Dương Thiên Lôi là vì Vũ Văn Tinh Diệu lúc đó đang làm việc theo tôn chỉ lương tâm của Tinh Diệu Thương hội bọn họ, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì Dương Thiên Lôi là khách quý của Tinh Diệu Thương hội, chỉ vì Dương Thiên Lôi tùy tiện một chút liền ném thiên tinh thạch vô giá vô Tinh Diệu Thương hội, hơn nữa chỉ lấy một nửa đan dược liền yên tâm rời đi. Loại người hào hiệp, trọng tình trọng nghĩa thế này, toàn bộ tu luyện giới còn được mấy người. Trận thứ tư, Long Tĩnh của Long Tượng Cốc đấu với Thương Mang Tử của Thương Huyền Phủ, lúc trận chiến bắt đầu, mọi người vẫn còn đắm chìm trong màn kinh thiên động địa ban nãy do Dương Thiên Lôi tạo ra, đang thảo luận vô cùng sôi nổi, để cho trận chiến của Long Tĩnh và Thương Mang Tử trở nên vô cùng nhàm chán. Cuối cùng, lúc trọng tài tuyên bố Long Tĩnh thắng thì toàn bộ trường diễn võ mới truyền tới vài tiếng ủng hộ thưa thớt. Mà trận thứ tư, BLT của Tạo Hóa Môn đấu với Bách Lý Tình không thì không thi đấu mà liền trực tiếp tuyên bố Bộ Kinh Thiên thắng. Năm trận thi đấu hoàn tất, Cổ Đức Nhân và Thương Huyền không đều trực tiếp nhanh chóng rời khỏi, ngay cả tâm tình bắt chuyện với mọi người cũng không có. Còn Phong Vô Kỵ thì đắc ý khỏi phải nói, hưởng thụ sự chúc mừng và ánh mắt ước ao của mọi người. Lúc Dương Thiên Lôi bên trái kéo tay của Trương Tử Hàm, bên phải có Phong Linh Nhi, đồng thời bay về phía nơi đệ tử Trảm Không Kiếm phái hội hợp thì toàn bộ trường diễn võ liền phát ra từng đợt tiếng hoan hô vô cùng nồng nhiệt, thậm chí còn có vô số nữ đệ tử điên cuồng la lớn tên của Dương Thiên Lôi. Ánh mắt của cái tên Dương Thiên Lôi vô sỉ này lóe lên, vô cùng đắc ý, bí mật quan sát mấy nữ đệ tử kêu tên của mình, trong lòng vô cùng sảng khoái. Lúc này đây, người anh em này bỗng nhiên nghĩ, chí nguyện to lớn đầu tiên của mình là khiến vô số muội muội điên cuồng, đã thực hiện được rồi. Đáng tiếc ngũ nhà quy lai bất khán sơn. Trong số mấy nữ đệ tử đó, mặc dù có người tư sắc cũng không tệ, nhưng so với mấy người Tử Hàm muội muội thì lại kém xa. Đương nhiên, cũng không thiếu mấy người tuyệt sắc, nhưng Dương Thiên Lôi chỉ là đắc ý trong lòng một chút mà thôi, hắn hiện tại cũng không có tâm tình gì để phong lưu nữa. Kết quả hiện tại cũng đã vượt qua vi thước gia mà hắn đã từng vô cùng sùng bái rồi. L. Tạo Hóa Tiên Cung, trong mật thất cực lớn, chỉ có hai người Cổ Đức Nhân và Bộ Kinh Thiên. Trên mặt của Cổ Đức Nhân mang theo một tia ngưng trọng, cho tới bây giờ, hắn đều nghĩ là Bộ Kinh Thiên nhất định sẽ giành được ngôi vị đệ nhất trong trận đấu này, mặc dù hắn biết là Thương Huyền bác đã kế thừa được truyền thừa đạo khí của Thương Huyền phủ, thực lực của hắn nhất định cũng rất kinh khủng, nhưng hắn vẫn vô cùng tin tưởng là Bộ Kinh Thiên có thể đánh bại hắn. Nhưng theo diễn biến của trận đấu thì thực lực của Thương Huyền bác bày ra tuy là cường hãn, nhưng vẫn nằm trong dự liệu của hắn như cũ. Nhưng lại không nghĩ tới, Dương Thiên Lôi vốn tưởng là nhất định sẽ chết dưới tay Thương Huyền bác, cư nhiên mỗi trận đấu đều gây cho hắn khiếp sợ cực độ, ba lần trước thì còn nằm trong phạm vi mà hắn có thể chấp nhận được, dù sao đi nữa thì chuyện có thể thi triển ra được tuyệt học của các đại môn phái khác tuy là có biến thái, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực rất cường hãn. Nhưng vấn đề hôm nay không phải là chuyện tuyệt học mà Dương Thiên Lôi thi triển ra, mà là pháp lực hùng hồn tới mức không thể tưởng tượng được cùng với thần niệm cực kỳ cường hãn của hắn. Đây mới là thứ khiến hắn khiếp sợ. Hắn biết rõ, bất kỳ cao thủ nào cũng vậy, mấu chốt để giành được thắng lợi chỉ có ba yếu tố, một là nhìn xem tuyệt học của tu luyện giả có cường đại hay không, hai là xem pháp bảo mà tu luyện giả sở hữu có cường đại hay không, ba chính là xem pháp lực và thần niệm của tu luyện giả nào cường đại hơn. Mà trong ba điểm này, tối quan trọng nhất chính là điểm thứ ba, thực lực bản thân. trước sức mạnh tuyệt đối của bản thân thì bất kỳ pháp bảo hay tuyệt học gì cũng đều là phù vân. Mà thực lực bản thân do Dương Thiên Lôi thi triển ra hiển nhiên đã vượt xa tưởng tượng của cổ đức nhân, căn bản không phải thứ mà bộ kinh thiên và thương huyền bát có thể bằng được. Đương nhiên, cũng không phải nói thực lực của Dương Thiên Lôi trước mặt bộ kinh thiên và thương huyền bát là năng lực mạnh nhất. Cho dù có chênh lệch đi nữa thì còn chưa tới mức tuyệt học và pháp bảo đều là phù vân cả, sở dĩ cổ đức nhân lo lắng là bởi vì hắn tin là trên người Dương Thiên Lôi tuyệt đối cũng sở hữu truyền thừa pháp bảo cực kỳ cường hãn. Bằng không, thiên phú của Dương Thiên Lôi cho dù cường thịnh hơn nữa cũng không có khả năng mới 16 tuổi đã tấn chức tới cảnh giới này, càng không thể có được thực lực kinh khủng như vậy. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 455, đốn ngộ kinh nhân. Hơn nữa từ biểu tình của Phong Vô Kỵ, cổ đức nhân cũng mơ hồ phát hiện ra là giống như ngay cả Phong Vô Kỵ cũng không biết được thực lực thật sự của Dương Thiên Lôi. Bằng không thì hai ngày đầu tiên Phong Vô Kỵ cũng sẽ không mặt ủ mày trao, bây giờ mặt mày lại rạng rỡ như vậy được. Thiên Nhi có tự tin không? Cổ đức nhân im lặng một hồi, nhìn bộ kinh thiên hỏi. Sư phụ thắng bại kỳ thực không quan trọng nữa. Đệ tử thầm nghĩ đánh một trận hết sức với hắn. Vô luận là thắng hay thua, hắn đều là một đối thủ đáng để đệ tử tôn kính. Bộ kinh thiên cao to uy mãnh, quanh thân đã tràn ngập khí tức cuồng ngạo, cũng giống như biệt danh của hắn, đã mang theo phong phạm quân lâm thiên hạ, nhưng trong mắt của hắn lại lấp lánh hai đạo chiến ý nồng đậm. Thế nhưng, nếu như chúng ta thua thì thể diện của tạo hóa môn chúng. Cổ đức nhân nghe bộ kinh thiên nói vậy, sắc mặt hơi đổi, nhíu mày nói. Sư phụ, xin thứ cho ta nói thẳng, tạo hóa môn của chúng ta là môn phái đứng đầu ở tu luyện giới, nội tình bên trong là thứ mà những môn phái khác không thể bằng được. Mấy lần đại hội trước chúng ta đều liên tiếp lấy được ưu thế tuyệt đối, giành được hạng nhất. Thế nhưng, cũng bởi vì như thế mà môn hạ đệ tử của chúng càng lúc càng trở nên ngang ngược kiêu ngạo hơn. Nghe bộ kinh thiên nói vậy, chân mày của cổ đức nhân cũng nhíu lại. Thế nhưng, bộ kinh thiên cũng không dừng lại mà tiếp tục nói, thậm chí bao gồm cả ta cũng không thèm đặt anh hùng thiên hạ vào mắt. Cho nên, đệ tử cho rằng, lần này thắng đương nhiên là chuyện tốt nhưng nếu bại cũng không nhất định là chuyện xấu. Vô luận là đối với ta hay là toàn bộ tân sinh lực lượng của môn phái cũng đều là chuyện tốt. Chỉ có trải qua áp lực và khó khăn thật sự mới có thể để chúng thanh tỉnh nhìn lại chính mình. Nhưng mà Thiên Nhi, ngươi phải biết là địa vị của ngươi ở tạo hóa môn, ngươi chính là trụ cột tinh thần của trăm vạn đệ tử tạo hóa môn, nếu như ngươi thất bại thì sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào với trăm vạn đệ tử của tạo hóa môn ta. Cho nên, sư phụ quyết không cho phép ngươi thất bại. Đúng vậy, sư đệ, chúng ta tuyệt đối không để cho ngươi thất bại. Đúng lúc này, hai gã thần đạo cao thủ tầm khoảng trung niên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bộ kinh thiên, trong ánh mắt phát ra quang mang kiên định nói. Hai gã thần đạo cường giả này hiển nhiên đã bước vào cảnh giới thần đạo cấp 5. Thiên Nhi, ngày mai có thể ngươi sẽ giao thủ với hắn, cho nên. Hai vị sư huynh nguyện ý thành toàn cho ngươi, thành toàn cho ta, bộ kinh thiên thoáng kinh hãi, hai mắt đột nhiên lóe lên hai đạo tinh quang, nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, sư đệ, hai người chúng ta sẽ xuất ra nguyên thần của bản thân cho ngươi luyện hóa. Chỉ cần để lại một nửa cho chúng ta là được, yên tâm, sư phụ sẽ khởi động thời không pháp tắc và vô số tiên đan để hai người chúng ta mau chóng khôi phục. Đây là biện pháp duy nhất hiện nay. Nghe hai gã sư huynh nói vậy, bộ kinh thiên liền thật sự chấn kinh. Qua một hồi, bộ kinh thiên chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cổ đức nhân, thanh âm của hắn giống như đột nhiên mất đi cảm tình, nói, sư phụ, đây là ý của ngươi. Đối mặt với ánh mắt của bộ kinh thiên, vẻ mặt của cổ đức nhân giống như xuất hiện một chút dao động, cư nhiên né tránh ánh mắt của bộ kinh thiên, nhẹ giọng nói, là ý của sư phụ, nhưng hai vị sư huynh là tự nguyện. Xin lỗi, sư phụ. Thanh âm của bộ kinh thiên đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, nói xong cư nhiên trực tiếp xoay người, đi về phía cửa mật thất. Thiên Nhi, cổ đức nhân gọi lớn. Thân hình của bộ kinh thiên đột nhiên dừng lại, không hề quay lại, nhưng bóng lưng vĩ ngạn kiệt ngạo của hắn giống như thoáng run rẩy, dùng một loại thanh âm trầm thấp nhưng kiên định nói, sư phụ, đệ tử thầm nghĩ đánh một trận đường đường chính chính với hắn. Xin lỗi, bộ kinh thiên nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi mật thất. Bỏ lại sau lưng là cổ đức nhân và hai vị sư huynh thần đạo cấp 5. Qua một lúc sau, cổ đức nhân mới thở dài một hơi, phất tay, nói với hai tên đệ tử thôi đi cứ tùy hắn. Hắn nói cũng đúng, hai gã cường giả thần đạo cấp 5, nhìn vào bóng lưng ngạo nghễ vĩ ngạn của bộ kinh thiên, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia cảm kích đồng thời trong lòng cũng thả bỏng hẳn. Đúng vậy, bọn họ là tự nguyện cả, tự nguyện hy sinh vì tạo hóa môn, vì bộ kinh thiên. Thế nhưng, phía sau tự nguyện đó cần bao nhiêu dũng khí? Thử hỏi, lúc vị sư phụ nuôi ngươi khôn lớn, cũng bồi dưỡng ngươi thành cao thủ hỏi ngươi có nguyện ý hy sinh một ít lợi ích vì tạo hóa môn hay không, rất có thể tu vi cả đời cũng sẽ không tiến thêm, thậm chí cũng sẽ khó mà khôi phục tới cảnh giới bây giờ, ngươi sẽ làm thế nào? Tự nguyện, nhưng là sự tự nguyện mà bọn hắn không thể cự tuyệt được. Sư phụ chúng ta, hai gã thần đạo cường giả cấp 5 nhìn cổ đức nhân giống như đã già hơn một chút, trong lòng thấp thỏm hỏi. Các ngươi đều là đồ nhi tốt của sư phụ, cứ lui xuống trước đi, chờ đại hội kết thúc thì sư phụ sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Đa tạ sư phụ, cũng cùng một màn, cùng một cảnh tượng, gần như là cùng một lúc xuất hiện tại biệt viện của Thương Huyền Phủ. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Cũng là hai gã cường giả thần đạo cấp 5 tự nguyện hy sinh chính mình, cũng nói ra là tự nguyện xuất nguyên thần của mình ra cho Thương Huyền Bác thối luyện một nửa rồi thả ra là được. Nhưng bi kịch không gì sánh được chính là lúc bọn họ không biết sợ mà chuẩn bị kính dâng một nửa nguyên thần của chính mình, hơn nữa cũng không phản kháng chút nào, ngược lại còn giúp Thương Huyền Bác thối luyện, vốn tưởng là Thương Huyền Bác sẽ đúng hẹn thả nguyên thần của bọn họ ra, thế nhưng Thương Huyền Bác và Thương Huyền không liếc mắt nhìn nhau một cái, thực lực của Thương Huyền Bác đã tiêu thăng lên mấy lần, chẳng những không thả hai người ra, ngược lại còn thối luyện thêm nữa. Cùng lúc đó, Thương Huyền Không cũng ra tay giúp đỡ Thương Huyền Bác kềm hãm hai thần đạo cao thủ cấp 5 đang giãy giụa. Hai vị cao thủ thần đạo cấp 5 cường đại, từ nay về sau liền thần hồn câu diệt biến mất sạch sẽ trên thế giới này. Mà tu vi cả đời của bọn họ, dưới tác dụng của thời không pháp tắc gần một đêm, liền bị Thương Huyền Bác luyện hóa sạch sẽ, để cái tên đê tiện vô sỉ này trở thành một cường giả thật sự có thể đánh một trận với các trưởng giáo chí tôn của các đại môn phái. Đồng dạng Dương Thiên Lôi đang vui vẻ đắm mình trong tu luyện không ý thức được nguy hiểm đang giáng xuống. Vô luận là Phong Vô Kỵ, Lâm Vô Kỵ hay Vu Nhân Kiệt đều không ngờ, người cư nhiên có thể vô sỉ tới mức độ này. Sáng sớm tạo hóa môn liên tục sáng sủa mấy ngày liền, ngày hôm nay lại âm u, trên trời đầy mây đen che kín, giống như tỏ rõ là sẽ xảy ra chuyện gì đó không tưởng vậy. Khiến cho tâm tình của hơn trăm vạn Tu Lu Ai Nhi giả cũng trở nên hơi lo lắng. Bọn họ lo lắng một khi trời có dông thì trận chiến phải tạm thời hoãn lại. Bởi vì không có bất kỳ tu luyện giả nào dám chiến đấu giữ dông bão cả, cho dù là được kết giới cường hãn không gì sánh được bảo vệ đi nữa thì bọn họ cũng không dám. Để mọi người vui mừng chính là, may là bầu trời chỉ âm u nhưng không xuất hiện sấm chớp gì cả. Cho nên, sáng sớm toàn bộ trường diễn võ vẫn người ra kẻ vào tấp nập như cũ, vô cùng náo nhiệt. Trên chủ tịch đài, mấy nhân vật thái đầu xuất hiện, 10 tu luyện giả trên ghế tuyển thủ cũng tới đông đủ rất nhanh. Khiến Dương Thiên Lôi hơi ngạc nhiên chính là trong nháy mắt khi Thương Huyền Bác xuất hiện, ánh mắt liền tỏ vẻ khiêu khích nhìn hắn một cái. Khí tức toàn thân cùng với thần tình giống như đã biến hóa rất lớn so với hôm qua. Bộ Kinh Thiên và Phong Linh Nhi cũng nghi hoặc nhìn Thương Huyền Bác. Thương Huyền Bác cũng sử dụng bí pháp che giấu cảnh giới của mình. Cho nên, đám người Dương Thiên Lôi tuy là cảm giác được khí tức của Thương Huyền Bác sinh ra biến hóa, nhưng cũng không rõ ràng lắm cụ thể là thay đổi ở chỗ nào. Bất quá cái tên này nhất định là có chỗ dựa gì đó, bằng không thì tuyệt đối sẽ không khác hẳn với hôm qua như vậy. Ánh mắt sắc bén cuồng ngạo kia, nếu không khiêu khích Dương Thiên Lôi thì cũng nhìn Bộ Kinh Thiên mang theo một tia khinh miệt và coi thường. Dương Thiên Lôi mặc dù có kinh ngạc một chút, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng Bộ Kinh Thiên thì lại hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Thương Huyền Bác hiện lên một tia lãnh liệt. Dương Thiên Lôi, Bộ Kinh Thiên, Thương Huyền Bác, Phong Linh Nhi, 4 trận toàn thắng, mỗi người thu được 12 phần cùng đứng đầu. Long Tĩnh, 3 thắng 1 thua, thu được 9 phần, xếp hạng 2. Trương Tử Hàm, 3 thua 1 thắng, thu được 3 phần, xếp thứ 3. Còn lại mấy người đều thua trắng cả 4, ôm trứng vịt đứng cuối cùng. Bốc thăm bây giờ đã không còn mấy lựa chọn rồi. Rất nhanh liền xác định được trình tự và đối thủ của 5 trận. Trận đầu, Bộ Kinh Thiên của Tạo Hóa Môn đấu với Trương Tử Hàm của Trảm Không Kiếm Phái. Trận thứ 2, Thương Huyền Bác của Thương Huyền Phủ đấu với Thương Mang Tử. Trận thứ 3, Phong Linh Nhi của Trảm Không Kiếm Phái đấu với Mộ Dung Tiễn của Xạ Thương Tông. Trận thứ 4, Long Tĩnh của Long Tượng Cốc đấu với Bách Lý Tình Không của Tạo Hóa Môn. Trận thứ 5, Dương Thiên Lôi của Trảm Không Kiếm Phái đấu với Lý Thuần Dương. Lúc trọng tài gọi tên của Trương Tử Hàm và Bộ Kinh Thiên, thân thể cao to uy mãnh của Bộ Kinh Thiên trực tiếp bay lên trời, chậm rãi đáp xuống lôi đài. Còn Trương Tử Hàm thì lại nhìn về phía Dương Thiên Lôi, sau khi thấy Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng gật đầu một cái, Trương Tử Hàm mới lăng không phi hành bay lên lôi đài. Dương Thiên Lôi cũng không lo Bộ Kinh Thiên sẽ làm gì Trương Tử Hàm, từ lúc tiếp xúc với Bộ Kinh Thiên tới bây giờ tuy là lập trường của cả hai luôn đối địch nhau, nhưng Dương Thiên Lôi lại có thể cảm giác được là Bộ Kinh Thiên khác với Thương Huyền Bác. Loại khí độ quân lâm thiên hạ này cũng không phải đóng kịch là có thể giả ra được, chí ít thì Bộ Kinh Thiên lòng dạ thẳng ngay, quang minh lỗi lạc. Thấy Dương Thiên Lôi để Trương Tử Hàm đấu với Bộ Kinh Thiên, chứ không phải chịu thua, Bộ Kinh Thiên lại khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt không hề kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh khuynh quốc khuynh thành của Trương Tử Hàm, hắn đã gỡ bỏ lớp mặt nạ dối trá, ánh mắt cư nhiên lại dần hiện ra một tia dâm ý khinh nhờn Trương Tử Hàm. Khiến cho cả trăm vạn tu luyện giả thấy lạ chính là, vốn tưởng là trận chiến sẽ kết thúc rất nhanh lại rằng có hơn 10 phút tới lúc Trương Tử Hàm không chống đỡ được thì Bộ Kinh Thiên mới lưu lại vài phần dư lực đánh bại Trương Tử Hàm. Toàn bộ quá trình trận đấu, Bộ Kinh Thiên giống như đang chìm đắm trong Trảm Không Kiếm Phái để cảm ngộ nó, không vội đánh bại Trương Tử Hàm. Mà mục tiêu của Bộ Kinh Thiên hiển nhiên chính là Dương Thiên Lôi. Từ đầu tới giờ, Dương Thiên Lôi từ đầu chí cuối cũng không thi triển ra bất kỳ tuyệt học gì của Trảm Không Kiếm Phái. Nhưng Bộ Kinh Thiên có thể khẳng định lấy tính cách của Dương Thiên Lôi thì tất nhiên ở thời khắc mấu chốt sẽ dùng tuyệt học của Trảm Không Kiếm Phái để triển lộ uy lực tuyệt học của Trảm Không Kiếm Phái. Cho nên, thừa dịp còn có cơ hội, hắn muốn cố gắng hết sức để hiểu rõ Trảm Không Kiếm Quyết. Trận thứ 2, Thương Mang Tử trực tiếp chịu thua, tuyên bố Thương Huyền Bác thắng. Trận thứ 3, Phong Linh Nhi bằng vào thực lực cường hãn của mình đánh bại Mộ Dung Tiễn. Bất quá trận chiến này, mọi người lại phát hiện võ sĩ Mộ Dung Tiễn tuy là chưa đột phá cảnh giới, nhưng khí tức toàn thân, lúc thi triển tiễn thuật tuyệt học thì lại thêm linh động và tiến bộ hơn nữa. Dường như mỗi người đều ý thức được sự tiến bộ này của Mộ Dung Tiễn tất nhiên là nhờ Dương Thiên Lôi ban tặng. Trận thứ tư, Long Tĩnh không tốn chút sức nào liền thắng Bách Lý Tình Không. Rốt cuộc dưới sự chờ mong của tất cả mọi người, trận quyết đấu thứ năm giữa Dương Thiên Lôi và Lý Thuần Dương đã bắt đầu. Dương huynh, xin thứ cho ta mạo muội, có thể nói cho biết là tinh thần cửu biến của ngươi làm thế nào để tạo thành bốn cánh không? Sau khi trọng tài tuyên bố trận đầu bắt đầu, trên người của Lý Thuần Dương cũng không phát ra bất kỳ khí tức muốn chiến đấu nào. Ánh mắt cung kính nóng rực nhìn vào Dương Thiên Lôi hỏi. Vấn đề này, không chỉ có hắn muốn hỏi, đồng dạng cũng là chuyện mà sư phụ của hắn muốn hỏi. Nghe Lý Thuần Dương nói vậy, hơn trăm vạn tu luyện giả cũng nín thở, vô cùng chờ mong nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Mỗi người đều biết vấn đề này của Lý Thuần Dương đã liên quan tới điều cầm kỵ rồi. Không đủ giao tình và đại giới thì ai sẽ nói bí mật tuyệt học của mình nói cho ngươi biết. Cho nên, không ai tin là Dương Thiên Lôi sẽ nói cho hắn. Nhưng vẫn nín thở chờ xem Dương Thiên Lôi sẽ trả lời như thế nào. Dương Thiên Lôi cũng khó xử, mẹ nó, làm sao tạo ra bốn cánh. Đương nhiên là do tác dụng biến thái của Huyền Thiên Chân Kinh rồi. Bất quá hắn chỉ rõ trận pháp của Thiên Vũ Cửu Biến, sau đó cải biến một chút mà thôi. Nhưng chuyện này hiển nhiên là không thể nói được, nhưng nếu không trả lời thì cũng không đúng lắm. Dương Thiên Lôi không quan tâm lắm tới mấy chuyện cấm kỵ, ngược lại thật ra hắn đang nghĩ là thần thông này vốn là do Thiên Vũ Môn ban tặng. Nếu không trả lời thì khiến hắn cảm thấy hổ thẹn, đầu vừa chuyển thì tên bị ổi này phải biên soạn giả bộ làm ra vẻ bí hiểm, nói. Vô sinh nhất, nhất là thái cực, nhất sinh nhị, nhị là âm dương, nhị sinh tam, tam là vạn vật. Bạn đang nghe chuyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 456, một người ngộ đạo gà chó phi thăng. Đại đạo vô biên, vạn biến cũng không rời khỏi đó. Chính ngươi tự lĩnh ngộ đi. Dương Thiên Lôi biên soạn bừa một đoạn chẳng biết là trong Đạo Đức Kinh hay là dịch kinh gì đó nói ra, kỳ thực gì nói cũng như chưa nói, ý của người anh em này chính là lừa người, thế nhưng, không biết chuyện gì xảy ra, lúc Dương Thiên Lôi nói ra những lời này thì kỳ quái chính là cư nhiên ngay cả hắn tựa hồ cũng đột nhiên ngộ ra chuyện gì đó, trong nháy mắt, trong ánh mắt của vô số tu luyện giả, lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Khí tức quanh thân liền bắt đầu biến hóa trong vô hình. Hai mắt của hắn cư nhiên tự động chậm rãi nhắm lại. Cùng lúc đó, trong toàn bộ lôi đài, thiên địa linh khí đột nhiên truyền tới từng trận ba động, trong nháy mắt liền điên cuồng lao về phía Dương Thiên Lôi. Đốn ngộ, lúc này đây, mấy lão gia hỏa trên chủ tịch đài cùng với mấy đệ tử dự thi trên ghế tuyển thủ và hơn trăm vạn tu luyện giả ở trường diễn võ đều kinh hãi mở to hai mắt ra nhìn, quả thực không thể tin chuyện mình nhìn thấy là sự thực. Dương Thiên Lôi cư nhiên tiến nhập vào cảnh giới đốn ngộ mà tu luyện giả thiết tha mơ ước ngay lúc này. Ha ha ha ha, thiên tài thực sự là... Đúng lúc này, Thương Huyền không khiếp sợ không tin nổi đột nhiên cố lấy pháp lực quanh thân, cười to một tiếng không gì sánh được giống như đang khen ngợi Dương Thiên Lôi. Thế nhưng, trong nháy mắt khi hắn cười lên thì ánh mắt của toàn bộ mấy lão gia hỏa trên chủ tịch đài đột nhiên nhìn về phía hắn. Hơn nữa đều mang theo vẻ khinh thường. Hầu như là cùng một lúc bốn đạo thần niệm cường đại không gì sánh được của Phong Vô Kỵ, Lâm Vô Kỵ, Phu Nhân Kiệt, Vũ Văn Tinh Diệu liền trực tiếp điên cuồng áp về phía Thương Huyền không, đồng thời phẫn nộ quát lớn một tiếng trong đầu hắn, câm miệng. Ngay cả Cổ Đức Nhân cũng nhịn không được mà nói, tuy là nhẹ giọng nhưng cũng rất kiên định, Thương Huyền không, ngươi có biết là ngươi đang làm gì không? Đừng để người trong thiên hạ khinh thường ngươi. Nói tới đây, Cổ Đức Nhân đột nhiên xuất ra vô số đạo thần niệm. Trong nháy mắt, toàn bộ tu luyện giả trong trường diễn võ liền nghe được thanh âm của Cổ Đức Nhân, ta Cổ Đức Nhân, đại diện cho tu luyện giới ở Thương Huyền Đại Lục hiện tại nói rõ. Ai dám gây ra bất kỳ âm thanh gì cắt đứt đốn ngộ của Dương Thiên Lôi thì kẻ đó chính là kẻ địch của tu luyện giả trong thiên hạ. Giết không tha. Thần đạo cường giả tạo hóa môn nghe lệnh triệt hồi kết giới lôi đài. Để linh khí thiên địa di chuyển, toàn bộ tu luyện giả nghe lệnh tự hành cảm ngộ. Có thể lấy được nhiều ít gì cũng đều là phúc phần của các ngươi. Cổ Đức Nhân thân là người đứng đầu trưởng giáo chí tôn của bát đại môn phái, lúc này đây, lại mạnh tay tuyên bố và hạ lệnh. Thế nhưng, loại cường thế này, trong nháy mắt lại được trăm vạn tu luyện giả tôn trọng. Bởi vì hắn đã bày ra phong độ ứng với môn phái đứng đầu. Đồng dạng trong nháy mắt này, trong mắt của Bộ Kinh Thiên liền hiện lên một tia sùng bái và tôn kính từ sâu tận đáy lòng, nhìn về sư phụ của mình. Nỗi khó chịu tối hôm qua trong lòng rất nhanh liền biến mất sạch sẽ, còn Phong Vô Kỵ, Phu Nhân Kiệt, Lâm Vô Kỵ và Vũ Văn Tinh Diệu thì vô cùng cảm kích quay sang gật đầu với Cổ Đức Nhân. Vì có lời nói này của Cổ Đức Nhân cho nên cái tên Thương Huyền không đê tiện vô sỉ muốn cắt đứt đốn ngộ của Dương Thiên Lôi cũng không dám hó hé gì nữa. TTT, lúc toàn bộ kết giới cường hãn bao phủ toàn bộ lôi đài bị triệt hồi, trong nháy mắt linh khí thiên địa trong phạm vi trăm dặm thậm chí cả ngàn dặm đều sinh ra ba động kinh người, mà Dương Thiên Lôi giống như lão tăng nhập định, tiến nhập vào cảnh giới đốn ngộ lúc này đây cư nhiên lại chậm rãi tự động bay lên, trong nháy mắt liền bay lên cao cả trăm trượng, một cỗ khí thức huyền ảo không gì sánh được bao phủ quanh người hắn, khiến cho không gian chung quanh giống như đều đầy rẫy vô số thiên địa pháp tắc. Giờ khắc này, không ai do dự nữa, mọi người đều tranh thủ nắm bắt cơ hội khó mà có được này, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Một người đốn ngộ, vô luận là tu luyện giả cảnh giới nào đốn ngộ, đều có thể khiến cho những người ở cạnh hắn thu được lợi ích không nhỏ. Hai tên Thương Huyền Không và Thương Huyền Bác Đê tiện vô sỉ tuy là rất muốn cắt đứt đốn ngộ của Dương Thiên Lôi, nhưng cũng không thể không đành lòng, cũng ngồi xếp bằng xuống, lợi dụng đốn ngộ của Dương Thiên Lôi để chính mình cảm ngộ được thiên địa pháp tắc thu được đề thăng. Ngay lúc tất cả mọi người bắt đầu ngồi xuống, cảm ngộ đốn ngộ của Dương Thiên Lôi thì Dương Thiên Lôi đã bay lên cao cả trăm trượng đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ trong nháy mắt khí thức mà hắn che giấu cư nhiên liền phát ra toàn bộ cảnh giới thần đạo cấp 3 đỉnh phong. Cùng lúc đó thân thể hắn giống như phá kén thành bướm tràn ngập một đạo quang mang bảy màu sáng chói, trên bầu trời âm u chiếu sáng phạm vi vài dặm toàn bộ tu luyện giả đều bị bao phủ trong quang mang bảy màu kia. Hơn trăm vạn tu luyện giả thì không sao, dù sao thì vô luận là Dương Thiên Lôi thế nào đi nữa cũng không phải cảnh giới mà bọn họ có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, lúc mấy lão gia hỏa ngồi trên chủ tịch đài cùng với mấy người phong linh nhi, bộ kinh thiên ngồi trên ghế thuyền thủ cảm thụ được cỗ khí thức này thì thân thể không kềm được mà run nhẹ lên. Trong lòng mỗi người tuy là vô cùng khiếp sợ, nhưng không được bao lâu liền áp cỗ khiếp sợ này xuống, tiếp tục cảm ngộ đốn ngộ của Dương Thiên Lôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phần chung, 20 phần chung, nửa canh giờ, một canh giờ. Mặc dù tất cả mọi người dung nhập tâm thần vào trong cảm ngộ vẫn khó có thể áp chế nỗi khiếp sợ và hưng phấn trong lòng như trước. Đốn ngộ, cái gọi là đốn ngộ chính là cảm ngộ trong nháy mắt. Là cảnh giới mà tu luyện giả tha thiết ước mơ. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tuyệt đại đa số tu luyện giả cho dù cả đời cũng khó mà gặp được một lần. Cho dù là gặp được dưới tình huống bình thường cũng không kéo dài được bao lâu. Nhưng mà Dương Thiên Lôi trước mặt hơn trăm vạn tu luyện giả ở trên lôi đài thế mà lại có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ, càng kinh khủng hơn chính là kéo dài mãi đến hơn một canh giờ rồi mà vẫn như trước chưa có chút dấu hiệu là sẽ dừng lại. Điều này làm sao không khiến cho hơn trăm vạn tu luyện giả khiếp sợ? Làm sao có thể không hưng phấn? Bởi vì bọn họ đều rõ, ở trong thời gian Dương Thiên Lôi đốn ngộ càng dài, bọn họ cũng sẽ đạt được lợi ích vô cùng vô tận. Kể cả các nhân vật được mọi người kính ngưỡng trên đài chủ tịch cũng không ngoại lệ. Dầm dầm dầm, theo thời gian trôi qua, trong hơn trăm vạn tu luyện giả, đã có hiện tượng kinh người là đột phá chướng bích cảnh giới, một số tu luyện giả có ngộ tính cao ở bên trong trường cảm ngộ kéo dài hơn một canh giờ này, thế mà đã ngạnh sanh đột phá chướng bích cảnh giới. Thế nhưng, dù đột phá chướng bích cảnh giới nhưng cũng không có ai dám lên tiếng, cũng không người nào nguyện ý lên tiếng, bọn họ không muốn lãng phí một phút một giây nào, mạnh mẽ áp chế nội tâm đang kích động của mình, lần nữa tiến nhập vào trong cảm ngộ. Phong Linh Nhi, Bộ Kinh Thiên, Trương Tử Hàm, Long Tĩnh, Mộ Dung Tiến, Bách Lý Tỉnh Không, Thương Mang Tử. Bảy đệ tử thiên tài đang ngồi trên đài tuyển thủ, ngoại trừ Thương Huyền Bác ra thế mà đã thay phiên nhau tấn thăng. Quan trọng nhất là Lý Thuần Dương thân đang ở trên lôi đài cũng đang tấn chức. Mà trong đám trăm vạn tên tu luyện giả ở dưới lôi đài, cũng có vô số người đột phá chướng bích cảnh giới, tấn cấp. Rốt cuộc sau khi kéo dài thêm non nửa canh giờ, năng lượng thiên địa đang vận chuyển điên cuồng dần dần bắt đầu trở lại bình thường, khí thức huyền ảo cùng với thất thải quang mang đang bao phủ phạm vi mấy dặm cũng dần dần có rút lại, lúc này, tất cả mọi người đang đắm chìm bên trong trạng thái cảm ngộ cũng chợt hiểu quá trình đốn ngộ của Dương Thiên Lôi đã sắp kết thúc rồi. Hơn trăm vạn tu luyện giả đều chậm rãi mở mắt trong ánh mắt chất đầy ánh sáng hưng phấn và cảm kích, ngưng mắt nhìn Dương Thiên Lôi sắp hết đốn ngộ, vẫn còn đang huyền phù trên không trung tản mát ra thất thải quang mang nhàn nhạt. Phạm vi hơn 2 trượng xung quanh thân hình cao lớn ấy đang được khí tức huyền ảo cùng với pháp tắc thiên địa vô cùng vô tận vần quanh, gương mặt tuấn tú với đôi mắt vẫn nhắm chặt, khóe miệng hắn vẫn khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười tà đã trở thành thương hiệu của hắn. Nhưng mà giờ phút này, nụ cười như thế lại khiến cho người ta có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Vô số người có tu vi khá thấp thế mà ở sâu tận trong nội tâm bỗng sinh ra một tia cảm giác sùng bái. Thần đạo cấp 4 đỉnh phong, cảnh giới hóa thân. Trên đài chủ tịch các nhân vật thuộc hàng thái đầu ngưng mắt nhìn Dương Thiên Lôi mà thốt lên đầy khiếp sợ. Bọn họ mỗi người đều hiểu rõ, cho dù là đốn ngộ, dù trạng thái đốn ngộ đó có lợi hại đến cỡ nào, cũng không cách nào khiến cho một tu luyện giả vượt qua 2 tầng cảnh giới được có thể tấn thăng một cấp đã chính là cực hạn. Mà Dương Thiên Lôi lúc này là cảnh giới thần đạo cấp 4 đỉnh phong, nói vậy cũng tức là trong lúc Dương Thiên Lôi đốn ngộ đã có cảnh giới thần đạo cấp 3. Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân chân chính khiến cho họ phải khiếp sợ. Nguyên nhân thực sự khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là, Dương Thiên Lôi chẳng qua chỉ có cảnh giới thần đạo cấp 3, nhưng thời gian đốn ngộ của hắn lại có thể kéo dài đến như thế, khiến cho rất nhiều tu luyện giả trong thời gian đốn ngộ của hắn cũng có thể đề thăng cảnh giới, điều này có nghĩa là gì? có nghĩa là pháp lực và pháp tắc thiên địa gần để cho Dương Thiên Lôi tấn thăng lên một cấp cường đại gấp vô số lần so với tu luyện giả bình thường. Còn có nghĩa là thực lực của Dương Thiên Lôi vượt xa cấp bậc của hắn rất là nhiều. Hô, cuối cùng, Dương Thiên Lôi dưới sự tập trung chú ý của trăm vạn tu luyện giả cũng thở ra một hơi khẩu khí mà chậm rãi mở mắt ra, hai đạo thất thải quang mang thâm thúy và huyền ảo từ bên trong mắt hắn chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm tạ, cổ đức nhân là người thứ nhất ôm quyền, ngưng mắt nhìn Dương Thiên Lôi mà nói. Đa tạ Dương huynh đệ. Trong phút chốc tất cả các lão giả đều rối rít cảm ơn Dương Thiên Lôi. Ngay sau đó, cả diễn võ trường, hơn trăm vạn tu luyện giả cũng đồng thanh hô lên lời cảm ơn vô cùng đối với Dương Thiên Lôi. Âm thanh mỗi người đều từ tâm can mà ra, vô cùng chân thành. Chỉ có Thương Huyền không là sắc mặt khó chịu dị thường. Còn Thương Huyền bác thì mang theo ánh mắt lạnh lùng, thậm chí còn có một tia khinh thường bên trong ánh mắt chăm chú nhìn Dương Thiên Lôi. Cảnh giới thần đạo cấp 4 đỉnh phong, hừ, trước mặt ta cũng vẫn chỉ có chết mà thôi. Thương Huyền bác trong lòng thầm nói một câu hết sức âm tàn. Giờ này phút này, hắn đã luyện hóa nguyên thần của hai gã cường giả thần đạo cấp 5, đã hoàn toàn hấp thu thiên địa pháp tắc cùng với toàn bộ tu vi bên trong nguyên thần của hai người nọ, thực lực của hắn so với một ngày trước thì tăng lên gấp bao nhiêu lần. Lực lượng mênh mông mãnh liệt kia khiến cho hắn có sự tự tin tuyệt đối có thể đem Dương Thiên Lôi biến thành một đám tro bụi. Cách các vị không cần phải cảm ơn ta, thật sự xin lỗi, thật không nghĩ tới lúc này thế mà lại đốn ngộ cũng đã ảnh hưởng tới trận so tài rồi. Dương Thiên Lôi có chút chịu không nổi ánh mắt cảm kích của hơn trăm vạn tu luyện giả như vậy, cho dù trong lòng có chút ý vị, nhưng vẫn cảm thấy dường như không tốt mà gãi gãi đầu chậm rãi hạ xuống trung tâm của lôi đài. Tiếp tục so tài chứ? Khi Dương Thiên Lôi hạ xuống trung tâm của lôi đài, liền nhìn về phía người trọng tài vẫn còn đang mang vẻ mặt cảm kích mà hỏi. Đợi một chút, đúng lúc này, Phong Vô Kỵ trên đài chủ tịch bỗng nhiên lại đứng dậy trầm giọng nói. Thanh âm già nua, đầy dẫy uy nghiêm vô tận, gương mặt thương lão lúc này như càng thêm già. Nhưng mà ánh mắt của lão lại giống như là mặt trời chói chang, trở nên sáng loáng vô cùng. Hử, Dương Thiên Lôi khẽ nghi hoặc không hiểu lão gia từ lúc này mà còn bỗng nhiên lại muốn nổi sóng gió cái gì. Nhưng mà hơn trăm vạn tu luyện giả vẫn còn đang đắm chìm trong sự kích động và vui sướng khi tu vi được đề thăng lúc này lại như nghĩ tới điều gì, cơ hồ trong nháy mắt ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Phong Vô Kỵ. Phong huynh, cổ đức nhân tựa hồ đã sớm biết Phong Vô Kỵ sẽ không chịu để yên, càng không thể cứ như vậy mà bỏ qua cho Thương Huyền phủ. Nhưng mà ngoài ý muốn của cổ đức nhân chính là biểu hiện của Phong Vô Kỵ so với trong tưởng tượng của lão còn muốn kịch liệt hơn. Lấy hiểu biết của lão về Phong Vô Kỵ, thì Phong Vô Kỵ chính là người có thừa sự ẩn nhẫn, nhuệ khí không đầy, cao lắm thì cũng chỉ làm trò trước mặt trăm vạn tu luyện giả, trước mặt mọi người mà chỉ trích Thương Huyền không mấy câu mà thôi. Nhưng hiện tại, khí tức trên thân Phong Vô Kỵ thế mà lại phát tán ra chiến ý nồng nặc. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 457, Thương Huyền Bắc Cường Đại. Cổ huynh, cảm tạ ngươi đã đại biểu cho giới tu luyện, ngăn cản hành vi hèn hạ vô sỉ, gây tổn hại đến lợi ích của hơn trăm vạn tu luyện giả. Nhưng mà cho dù hành vi bị ổi hèn hạ của người ta không đạt như ý, nhưng ta thân là trưởng giảo của Trảm Không Kiếm Phái, ta muốn lấy lại công đạo cho môn hạ đệ tử mình. Giọng nói già nua của Phong Vô Kỵ lúc này thế mà mỗi một câu một chữ đều tản mát sát cơ nồng đậm. Mà trái ngược với khuôn mặt già nua, ánh sáng như ngọc lại lóe sáng bên trong mắt lão, lúc nói chuyện cũng đồng thời không hề cử động mà chăm chú nhìn vào sắc mặt khó coi đến dị thường của Thương Huyền không. Đúng đúng đúng, hèn hạ vô sỉ, lão căn bản không xứng trở thành thái đầu của giới tu luyện. Mau bắt lão lăn xuống. Theo sau thanh âm của Phong Vô Kỵ, trong phút chốc cả diễn võ trường xôn xao như biển, ngập tràn tiếng hò reo giận dữ, ánh mắt tức giận của tất cả mọi người cũng đồng thời nhìn chăm chú vào Thương Huyền không. Lúc ấy Dương Thiên Lôi vừa mới tiến vào trong trạng thái đốn ngộ, hơn trăm vạn tu luyện giả có mặt tại đây có người nào mà không nghe thấy được một tiếng cười lớn kia của Thương Huyền không, một tiếng cười rõ ràng là muốn phá vỡ trạng thái đốn ngộ của Dương Thiên Lôi. Dụng tâm hèn hạ ấy, ghê tởm đến nhường nào. Phải biết rằng, đốn ngộ chính là đại cơ duyên mà bất kỳ tu luyện giả nào cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cho dù không có bút giấy nào quy định rõ ràng, nhưng giới tu luyện lại căn bản vạch sẵn một đường gọi là đạo đức, cho dù song phương đối địch, thời điểm thấy đối phương đốn ngộ cũng không thể quấy nhiễu. Dù sao, có lúc chỉ cần một lần đốn ngộ cũng có thể nhận được thành quả mà dù mấy chục hay mấy trăm năm khổ tu cũng không thể nào đạt được. Đối diện với hơn trăm vạn tu luyện giả thần tình phẫn nộ, cổ đức nhân chậm rãi nhấc tay, hướng về phía dưới mà nhẹ nhàng phẩy xuống, trong tích tắc cả diễn võ trường đã trở nên an tĩnh trở lại, cổ đức nhân nói, Phong huynh, muốn lấy lại công đạo như thế nào? Cổ đức nhân, ta đại biểu cho hơn trăm vạn đệ tử của tạo hóa môn ủng hộ ngươi, ta cũng đại biểu Long Tượng Cốc ủng hộ Phong huynh. Ta đại biểu cho Xạ Thương Tông ủng hộ Phong huynh. Ta đại biểu Thiên Vũ môn ủng hộ Phong huynh, ta đại biểu Yao Vương cốc ủng hộ Phong huynh, ta đại biểu Phách Đao môn ủng hộ Phong huynh, ta đại biểu Âm Dương tông ủng hộ Phong huynh. Trong phút chốc các chí tôn trưởng giáo của các đại môn phái theo sau thanh âm của cố đức nhân mà dồn dập dứt khoát tỏ vẻ ủng hộ Phong Vô Kỵ. Mục quang của mọi người trong tình cảnh lúc này đều nhìn thấy không cần phải cố kỵ cái gì nữa, chỉ cần đầu không bị úng nước hiển nhiên sẽ biết phải làm như thế nào. Ủng hộ Thương Huyền Phủ, đây mới chính là bị bại não, bởi vì đó cũng có khác gì tự bôi cho chét chấu lên mặt mình trước ánh mắt của hơn 100 vạn tu luyện giả tinh anh nơi này đâu chứ. Ngàn người chỉ, vạn người khinh, tình cảnh như thế này, cho dù có trí tưởng tượng đến mức nào thì Thương Huyền không cũng tuyệt không nghĩ ra được, trong lòng lão vô cùng hối hận vì sao trong tình thế cấp bách khi ấy mà lại làm ra hành động ngu xuẩn đến như vậy. Nhưng mà bây giờ cho dù có nói thế nào thì cũng đã muộn. Đã đến mức độ như vậy rồi, lão còn có thể nói gì đây? 3 năm trước đây, lão muốn mượn chuyện tình Dương Thiên Lôi giết chết Thương Kế Tùng mà nhân cơ hội để hung hăng chiếm đoạt Trảm Không Kiếm Phái đang trên đà xuống dốc một phen, nào ngờ Phong Vô Kỵ bỗng nhiên lại trở về càng không biết sâu cạn thế nào mà ra tay ngăn cản. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Phong Vô Kỵ đành phải chấp nhận đáp ứng cái ước hẹn 3 năm gần như não tàn kia, cũng cho thấy sự khuất nhục và nhẫn nhịn của lão ta. Vốn tưởng rằng sau 3 năm, hôm nay là ngày gặt hái, lại không ngờ Dương Thiên Lôi lại cường hãn như vậy, vạn bất đắc dĩ, lão mới lén cùng với Thương Huyền Bác làm ra sự tình mà nhân thần công phẫn, vốn tưởng sẽ lại nắm chắc thắng lợi, không nghĩ rằng Dương Thiên Lôi lại có thể trước mặt 100 vạn tu luyện giả mà đốn ngộ. Khi ấy, lão nhìn không thấu cảnh giới của Dương Thiên Lôi nên mới lo lắng sau khi Dương Thiên Lôi đốn ngộ mà đề thăng lên, Thương Huyền Bác sẽ lại không phải là đối thủ của hắn, dưới tình thế nguy cấp mới làm ra chuyện tình thiếu não như thế. Hối hận là chắc chắn rồi. Bởi vì sau khi Dương Thiên Lôi sau khi đốn ngộ chẳng qua cũng chỉ là thần đạo cấp 4 mà thôi, có gì mà phải sợ. Nếu lão không có làm ra chuyện tình thiếu não như kia thì tốt rồi, chắc chắn là rất nhanh sẽ được thấy Dương Thiên Lôi bị Thương Huyền Bác chém chết. Nhưng mà, lão đã làm như vậy, đã không có đường lui nữa. Với tính cách nóng nảy cuồng vọng của lão thế mà cuối cùng cũng phải ngoan tâm làm trò trước mặt hơn 100 vạn tu luyện giả, bỗng nhiên hướng về phía Phong Vô Kỵ mà khom mình một cái thật sâu, nói, vì hành vi vừa rồi của mình ta xin hướng tới Trảm Không Kiếm Phái các ngươi nói lời xin lỗi. Ta bởi vì lo lắng cho sinh tử của Thương Huyền Bác dưới tình thế cấp bách mới làm ra sự tình không thể chấp nhận được như vậy. Chẳng qua chuyện này cũng không có liên quan tới Thương Huyền Phủ, chỉ là hành vi của cá nhân ta, hiện tại ta đây chẳng qua cũng chỉ là một gã đệ tử của Thương Huyền Phủ mà thôi, Thương Huyền Bác mới chính là trưởng giáo của Thương Huyền Phủ. Cho nên, cá nhân ta nguyện ý gánh chịu hết thảy mọi hậu quả. Ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm gì, ta đều đáp ứng, mặt mũi mất sạch, cho nên Thương Huyền không lựa chọn bảo toàn cho Thương Huyền Bác. Đây cũng chính là hy vọng duy nhất của Thương Huyền Phủ. Tốt, mời cổ huynh cùng các vị huynh đài làm chứng, đợi đến sau khi thi đấu xếp hạng thập cường xong, Phong Vô Kỵ ta cùng với Thương Huyền không sẽ đánh một trận sinh tử. Phong Vô Kỵ lạnh giọng nói, lão ẩn nhẫn cũng đã nhiều năm, rốt cuộc hôm nay cũng phát tác một cách oanh oanh liệt liệt. Lão cũng không phải là vọng động, cũng không phải chỉ đơn giản là vì thành toàn cho Dương Thiên Lôi, mà thân là trưởng giáo nhiều năm của Trảm Không Kiếm Phái, lão thực sự đã ẩn nhẫn quá lâu. Lần đại hội so tài này, lão thấy được Trảm Không Kiếm Phái chân chính quật khởi, cảm nhận được biến chuyển trong suy nghĩ của mọi người về Trảm Không Kiếm Phái, như vậy trước khi lão thoái vị, phải thiêu đốt một phen, rèn cho Trảm Không Kiếm Phái sáng loáng hơn cả một viên ngọc. Đánh một trận sinh tử, 5 chữ như chém đinh chặt sắt này của Phong Vô Kỵ khiến cho Thương Huyền không toàn thân chấn động, cũng khiến cho hơn 100 vạn tu luyện giả vô cùng chấn kinh. Phong huynh, ngươi xác định là vậy sao? Cổ Đức Nhân trầm giọng hỏi. Xác định, còn ngươi, ánh mắt Cổ Đức Nhân chuyển sang hướng Thương Huyền không, mặt không biểu tình mà truy hỏi lại. Ta tiếp nhận, Thương Huyền không hết cách cự tuyệt, chỉ có cách đánh một trận. Tốt, đã như vậy, đợi thi đấu xếp hạng thập cường kết thúc cũng chính là lúc các ngươi đại chiến sinh tử. Cổ Đức Nhân quyết định dứt khoát, nói xong liền hướng về phía 100 vạn tu luyện giả còn đang chấn kinh mà phất tay, đồng thời ý bảo người trọng tài tiếp tục cuộc thi đấu xếp hạng thập cường. Dương huynh, đệ cũng không dám tự bêu xấu mình, ta nhận thua. Lý Thuần Dương cung kính cảm kích hướng về phía Dương Thiên Lôi mà khom mình hành lễ trầm giọng nói. Nói xong liền xin người bay về phía đài tuyển thủ. 5 trận tranh tài vào buổi sáng toàn bộ đã kết thúc, nhưng bởi vì Dương Thiên Lôi đốn ngộ, lúc này liền đã tới thời gian tranh tài buổi chiều. Cho nên Cổ Đức Nhân lệnh xuống, trọng tài hỏi qua ý của 10 tuyển thủ xong cũng trực tiếp bắt đầu lượt tranh tài buổi chiều. Trận thứ 6 chính là cường cường tỷ thí thực sự chính thức bắt đầu. 4 tuyển thủ có tổng điểm cao nhất sẽ bốc thăm quyết định đối thủ của mình. 6 tuyển thủ có tổng điểm thấp hơn từ một mình bốc thăm chọn đối thủ. Mạnh đấu mạnh, yếu đấu yếu, lần nữa quyết định chọn ra tổ thắng lợi và nhóm thất bại. Dương huynh đệ, nếu như ngươi gặp phải Thương Huyền Bác, cẩn thận một chút, khi trọng tài tuyên bố 10 tuyển thủ lên đài, khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy ngoài ý muốn chính là Bộ Kinh Thiên thế mà lại truyền âm nói với hắn như vậy. Ngươi không phát hiện ra khí tức của hắn không giống với ngày thường sao? Mặc dù ta không dám xác định, nhưng rất có thể hắn đã đạt tới cảnh giới mà ta và ngươi không cách nào tưởng tượng được. Khi các đại chiến sinh tử, nếu đúng là như vậy thì ta sẽ đứng ra. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là đủ. Thanh âm Bộ Kinh Thiên phi thường nghiêm túc, vừa nói chuyện hắn đồng thời vừa dẫn đầu phi hành lên trên, chậm rãi bay tới chính giữa lôi đài. Dương Thiên Lôi ngưng mắt nhìn bóng lưng to lớn kiệt ngạo của Bộ Kinh Thiên, mặc dù không hiểu Bộ Kinh Thiên đang muốn ám chỉ cái gì, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận Bộ Kinh Thiên mặc dù là tình địch nhưng cũng chính là một đối thủ đáng để tôn kính. Khẽ lắc đầu, ánh mắt Dương Thiên Lôi nhẹ lướt qua, đồng dạng cùng bay lên không trung với Thương Huyền Bác, cũng cùng Trương Tử Hàm, Phong Linh Nhi đồng thời bay lên trên lôi đài. Mời Long Tĩnh, Trương Tử Hàm, Bách Lý Tình Không, Mộ Dung Tiến, Thương Mang Tử, 6 người trước tiên bốc thăm quyết định đối thủ. Đệ tử đã giao thủ qua đến bốc thăm để chọn đối thủ cân sức. Vị trọng tài trầm giọng nói. Rất nhanh, 6 người đã phân ra thành 3 trận, phân biệt là Long Tượng Cốc Long Tĩnh đấu với Xạ Thương Tông Mộ Dung Tiến, Thương Huyền Phủ Thương Mang Tử đấu với Tạo Hóa Môn Bách Lý Tình Không, Trảm Không Kiếm Phái Trương Tử Hàm đấu với Thiên Vũ Môn Lý Thuần Dương. Ngay sau đó chính là 4 vị tuyển thủ cho tới bây giờ vẫn chưa bại trận nào, giờ phút này cả diễn võ trường cũng an tĩnh lại, tâm tình cũng không kìm được mà khẩn trương hẳn lên. Chính vì 4 người cho tới lúc này cũng chưa tung ra hết thực lực, đều cực kỳ mạnh mẽ. Bất luận là ai đấu với ai cũng đều chính là một hồi long tranh hổ đấu. Chẳng qua là tuyệt đại đa số người đều có khuynh hướng tin tưởng vào thực lực của Dương Thiên Lôi mà thôi. Nhưng mà từ khí tức trên người của cả 4 mà nhìn thì bất luận là người nào cũng không có chút ý gì gọi là sợ hãi. Điều này càng làm cho mọi người càng thêm mong đợi. Trận thứ 4, Trảm Không Kiếm Phái Phong Linh Nhi đấu với Thương Huyền Phủ Thương Huyền Bác. Trận thứ 5, Trảm Không Kiếm Phái Dương Thiên Lôi đấu với Tạo Hóa Môn Bộ Kinh Thiên. Thanh âm của trọng tài vang dội khắp cả diễn võ trường. Thứ tự của 5 trận đấu lúc này đã được xác định toàn bộ, hơn 100 vạn tu luyện giả nhất thời tuôn ra những tiếng hoan hô long trời lở đất. So tài chính thức bắt đầu. Trận đầu tiên, Long Tĩnh và Mộ Dung Tiến triển khai chiến đấu kịch liệt kéo dài mãi hơn 10 phút đồng hồ, rốt cuộc Long Tĩnh vẫn phải thi triển tuyệt học cao nhất của mình mới giành được thắng lợi, 5 thắng 1 bại. Trận thứ 2, Thương Mang Tử cùng với Bách Lý Tình Không chiến đấu càng thêm kịch liệt, thực lực hai người tương đương nhau, dưới công kích của đối phương cũng phải xuất ra thực lực chân chính của mình, nếu như tâm cảnh của hai người hoàn toàn giống nhau mà nói. Thực cũng không biết được là ai mới là kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà, bởi vì Thương Huyền Phủ hèn hạ vô sỉ, Thương Mang Tử mặc dù không có làm cái gì nhưng vẫn trở thành đối tượng liên đới cho mọi người khinh bỉ, mỗi lúc hắn xuất ra công kích mạnh mẽ thì đều nhận được một hồi chê bôi, mà Bách Lý Tình Không mỗi lần xuất ra công kích cường đại, liền lập tức nhận được vô số tiếng hoan hô hò reo hết cỡ. Không thể không nói, nhờ ảnh hưởng của loại khí thế này mà Thương Mang Tử không cách nào khiến cho tâm lặng như nước, dẫn đến hậu quả trực tiếp chính là Bách Lý Tình Không càng đánh càng hăng, mà Thương Mang Tử thì vừa khéo lại ngược lại, cuối cùng tiếc thua dưới tay Bách Lý Tình Không. Trận thứ 3, Trương Tử Hàm đấu với Lý Thuần Dương, nhưng trận này lại ẩn hàm ý vị sâu xa. Chính là vì dù Lý Thuần Dương có quá chú tâm, đầu nhập vào vòng chiến đấu nhưng tâm cảnh thì không có chút sát khí nào. Bản thân Trương Tử Hàm nhận được truyền thừa cường đại từ băng tuyết thế giới nên cũng không hề yếu hơn so với hắn, hơn nữa Lý Thuần Dương mang tâm cảnh như thế, cơ hồ toàn bộ tràng chiến đấu đều nằm dưới sự khống chế của Trương Tử Hàm, chưa đầy 10 phút Lý Thuần Dương liền bại trận. Chẳng qua Lý Thuần Dương cũng không nhụt chí chút nào, cho dù là thua thì lúc rời khỏi lôi đài, biểu hiện đối với Trương Tử Hàm vẫn rất đủ tôn trọng. Dĩ nhiên, bất kể là Trương Tử Hàm hay là hơn 100 vạn tu luyện giả cũng đều hiểu rõ nguyên do trong đó. Nguyên do này chính là quan hệ thân mật giữa Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm, Lý Thuần Dương kính nể mà cảm ơn đối với Dương Thiên Lôi, làm sao có sát khí cho được. Sư tỷ cẩn thận chút, tên châu điên này có chút quái dị. Khi trọng tài hô tên Phong Linh Nhi cùng Thương Huyền Bắc, Dương Thiên Lôi bỗng truyền âm nói với Phong Linh Nhi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 458, một hòn đá ném hai con chim. Ngươi cố quan sát cho kỹ, sư tỷ sẽ cố dốc sức đánh một trận, dù không chắc chắn có thể chiến thắng được hay không, nhưng ít ra cũng có thể lôi ra được một số thứ mà hắn còn che giấu. Hy vọng có chút tác dụng đối với ngươi. Phong Linh Nhi khẽ gật đầu, nhẹ giọng truyền âm lại. Nói xong, quanh thân bốc lên chiến ý mạnh mẽ, thân hình thoáng cái đã bay về phía trung ương của lôi đài. Đồng thời, Thương Huyền Bách cũng mặt không đổi sắc mà lăng không bay lên. Thương Huyền Bác đồ cặn bã, đồ cặn bã Thương Huyền Bác. Trong nháy mắt Thương Huyền Bác ra sân, dường như Phong Mã Nghiêu và Vu Tiểu Ước đã sớm ước định từ trước vậy, hai gia hỏa này dưới quang huy của Dương Thiên Lôi cũng trở nên càng lúc càng hèn mọn, thế mà lại chia ra dẫn đầu hai nhóm đệ tử Trảm Không Kiếm Phái và đệ tử của Vu Gia Bảo, một bên vừa hô lên, bên kia đã hô nối theo ngay tắp lự. Chẳng mấy chốc nhất thời cả 100 vạn tu luyện giả thế mà cũng gia nhập hàng ngũ hò reo, thoáng cái cả diễn võ trường đã vang lên những tiếng rung trời, đều đặt một bên hô, một bên ứng Thương Huyền Bác đồ cặn bã. Đồ cặn bã Thương Huyền Bác. Thương Huyền Bác một thời từng là Bát Diện Linh Lung, thủy chung trên mặt luôn mang theo một tia mỉm cười lạnh nhạt, hấp dẫn sự sùng bái của vô số muội muội, thậm chí còn làm Bạch Mã hoàng tử, vô luận có thế nào cũng không hề nghĩ tới có một ngày hắn sẽ trở nên như thế, lại trở thành đối tượng bị 100 vạn đại biểu của cả giới tu luyện khinh bỉ. Tiếng reo hò này ít nhiều cũng khiến cho hắn khí huyết quay cuồng, giống như từng mũi dao sắc nhọn đâm vào trong tim hắn, khiến cho từ trong nội tâm của hắn sinh ra lửa giận cùng với phẫn hận vô hạn vô biên. Nếu như thực lực của hắn đủ cường đại mà nói, không nghi ngờ chút nào, hắn sẽ giết hết tất cả.

Trảm không kiếm phái quật khởi đã là điều hiển nhiên, vô luận là Dương Thiên Lôi có chết hay không, Trảm không kiếm phái đều đã là một trong bát đại môn phái, hơn nữa thứ hạng và uy vọng đều bay lên một tầm cao mới trong bát đại môn phái. Đây vốn là chuyện đã rồi, cổ đức nhân không thể thay đổi được. Nguyên bản hắn cho rằng sau đại hội lần này, cũng chỉ có một môn phái thuộc về tạo hóa môn có thể thao thế được vị trí của Thiên Âm môn đã diệt môn, trở thành một trong bát đại môn phái. Nhưng hành vi ngu xuẩn của Thương Huyền không cùng với trận quyết đấu sinh tử với Phong Vô Kỵ lại khiến cho hắn có dự định mới. Thương Huyền phủ trở thành đối tượng để hắn bỏ đá xuống giếng. Tình trạng của Thương Huyền bác bộ kinh thiên cũng có thể phát hiện, cổ đức nhân há lại có thể không biết. Thế nhưng, hắn lại ngăn cản bộ kinh thiên nói ra. Thứ nhất là hiện tại căn bản không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ đi nữa thì hắn cũng sẽ không để bộ kinh thiên nói ra. Hắn chính là muốn một hòn đá ném hai con chim. Hiện tại mà nói ra thì há có thể thôn qua tay của Thương Huyền bác để giết chết Dương Thiên Lôi, sau này nhất định có thể ảnh hưởng tới cả tu luyện giới được. Giết được Dương Thiên Lôi thì Trảm không kiếm phái kia sẽ không còn gì nữa, đây là một chim. Chờ sau khi Thương Huyền bác giết chết Dương Thiên Lôi xong thì cổ đức nhân tin là hắn cũng đã có thể thu thập đủ chứng cứ xác thực, tới lúc đó sẽ công bố hành vi đê tiện của hai ông cháu Thương Huyền không, đây sẽ là hiệu quả cỡ nào. Hơn nữa trận chiến sinh tử của Phong Vô Kỵ và Thương Huyền không lại là hiệu quả gì. Cổ đức nhân tin là chỉ cần âm thầm hỗ trợ một chút, Thương Huyền phủ từ nay về sau sẽ hoàn toàn biến mất tại tu luyện giới. Đây đúng là một con chim béo bở. Đáng tiếc bộ kinh thiên lại chịu thua, khiến cho kế hoạch hoàn mỹ của hắn xuất hiện một vết nứt. Bất quá, hắn cũng biết rõ tính cách quật cường của bộ kinh thiên, cũng chỉ có thể mặc kệ hắn. Chỉ cần không phá hỏng kế hoạch của hắn thì tất cả cũng chỉ là chuyện nhỏ. Một ngày thi đấu phức tạp kinh tâm động phách rốt cuộc cũng đã kết thúc. Bầu trời giống như cũng càng trở nên âm u hơn nữa, mây đen giăng kín, còn chưa tới trạng vạng mà bóng tối đã sớm bao phủ toàn bộ tạo hóa môn, hơn trăm vạn tu luyện giả giống như đã bị khí trời ảnh hưởng, tâm tình chẳng hiểu tại sao đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Sau khi trọng tài trực tiếp tuyên bố Dương Thiên Lôi thắng cuộc thì mọi người cũng nhanh chóng trở về. Trương Tử Hàm đỡ tay của Phong Linh Nhi, Dương Thiên Lôi thoáng cau mày cùng mọi người trở về tiểu viện của Trảm Không Kiếm Phái. Bộ Kinh Thiên hai lần nhắc nhở, hơn nữa trước trận chiến của mình và hắn lại trực tiếp chịu thua, phất áo bỏ đi, khiến Dương Thiên Lôi mơ hồ cảm thấy hơi bất an. Dương Thiên Lôi tin chắc là Bộ Kinh Thiên cũng sẽ không sợ gì thực lực của mình, cũng tin tưởng những gì Bộ Kinh Thiên nói, hắn muốn đánh một trận đường đường chính chính với mình. Cho nên, Bộ Kinh Thiên chịu thua lần này tất nhiên giống như lời hắn nói, hắn muốn mình giữ toàn lực ứng phó với Thương Huyền bác. Thế nhưng tại sao Bộ Kinh Thiên lại làm vậy? Dương Thiên Lôi không biết, nhưng chắc chắn là có liên quan tới Thương Huyền bác. Sư muội, ngươi bị thương thế nào? Lúc mọi người trở lại tiểu viện thì hai người Triệu Sang và Lý Tiêu liền nhìn Phong Linh Nhi đang bị trọng thương, trong ánh mắt đều tràn ngập quan tâm mà hỏi. Dùng đan dược chữa thương của Vu Tiền Bối rồi nên cũng đỡ. Tối nay khởi động thời không pháp tắc thì chắc là có thể khôi phục. Phong Linh Nhi giống như có điểm kinh ngạc với thái độ của hai người, nhưng vẫn khách khí nói. Vậy là tốt rồi, cần sư huynh hỗ trợ thì cứ nói. Sư muội, ngươi đừng lấy làm lạ, ta và Triệu Sang sư huynh đã nghĩ thông suốt rồi, chức đại trưởng giáo này, chúng ta quyết định từ bỏ, chỉ có sư muội và Thiên Lôi mới là thích hợp nhất, có các ngươi làm đại trưởng giáo, ta tin là chờ chúng ta du lịch về lần nữa, Trảm Không Kiếm Phái chúng ta nhất định sẽ có cảnh tượng khác. Chờ đại hội lần này kết thúc, ta và Triệu sư huynh sẽ trực tiếp rời khỏi. Lý Tiêu đương nhiên nhìn ra vẻ kinh ngạc của Phong Linh Nhi, nên nói ngay. Lý sư huynh, Triệu sư huynh, được rồi, ngươi nhanh chữa thương đi, đừng nói nhiều. Triệu Sang nói xong liền cùng Lý Tiêu nhanh chóng bước ra ngoài. Ngày hôm nay, tâm tình của hai người thật sự có chuyển biến rất lớn. Đốn ngộ của Dương Thiên Lôi, cơn giận của Phong Vô Kỵ cùng với thực lực cường hãn mà Phong Linh Nhi thể hiện ra, tất cả đều đã khiến hai người thanh tỉnh nhận ra, để hai người Phong Linh Nhi và Dương Thiên Lôi làm đại trưởng giáo mới là thứ mà mọi người mong muốn. Hơn nữa, người không khéo như Lý Tiêu, lúc này đây thấy biểu hiện của Dương Thiên Lôi và Phong Linh Nhi, lại liên tưởng tới một loạt tiêu chuẩn và yêu cầu của Phong Vô Kỵ, đã nhìn ra người mà Phong Vô Kỵ muốn là ai. Cho dù bọn họ có cạnh tranh tiếp nữa thì cũng không có nghĩa gì. Hơn nữa bọn họ quả thực cũng không bằng hai người đó. Sư tỷ, ý của ngươi chính là khởi động thời không pháp tắc rồi thì ngày mai cũng khó mà khôi phục hoàn toàn đúng không? Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đứng bên cạnh Phong Linh Nhi mới nhẹ giọng hỏi. Chúng ta vào rồi hãng nói. Phong Linh Nhi nhìn Dương Thiên Lôi, nhẹ giọng nói. Ân, Dương Thiên Lôi lên tiếng. Đúng lúc này, ba người Phong Vô Kỵ, Phu Nhân Kiệt và Lâm Vô Kỵ cũng đồng thời xuất hiện bên cạnh Phong Linh Nhi, Phong Vô Kỵ chỉ nhìn thoáng qua một cái liền nói, Tử Hàm, để Thiên Lôi đỡ Linh Nhi. Ta và Vu Huynh, Lâm Huynh có chuyện cần nói với hai người bọn họ. Các ngươi hãy lui ra đi. Sắc mặt của ba lão gia hỏa này đều mang theo một tia ngưng trọng. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 460, kết cục không thể thay đổi. Ân, Trương Tử Hàm nhẹ giọng đáp. Vội vàng giao Phong Linh Nhi qua cho Dương Thiên Lôi, liền cùng đám người Vu Thanh Nhã vội vàng rời khỏi. Tuy là mọi người không biết đó là chuyện gì, nhưng từ nét mặt của ba lão gia hỏa cũng cảm giác được sự tình rất nghiêm trọng. Cho nên, không ai dám hỏi nhiều. Lúc Dương Thiên Lôi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh lẽo của Phong Linh Nhi giống như là do dự một lúc cuối cùng bị Dương Thiên Lôi nắm chặt. Năm người cùng nhau đi vào trong phòng của Phong Vô Kỵ. Vừa mới bước vào, Phong Vô Kỵ liền xuất ra một đạo kết giới cường hãn, trực tiếp bao phủ toàn bộ gian phòng. Phong trưởng giáo, ta, ngày mai có khả năng là ta không thể đấu được. Lúc Phong Vô Kỵ vừa mới giăng kết giới thì Phong Linh Nhi liền nói, trên mặt có chút thống khổ. Ta biết, Phong Vô Kỵ giống như cũng không cảm thấy bất ngờ, các ngươi ngồi xuống trước đi. Dương Thiên Lôi đỡ Phong Linh Nhi khoanh chân ngồi xuống, cái tên này giống như cũng không có ý định buông bàn tay nhỏ nhắn của Phong Linh Nhi ra, ngược lại còn nhẹ nhàng siết lại. Phong Vô Kỵ nói tiếp, Trảm Không Kiếm quyết quy nhất cảnh, ngươi đã cố hết sức rồi. Đáng tiếc, sự cường đại của Thương Huyền Bác giống như đã vượt qua dự liệu của mấy người chúng ta. Hắn thậm chí còn không dùng tới truyền thừa đạo khí của Thương Huyền Phủ nữa. Ngay cả cảnh giới tu vi của hắn cũng mút mịt không rõ. Nếu như ta đoán không lầm thì hắn rất có thể đã bước vào thần đạo cấp 5. Hắn nhất định đã tới thần đạo cấp 5 rồi. Cảnh giới hiện tại của ta có thể vận dụng năng lượng của khí linh trong truyền thừa đạo khí là thực lực của thần đạo cấp 5, đối với một kích toàn lực của ta như vậy vẫn không thể gây thương tổn cho hắn chút nào. Phong Linh Nhi nói, khụ khụ, lão gia tử, sư tỷ, ngày mai tên gia hỏa kia sẽ chết rồi, các ngươi còn bàn mấy chuyện này để làm gì? Hay là sư tỷ ngươi đi chữa thương đi? Lúc mọi người ở đây đều mặt ủ mày chau thì Dương Thiên Lôi đột nhiên lại thình lình thốt ra một câu khiến cho ba lão đầu và Phong Linh Nhi đều trợn mắt lên nhìn. Nói trắng ra là ba lão đầu này thảo luận với Phong Linh Nhi là vì lo cho sống chết của Dương Thiên Lôi ngày mai, nhưng cái tên này lại ngược lại, nói một câu thiếu chút nữa khiến cho mọi người nghẹn họng. Số tiểu tử, ngươi có nắm chắc không? Phong Vô Kỵ hơi khiếp sợ hỏi. Vu Nhân Kiệt và Lâm Vô Kỵ cũng giật mình nhìn Dương Thiên Lôi. Hiện tại, ba lão đầu này hiển nhiên là đã nối liền với nhau rồi, đối với mấy bí mật trên người Dương Thiên Lôi cơ bản đều đã biết rõ. Nhưng nếu Dương Thiên Lôi nói như vậy thì tất nhiên là có nắm chắc hơn nữa, lấy sự biến thái của Dương Thiên Lôi thì nói không chừng đúng là còn che giấu không ít. Bằng không thì hắn tại sao lại có thể nói ra mấy câu mà ngay cả ba lão đầu cũng đều cảm thấy thâm ảo khó lường. Hắc hắc, đương nhiên, cho dù hắn có là thần đạo cấp 6 đi nữa, dám đả thương sư tỷ của ta, ta nhất định khiến hắn trả giá đắt, huống hồ gì ta và hắn còn có trận chiến sinh tử, lại thêm lão đầu đê tiện kia còn muốn cắt đứt đốn ngộ của ta nữa. Dương Thiên Lôi nói với vẻ mặt cực kỳ thoải mái. Giống như không hề có chút áp lực nào vậy. Thần đạo cấp 6, ngươi có nắm chắc phần thắng không? Phong Vô Kỵ nhịn không được liền hỏi. Ánh mắt của bốn người cũng đều nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi nắm chắc cái giám ấy, bất quá là nhìn bộ dạng lo lắng của bốn người, không muốn để cho họ lo lắng nữa mà thôi. Đánh, nếu đã không thể tránh được thì lo lắng được quái gì? Cứ đánh một trận oanh oanh liệt liệt cho rồi, thần đạo cấp 6 thì hắn thật sự không dám chắc nhưng Thương Huyền Bác cao lắm chắc cũng là thần đạo cấp 5 thôi nhỉ. Nếu vậy thì Dương Thiên Lôi cũng nắm chắc được một phần. Cho nên mới có thể khoa trương lên một chút, nói ra vẻ trâu bò như thế. Đây, Dương Thiên Lôi hơi ngập ngừng, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nói, lão gia tử chắc ngươi không quên hai ả yêu nữ kia đấy chứ. Hai ả yêu nữ đó, không sai, bọn họ liên thủ mà cũng bị ta giết chết đấy thôi. Lúc đó ta bất quá chỉ là thần đạo cấp 1 mà thôi, hiện tại thì sao? Tạm thời là cảnh giới thần đạo cấp 4 đỉnh phong. Hơn nữa. Hắc hắc, có vẻ như ta đã lĩnh ngộ được ảo diệu để đột phá bích chướng rồi, chờ ngày mai, lúc đứng trên lôi đài, rất có thể các ngươi đã nhìn thấy một vị thần đạo cấp 5 đẹp trai rồi. Phi, Phong Linh Nhi mặc dù bị thương nặng cũng bị cái tên Dương Thiên Lôi nói khoát mà mặc không đổi sắc tự biên tự diễn chọc cho vui vẻ, cư nhiên nhịn không được mà phì một tiếng, chỉ là vừa mới cười ra tiếng thì liền động tới nội thương trong người, nhất thời biến thành vẻ thống khổ. Dương Thiên Lôi nhân cơ hội này, trực tiếp nắm lấy bàn tay của Phong Linh Nhi lần nữa. Một cỗ năng lượng tinh thuần liền bắt đầu rót vào trong cơ thể của Phong Linh Nhi. Ba lão đầu cũng im lặng nhìn Dương Thiên Lôi, nói, ngươi nói có thật không? Chắc không phải là để bọn ta yên tâm đấy chứ? Yên tâm, lão gia tử, hai vị gia gia các người còn không biết ta sao? Ưu điểm lớn nhất của ta chính là thật thà, chưa bao giờ biết nói khoát. Được rồi, ta đua sư tỷ đi chữa thương, các người chờ ngày mai coi kịch vui đi. À, đúng rồi, lão gia tử, biểu hiện của ngươi hôm nay rất phong độ, chỉ là có nắm chắc không đó? Nói thừa, ưu điểm lớn nhất của lão gia tử ta chính là không làm chuyện gì mà mình không nắm chắc. Thương Huyền không chết chắc rồi. Phong Vô Kỵ tâm tình vui vẻ nên nhất thời cũng đắc ý nói. Khiến cho hai lão đầu Vu Nhân Kiệt và Lâm Vô Kỵ câm nín. Số tiểu tử, ngươi mau đưa sư tỷ của ngươi vào trong pháp bảo của ngươi trị thương sao? Phong Vô Kỵ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi. Không được sao, Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi lại. Được chứ, chỉ là tiểu tử ngươi phải kềm chế một chút, không ít rồi. Phong Vô Kỵ nói ra một câu khiến Phong Linh Nhi ù ù cạc cạc, còn biểu tình của hai người Lâm Vô Kỵ và Vu Nhân Kiệt thì đột nhiên liền thống nhất, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi cũng lộ vẻ hận không thể ép tên này dừng lại. Khụ khụ, các người hiểu lầm rồi. Xin hãy giữ tư tưởng lành mạnh. Hẹn gặp lại. Dương Thiên Lôi câm nín một hồi, mi tâm trực tiếp lóe ra một đạo ngũ sắc hoa quang, bao phủ lấy Phong Linh Nhi, trong nháy mắt liền biến mất trước mặt ba lão đầu. Phong Vô Kỵ và Vu Nhân Kiệt đã sớm biết sự cường hãn của pháp bảo của Dương Thiên Lôi, lúc đi vào truyền thụ tuyệt học cho Dương Thiên Lôi, hai lão đầu kinh ngạc tới mức thiếu chút nữa thì cằm đã rớt xuống đất. Thời không pháp tắc cấp 3 cũng đủ để bọn họ không dám nghĩ tới rồi, nhưng càng không ngờ hơn chính là nó lại là thời không pháp tắc còn cần phải tiêu hao đan dược nữa. Biệt viện của Thương Huyền Phủ, trong phòng của Thương Huyền Không. Một đạo kết giới cường hãn đã bao phủ toàn bộ gian phòng. Thương Huyền Không và Thương Huyền Bắc nhìn nhau, ánh mắt hai người đều chăm chú nhìn đối phương, trong ánh mắt của Thương Huyền Không đầy dẫy một cỗ khiếp sợ, không dám tin, nhưng nhiều hơn nữa chính là một loại đau lòng và bi thương không gì sánh được. Vô luận là thế nào đi nữa, hắn cũng đều không nghĩ tới, cháu trai mà hắn tự tay nuôi lớn, cháu trai mà hắn dồn hết tất cả tâm huyết cư nhiên lại nói ra chuyện khiến hắn không thể tin được cũng khó mà tin được như vậy. Gia Gia, chớ trách ta tuyệt tình. Tôn Nhi là do người tự tay bồi dưỡng nên người, đồng thời cũng thu được thành tựu mà người thường khó có thể tưởng tượng và với tới được. Đây đều là nhờ Gia Gia ban tặng. Phần ân tình này, Tôn Nhi sẽ khắc sâu trong lòng. Thế nhưng, được rồi, Thương Huyền Không đột nhiên phất tay ngăn Thương Huyền Bác tiếp tục nói, bởi vì câu nói băng lãnh giống như không hề có bất kỳ cảm tình gì của Thương Huyền Bác, mỗi một chữ đều như một cây kim, đâm mạnh vào lòng hắn. Lúc này đây, trong lòng của hắn đang rướm máu, đôi môi cũng run rẩy. Gia Gia, thời gian không còn nhiều nữa. Tôn Nhi sẽ ở đây chờ người. Mọi chuyện Tôn Nhi đã nói cho người rõ rồi. Đây là cơ hội duy nhất của Thương Huyền Phủ chúng ta. Bằng không, từ nay về sau, tu luyện giới sẽ không còn tên của Thương Huyền Phủ nữa. Người nghĩ thông suốt rồi thì hãy gọi Tôn Nhi. Nghĩ không thông thì trực tiếp giết chết Tôn Nhi đi. Chết trên tay Gia Gia, dù sao cũng tốt hơn là chết như một quân cờ của kẻ khác. Thương Huyền Bác nói xong liền chậm rãi khoanh chân ngồi xuống trước mặt của Thương Huyền Không, cư nhiên trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Hiển nhiên là hắn đã quyết tâm. Nếu như Thương Huyền Không không đồng ý thì cứ trực tiếp giết chết hắn. Nhìn Thương Huyền Bác tiến nhập vào trạng thái tu luyện, Thương Huyền Không run rẩy giơ cánh tay lên, chạm nhẹ tới đỉnh đầu của Thương Huyền Bác, chỉ cần hắn ấn nhẹ xuống một cái thì Thương Huyền Bác sẽ chết dưới chưởng của hắn, thế nhưng, vô luận là thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể chém xuống được, cứ dừng giữa không trung như vậy, hơn 10 phút sau, Thương Huyền Không đột nhiên thở dài một hơi, buông tay xuống. Hổ dữ không ăn thịt con, hắn là cháu trai của mình, là cháu trai mà mình thương yêu nhất, hoàn toàn vượt qua địa vị của nhi tử ở trong lòng hắn. Hắn làm sao có thể xuống tay cho được, thế nhưng câu nói không chút cảm tình của Thương Huyền Bác lại vang vọng trong đầu hắn, khiến hắn đau lòng tới tột đỉnh. Nhưng không thể không thừa nhận câu nói vô tình vô nghĩa của đứa cháu này, mỗi câu đều hợp lý cả. Cổ đức nhân, nếu có kiếp sau Thương Huyền Không ta nhất định sẽ cho ngươi chết không được tử tế. Chết không được tử tế, Thương Huyền Không nghiến răng nghiến lợi nói, hận ý ngập trời khiến cho hắn gần như phát điên. Lại càng hối hận vô cùng, chính mình tại sao lại làm ra hành vi ngu xuẩn như vậy. Nếu như không làm chuyện kia thì sẽ không thể có chuyện ngày hôm nay được. Hôm nay, lúc hắn và Thương Huyền Bác vừa mới trở lại tiểu viện thì đám đệ tử Thương Huyền Phủ liền bẩm báo với hắn là một gã thần đạo cao thủ của Thương Huyền Phủ đã bị tạo hóa môn mang đi, lý do là vì tối qua tên thần đạo cao thủ này đã tự ý xông vào cấm địa của tạo hóa môn. Thương Huyền Không nhất thời giận dữ, muốn lập tức đi tìm cổ đức nhân để đòi người thì bị Thương Huyền Bác ngăn lại. Theo yêu cầu của Thương Huyền Bác, hai người lập tức trở về phòng của hắn, đồng thời bắt đầu tiến hành thuật thôi diễn với những khí tức còn lưu lại trong phòng. Cho ra kết luận là có cao thủ vừa mới rời khỏi phòng của hắn. Lúc Thương Huyền Không giận dữ lần nữa, muốn tìm cổ đức nhân để lý luận thì lại bị Thương Huyền Bác ngăn lại lần nữa. Càng khiến cho Thương Huyền Không khiếp sợ danh xưng bát diện linh lung của Thương Huyền Bác chính là hắn cư nhiên lại nói ra một chuyện khiến cho Thương Huyền Không xanh mặt. Tâm tư hoạt bái, ngấm ngầm giờ âm mưu tới mức lô hỏa thuần thanh như Thương Huyền Bác cư nhiên có thể nhìn thấu âm mưu của cổ đức nhân. Tại sao bọn họ lại bắt một gã thần đạo cao thủ đi? Bởi vì từ trên người tên thần đạo cao thủ kia cổ đức nhân có thể lấy được tin tức cụ thể về những tu luyện giả của TKP tới tạo hóa môn lần này. Bọn họ vì sao lại tới phòng của Thương Huyền Không? Bởi vì bọn họ cũng thi triển thuật thôi diễn. Từ hai điểm này, liền có thể cho ra sự biến mất của hai gã cường giả thần đạo cấp 5 có thể chứng minh được chuyện làm đê tiện nhân thần cộng phẫn của Thương Huyền Không và Thương Huyền Bác. Thế nhưng tại sao tới bây giờ cổ đức nhân mới làm? Các loại dấu hiệu cho thấy cổ đức nhân hẳn là đã sớm biết Thương Huyền Bác luyện hóa thần đạo cao thủ, tại sao sáng sớm không làm mà tới tận bây giờ mới làm. Bởi vì hành động ngu xuẩn của Thương Huyền Không, nếu như Thương Huyền Không không ngu xuẩn muốn cắt đứt đốn ngộ của Dương Thiên Lôi thì cũng sẽ không có trận chiến sinh tử với Phong Vô Kỵ. Cổ đức nhân làm vậy cũng chẳng có nghĩa lý gì, bởi vì chỉ cần Thương Huyền Không chết đi thì Thương Huyền Phủ sẽ bị lung lau. Luyện hóa hai gã thần đạo cường giả thì đã làm sao? Là bọn họ tự nguyện mà các ngươi quản được sao? Nhiều nhất thì cũng chỉ là bị người trong thiên hạ khinh thường mà thôi. Nhưng hiện tại lại khác, bởi vì trận chiến sinh tử với Phong Vô Kỵ, hầu như đã định trước là Thương Huyền Không sẽ chết. dù sao đi nữa thì lúc này Thương Huyền Không đã dễ truyền thừa đạo khí của Thương Huyền Phủ lại cho Thương Huyền Bác rồi. Thực lực của bản thân hắn vốn cũng chỉ sàn sàn như Phong Vô Kỵ mà thôi. Nhưng hiện tại, hiển nhiên đã không thể là đối thủ của Phong Vô Kỵ nữa. Bởi vì, Phong Vô Kỵ còn có truyền thừa đạo khí cường hãn của Trảm Không Kiếm Phái. Hắn há lại có thể địch nổi. Cho nên, hắn cũng đã chuẩn bị hy sinh rồi, dù sao thì làm vậy có thể bảo toàn được Thương Huyền Phủ, một mình hắn phải gánh chịu hậu quả việc làm của mình. Mà kết cục chết chắc của Thương Huyền Không lại trực tiếp cho Cổ Đức Nhân một cơ hội. Cho nên hắn mới phải thu thập chứng cứ. Hết phần 23 truyện Huyền Thiên. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mb3chuyen.com.